Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 462 tới chương 488. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bóng người có bốn. Trong đó ba người hơi thấp một nửa vai so với ba người, mà ba người mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Người này đứng ở giữa Giang Chu và Đăng Hoa bà, hai tay tách ra, liền thấy hai quang cầu như bong bóng từ lòng bàn tay hắn bay ra. Phân biệt hướng hai người bay đi. Giang Chu chỉ thấy phía trước có một cổ lực đạo nhu hòa, khiến hắn giống như một đầu đụng vào trong nước. Thế đau long trời lở đất tích tụ sau lưng bị ép ra trong khoảnh khắc, biến mất không chút dấu vết, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại nhìn đối diện, Đăng Hoa bà cũng bị bao bọc trong một bóng nước thật lớn. Bên trong hoa đăng tựa hồ muốn phá đèn đi ra, mấy cái bóng của yêu ma cũng không thấy bóng dáng. Giang Chu âm thầm kinh hãi. Người này đạo hạnh thật cao. Thế công của hai người bị trừ khử, người nọ vẫy tay một cái, bóng nước bao bọc hai người liền ầm ầm vỡ tan biến mất. Linh hầu, người có ý gì? Vì sao ngăn cản ta? Đăng Hoa bà thoát ra bóng nước, lúc này giận dữ. Nhưng không dám có dị động gì, chỉ trợn mắt chất vấn người tới. Lúc này Giang Chu mới có cơ hội thấy rõ người tới. Một tăng một đạo hai tục. Hai người trong đó, hắn đã sớm gặp qua. Lúc trước ở cốc thôn, bắt được thiết kỵ vong hồn của lão già áo xám đang vật lộn làm trò, mà đao đinh bằng cũng là do lão xuất ra. Một người khác chính là lão đạo lúc trước cùng hắn vật lộn. Tăng nhân là một người thân hình hơi mập, hai mắt to lớn, như ong như ếch. Lại giống hệt như sáu tăng sáu đạo trong quân cờ lúc trước lão đạo biến hóa. Còn lại một người, mơ hồ đứng đầu mấy người, vừa rồi chính là hắn hơi hợt, tách ra hai người. Người này mặc một thân ngân y, khí vũ hiên ngang, giữa lông mày có một cổ uy nghiêm quý khí. Nhìn qua giống như vương hầu nhân gian, nhưng chỉ sợ trong thiên hạ cũng không tìm ra vương hầu nào có thể so sánh được. Cho dù Giang Chu không muốn thừa nhận, sở vương mà hắn nhìn thấy lúc trước đã là hùng chủ hiếm thấy trong thiên hạ. Nhưng ở trước mặt người này, chỉ sợ cũng khó có thể đánh đồng. Linh hầu. Đây là cách xưng hô vừa rồi khi Đăng Hoa bà chất vấn thốt ra. Ngược lại người cũng như tên. Lúc Giang Chu trầm ngâm, lão già áo bào xám đã nhìn về phía hắn, mỉm cười gật đầu. Giơ tay lên chỉ khẽ ấn, dường như đang ra hiệu cho hắn an tâm chớ vội. Đăng Hoa bà, ngươi vượt giới. Vị linh hầu kia đối mặt với tiếng tức giận chất vấn của Đăng Hoa bà, chỉ là chắp tay lạnh nhạt nói. Người như Đăng Hoa bà nghe vậy thì sắc mặt trắng nhợt. Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh hoảng. Lúc này Giang Chu đã triệt hồi lực lượng võ thánh, một cảm giác suy yếu đánh úp lại. Loáng thoáng, dường như nghe thấy một giọng nói làm hắn đau lòng, chân linh, không, nhưng mà so với trạng thái tuy mạnh không ai bị nổi vừa rồi, nhưng tâm tính đại biến, hắn vẫn thích mình bây giờ hơn. Người không trách ta. Lúc này Khúc Khinh La đã đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ. Giang Chu quay đầu lại cười nói, ta trách ngươi làm gì? Khúc Khinh La lạnh lùng nói, ta làm hỏng đại sự của ngươi, có lẽ sẽ khiến vị tiền bối điên kia lâm vào hiểm cảnh. Giang Chu lắc đầu, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Điên tiền bối gặp nạn, nếu ta không cứu chính là vong ân phụ nghĩa, nhưng đại phạm tự là nơi ở ra sao? Gấp gáp quá, ta làm sao cứu được? Cũng chỉ có thể giao dịch với Đăng Hoa bà kia. Nhưng nếu ta muốn cứu người, lại đưa thi thể nữ tử này ra, mặc cho người khác làm bẩn, cũng là hành động bất nghĩa. Làm cũng không được, không làm lại càng không phải. Ngươi giúp ta quyết định này, ta phải cảm ơn ngươi mới được. Hắn thở dài, nhìn về phía nàng nói đến, ta ngược lại sợ ngươi thất vọng đối với ta. Khúc Khinh La lắc đầu, nhoẻn miệng cười, ta hiểu rồi, ta biết trong lòng ngươi không muốn, ngươi cũng biết ta sẽ không ngồi nhìn. Giang Chu cũng cười. Hai người nhìn nhau cười, lại khiến Quảng Lăng Vương vừa mở miệng, trợn tròn mắt. Hai người đang ca múa ở đây hay sao? Không ngờ vừa rồi một màn kia tất cả đều là hai người tâm hữu linh tê, làm trò cho người ta xem. Hắn đây là bị nhét cơm chó mà không biết sao. Hai người nhìn nhau cười, càng tạo thành bạo kích gấp vạn lần trong lòng Quảng Lăng Vương. Khinh người quá đáng. Quảng Lăng Vương bi phẫn mắng thầm trong lòng. Nhưng đột nhiên có cảm giác đau xót xót thương. Cảm thấy mỹ nhân trước kia mà mình vần quanh, lúc này trở nên có chút vô vị. Ha ha ha. Đúng là một đôi bích nhân, thế gian hiếm có, trên trời cũng không có, hiếm có, hiếm có. Lúc này, bên phía Đăng Hoa bà dường như cũng đã kết thúc. Lão già áo xám đi tới, mặt đầy ý cười như lúc trước nhìn thấy. Giang tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Đã lâu không gặp, lúc gặp lại, đã được lương duyên này, đáng mừng, đáng hâm mộ. Giang Chu phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Khúc Khinh La lạnh nhạt không gợn sóng, quay đầu lại cười nói, tiền bối hiểu lầm, ta và Khúc cô nương chỉ là tri kỷ hảo hữu, cũng không có tình cảm nam nữ. Ồ, vậy thì lão hữu đã hiểu lầm rồi, thứ lỗi, thứ lỗi. Lão già áo xám cười ha ha, lời nói cử động đều có một loại hiền lành bình thản, khiến người ta sinh ra hảo cảm. Tề lão đầu, chúng ta cùng Linh Hầu đi trước một bước, lão mau đuổi theo. Lúc này, lão đạo kia nhìn lướt qua Giang Chu, mặc dù thần sắc lãnh đạm, nhưng lại nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó hắn liền đi theo sau lưng vị Linh Hầu kia. Đăng Hoa bà cũng theo sát phía sau, thân thể cao ba thước, lại có chút ủ rũ cúi đầu, vậy mà không quay đầu nhìn Giang Chu nữa. Dường như hoàn toàn quên mất chuyện nữ thi. Lão già áo xám khoát tay áo với bọn họ, liền quay đầu lại cười nói với Giang Chu, Giang Tiểu Hữu, lúc trước Nam Châu vội vàng từ biệt, không ngờ hôm nay lại gặp nhau như vậy, lão hữu ngược lại phải đi cùng Tiểu Hữu rồi. Giang Chu đã ẩn có điều ngộ ra, nhưng vẫn là kinh ngạc nói, tiền bối vì sao nói lời ấy? Tiểu Hữu đã từng nghe qua Ngũ Tán Tiên chưa? Giang Chu hơi trầm ngâm nói, trong rượu tiêu nhàn rỗi, nhân gian làm tán tiên. Ha ha ha, đây là lời ngâm thơ lúc say rượu nhiều năm trước của lão hữu, không muốn truyền đi, ngược lại khiến thế nhân chê cười. Lão già áo xám cười nói, lão hữu và mấy người ngươi vừa nhìn thấy, chính là Ngũ Tán Tiên mà thế nhân nói, hổ thẹn, chẳng qua là mấy lão già không thành đại đạo, lại khó giải tỏa hồng trần nhân gian này mà thôi. Lão giả nói xong, trên mặt cười không ngớt lộ ra vài phần cô đơn. Bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, lại một lần nữa cười nói, Đăng Hoa bà lần này mạo phạm, lão hữu thay mặt Tiểu Hữu xin lỗi, cũng muốn xin Tiểu Hữu một cái nhân tình, nhớ tới tình ái của ta, tha cho nàng ta một lần, thế nào? Lão già áo xám nói một cách khách khí. Trên thực tế lấy danh hào Ngũ Tán Tiên bọn họ, thiên hạ này chỉ sợ không có mấy người có thể cự tuyệt được. Nhưng hắn cũng không có nửa điểm ý lấy thế hiếp người. Tiểu Hữu yên tâm, tiểu quỷ kia phạm tội, nên như thế nào liền như thế, Đăng Hoa bà ngày sau tuyệt sẽ không lại đi tìm Tiểu Hữu gây phiền toái, lão hữu lấy tính mệnh đảm bảo. Giang Chu hơi trầm ngâm, liền cười nói, tiền bối nếu như mở miệng, vạn bối tự nhiên tuân theo. Trên thực tế hắn và Đăng Hoa bà cũng không có xích mích gì, chỉ là có mâu thuẫn với tôn tử của nàng. Nếu đối phương đã làm được một bước này, có thể nói là cho hắn đủ mặt mũi, cũng không có yêu cầu đòi tiểu quỷ kia, hắn cần gì phải tự tìm phiền não. Huống chi lão già áo xám đối với hắn có thể nói là thiện ý mười phần. Chỉ là cây minh đình hương kia, chính là một ân tình cực lớn. Giang Chu không cho rằng những thiết kỵ mà hắn dứt lúc trước có thể có giá trị lớn như vậy. Ha ha ha, đa tạ Tiểu Hữu, Giang Tiểu Hữu quả nhiên lòng dạ khoáng đạt, lão hữu bội phục. Lão già áo xám chắp tay cười nói. Giang Chu nghiêm mặt nói, tiền bối có ân với Giang Mỗ, lại tự tay đúc cho Giang Mỗ một thanh bảo đao hiếm thấy trên thế gian, Giang Mỗ nên nói lời cảm tạ mới đúng. Ha ha ha, lão hữu chỉ là nhận hương không nhận người mà thôi. Lão già áo xám cũng không ngoài ý muốn, cũng không có ra vẻ gì là có công lao, cười nói, vị Đinh Tiểu Hữu kia đến, lão hữu liền đoán ra quan hệ giữa hắn cùng Giang Tiểu Hữu không phải là nông cạn, không ngờ lại là đồng môn, quả nhiên là tuấn kiệt trong loài người. Hắn mặt hiện tán thưởng, chợt mở miệng nói, Tiểu Hữu có muốn biết vì sao Đăng Hoa bà hao hết tâm tư như thế, xin Tiểu Hữu đưa bộ nữ thi kia. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Hai người Giang, khúc cùng lão già áo bào xám trực tiếp ngồi xuống mấy tảng đá lớn bên cạnh quan đạo. Quảng Lăng Vương cũng theo tới, nhưng hắn ta ghét bỏ quá bẩn không ngồi, đứng bên cạnh hai người, vươn tai ra nghe. Việc này vốn cũng không phải là chuyện gì bí mật, chỉ là Tiểu Hữu không biết rõ khúc chiết trong đó, cho nên không giải thích được chuyện trong đó. Lão già áo xám đang vuốt ve một bàn cờ nho nhỏ trong tay, mỉm cười nhìn Khúc Khinh La, hẳn là Khúc cô nương gần đây đang tìm thủy phủ để lăn dưới đáy Hoàng Hà. Khúc Khinh La không nói gì, gật đầu thừa nhận. Việc này cũng không cần thiết giấu giếm. Gần đây đệ tử tiên môn ở hai bờ Hoàng Hà thậm chí là xâm nhập dưới đáy Hoàng Hà, trắng trợn tìm kiếm, bình dân bình thường mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Lão già áo xám gật đầu cười nói, thực không dám giấu giếm, nữ thi Tiểu Hữu đoạt được kia, chính là xuất thân từ Hoàng Hà thủy phủ, chính là người trong Đế Lăng Tiền Tự trước kia. Cái gì? Đế Lăng Tiền Tự? Quảng Lăng Vương kinh hãi kêu lên. Hắn nhìn nhìn hai người Giang Chu và Khúc Khinh La bình tĩnh, không khỏi nói, Giang huynh đệ, người đã sớm biết. Một hồi huynh đệ chúng ta, người thế mà không nói cho ta biết, quá không có nghĩa khí. Giang Chu trợn trắng mắt lên. Ai cùng huynh đệ với ngươi một hồi? Rõ ràng là chính ngươi mặt dày mày dạn đi theo, không đuổi ngươi đi đã đủ rồi. Lão già áo xám cười nói, ha ha ha, xem ra Tiểu Hữu đã sớm biết thân phận nữ thi này, vậy thì cũng không cần phải bàn cãi. Quảng Lăng Vương không nhận được lời đáp lại, không cam lòng im lặng xem mồm nói, chẳng lẽ trên người nữ thi này cất giấu bí mật của Tiền Tự Đế Lăng? Trong Đế Lăng có bảo tàng do Tiền Tự lưu lại, cho nên Đăng Hoa bà mới muốn lừa, muốn nữ thi này. Lão già áo xám nhìn hắn một cái, cười nói, lời Quảng Lăng Vương Điện Hạ nói cũng không phải không có lý. Nhưng mà, trên thi thể này hoặc là cất giấu bí mật của Tiền Tự Đế Lăng, nhưng Đăng Hoa bà cũng không phải vì thế. Nàng ta là vì một tia khí vận thiên mệnh còn sót lại của Tiền Tự. Giang Chu kinh ngạc, thiên mệnh khí vận. Quảng Lăng Vương cũng hô, số lượng khí vận cúng tế sớm đã hết, mất gần vạn năm, làm gì còn số mệnh thiên mệnh nào nữa. Lão giả áo xám cười lắc đầu, Quảng Lăng Vương điện hạ có điều không biết. Tiền tự sùng thiên, chính là bẩm thừa thiên mệnh mà lập. Nay tắc thượng nhân, theo nhân đạo mà sinh. Năm đó, quả thật tiền tự một đời, cuộc chiến tự tắc, quả thật là tranh giành giữa trời và đất. Hiện giờ tự tuy đã vong, nhưng thiên mệnh vẫn chưa hết. Lão già áo xám nhìn Quảng Lăng Vương, lộ ra một nụ cười có ý ám chỉ, lệnh Tôn Tương Vương, những năm gần đây không phải một mực phụng mệnh, âm thầm hiến tế dương nhiệt trước ở Thanh Sào sao? Khí số của tiền tự thật đã hết, sao còn có dương nhiệt? Thần sắc Quảng Lăng Vương cứng lại, đợi khi nhìn thấy Giang Chu cũng nheo mắt lại, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, không khỏi kéo da mặt, ngượng ngùng cười. Giang huynh đệ, trước khi bản vương đến, thật không biết mục đích chuyến này của ngươi, tuyệt đối không phải cố ý đi theo, ngươi tin ta, ngươi tin ta a ha ha. Giang Chu ngoài cười nhưng trong không cười phun ra hai chữ. Còn nói, đường đường quận vương chi tôn, không hiểu sao đăng môn bái phỏng coi như xong. Lại còn vô liêm sỉ chơi xấu như vậy, dính lên hắn. Quả nhiên, không có yêu vô duyên vô cớ. Quảng Lăng Vương giải thích thế nào, hiện tại Giang Chu cũng không tin hắn ta nữa. Quảng Lăng Vương bị Giang Chu nhận định bụng dạ khó lường, không khỏi dùng ánh mắt u oán nhìn về phía lão già áo xám. Cũng không biết là trách hắn vu oan mình, hay là trách hắn không lưu tình, ngay mặt chọc thủng mình. Lão già áo xám đương nhiên sẽ không để ý, như chưa phát giác cười nói, đăng hoa bà tìm nữ thi này, quả thật là vì một tia thiên mệnh khí vận kia. Nàng có một dị thuật có thể giúp cháu của nàng kéo dài huyết mạch sống lại trong thai, nữ thi này chính là thai mẫu mà nàng chọn trúng. Đợi một chút. Quảng Lăng Vương không cam lòng tịch mịch, lại nói, sống lại trong thai nhi. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ? Đăng hoa bà trước đó nói muốn nữ thi này là vì kéo dài hương hỏa cho tôn tử của hắn. Lão già áo xám gật đầu cười nói, lời ấy cũng không phải giả, nếu là thành công, tôn nhi của nàng sẽ sinh ra trong thai. Quảng Lăng Vương trừng mắt, đó là tự mình sinh ra mình. Lão già áo xám cười nói như thế cũng có lý. Quảng Lăng Vương há hốc mồm, chuyện này, chuyện gì thế? Giang Chu và Khúc Khinh nhìn nhau, cũng cảm thấy chuyện như vậy có chút khó tin. Hơn nữa, nói ra cũng không khỏi quá mức quái dị. Lão già áo xám cười nói, nếu nàng có thể thành công, cháu nàng liền từ đây trở thành huyết mạch hoàng tộc trước đó, khí vận thiên mệnh, tự nhiên cũng rơi xuống trên người nàng. Cho dù thế gian này còn có huyết mạch tiền tự còn lại tồn tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể phân một tia. Không ngờ lại là như thế. Giang Chu hơi trầm ngâm, có chút kỳ quái hỏi, xin hỏi tiền bối, một tia khí vận thiên mệnh này có ích lợi gì? Chẳng lẽ, đăng hoa bà còn muốn lấy thiên mệnh này, phục hồi tiền tự? Hắn cảm thấy không có khả năng lắm. Loại chuyện này, nói đến cũng hoang đường. Vạn năm trước, tự cường đại biết bao. Đều bị gót sắt đế tắc đặt lên đầu đạp phá. Hôm nay mặc dù còn dư nghiệt, tối đa cũng chỉ là hai ba con mèo nhỏ. Lấy cái gì đến cùng đại tắc đấu? Sợ rằng vừa thò đầu ra, sẽ bị đánh cho tan xương nát thịt. Lão già áo xám lắc đầu cười nói, nàng ta sẽ không ngu ngốc như thế. Khí vận thiên mệnh trước đây chỉ là một lời dẫn thôi. Giang Chu khó hiểu, lời dẫn. Lão già áo xám mỉm cười, cũng không giải đáp nghi hoặc của hắn, ngược lại chậm rãi ngâm ra hai câu kệ. Phượng bị quỷ nuốt, gấu bị chó cắn. Nhật trầm nguyệt trụy càng khôn dễ. Một người lăng không, vương hành đi xuống, đấu chuyển tinh di lại một năm. Không thể nói, không thể nói được. Lão già áo xám lắc đầu cười nói, không phải lão hủ cố ý giấu giếm, quả thật là thiên cơ biến ảo vô thường, nói ra, liền thay đổi. Kính xin tiểu hữu thứ lỗi. Tiền bối quá lời rồi. Giang Chu có chút không yên lòng lên tiếng. Nhưng trong lòng lại dâng lên gợn sóng. Lại là câu nói này. Lần trước hắn ở trước Phương Thanh Phủ, đã thấy được bút quái dị viết ra câu nói này. Lão già áo xám cũng biết những lời này. Rốt cuộc đây là cái gì? Lúc này lão già áo xám nói, Giang tiểu hữu, lão hữu còn có chuyện quan trọng trên người, nếu không có chuyện gì khác, liền cáo từ. Hắn tự hồ chính là đặc biệt lưu lại, giải thích chuyện của đăng hoa bà cho Giang Chu. Giang Chu lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tiền bối, vạn bối còn có một chuyện. Lão già áo xám vừa nghe liền cười nói, tiểu hữu muốn hỏi về chuyện bảo tràng thần tăng sao? Tay hắn vuốt râu dài, hơi trầm ngâm nói, chuyện bảo tràng thần tăng, xác thực không giả, bất quá bảo tràng thần tăng thần thông kinh thế, nếu hắn không hiện thân, người bình thường là khó mà biết được. Bất quá Giang tiểu hữu yên tâm, việc này, lão hữu sẽ chú ý nhiều hơn đến việc Tiêu Tiêu Nhàn Cốc. Tuy Đại Phạm Tự là thánh địa Phật Tông đương thời, nhưng trong Tiêu Nhàn Cốc cũng có một bộ sách lập thế, không dám nói có thể đánh đồng với Đại Phạm Tự, nhưng bản lĩnh giúp bảo tràng thần tăng một tay vẫn phải có. Giang Chu hít sâu một hơi, vậy thì đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn. Lão già áo xám vuốt vuốt râu dài, lại bỗng nhiên nói, Tiêu Nhàn Cốc tuy là nơi ngoại lai, nhưng thu lưu quá nhiều môn vô phái, người không có căn cơ, ít nhất không ra được chút đồ bất hiếu. Nhưng trong cốc luôn luôn vâng theo chỉ xuất thế, cho dù có lúc nhập thế, cũng chắc chắn tuân theo luật pháp đương triều. Lần này làm hoa đăng, rời bỏ tôn chỉ của ta, là lấy chúng ta hiện thân ngăn cản. Mặc dù như thế, nàng dù sao cũng phạm vào tối kỵ, hơn nữa phạm pháp tắc, cũng là gánh vác danh tiếng Tiêu Nhàn Cốc của ta, Tiêu Nhàn Cốc không thể đổ trách nhiệm. Như vậy đi, để biểu thị ấy nấy, lão hủ sẽ nói cho Giang tiểu hữu biết chuyện. Lão già áo xám vừa vuốt vuốt bàn cờ nho nhỏ, vừa chậm rãi đi lại bốn phía. Gần đây Giang Đô thậm chí Dương Châu đều là mưa dầm liên miên. Mặt đất đều là nước bùn ẩm ướt. Những nơi hắn dẫm qua đều để lại một dấu chân thật sâu, trong dấu chân, thậm chí rất nhanh đã tích một đống nước. Lão già áo xám đi vài bước, dẫm ra mấy cái hố nước, mới cười nói, tiểu hữu có cảm thấy, mưa ở Giang Đô gần đây nhiều hơn chút không? Quảng Lăng Vương ở bên cạnh vẫn tai, vốn tưởng rằng có thể nghe được bí sự gì, không nghĩ tới lão giả lại nói một câu như vậy. Không khỏi kêu lên, Dương Châu vốn là nơi mưa nhiều, Giang Đô càng nổi danh, chuyện này có gì lạ đâu. Giang Chu không để ý tới hắn, như có điều suy nghĩ nói, đúng là nhiều hơn một chút, theo như lời tiền bối nói, chẳng lẽ là nước mưa này có gì đó quái lạ. Lão giả áo xám vuốt râu nói, mưa cũng không cổ quái chính là chỗ nước mưa chảy tới. Quảng Lăng Vương không nhịn được lại đoạt lấy câu chuyện, nước mưa không phải từ trên trời rơi xuống sao? Chẳng lẽ trên trời còn có điều cổ quái? Nói xong còn ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời cực đen, chỉ nhìn thấy trong màn đêm là tầng tầng mây. Lúc này, ngay cả lão già áo xám cũng lười để ý đến cái tên lắm lời này. Trực tiếp không nhìn, nói với Giang Chu, mưa này cũng không phải là thiên làm, chính là do người làm. Giang Chu cả kinh, nước mưa này lan đến toàn bộ Dương Châu, liên miên hơn tháng, thiên hạ này thật đúng là có người có pháp lực thần thông vô biên như thế sao? Nhân vật như vậy, chưa chắc đã không có. Lão già áo xám gật đầu, lại lắc đầu, nhưng người làm việc này tuyệt không có khả năng. Chuyện này có liên quan đến lời lão hủ nói về thiên mệnh khí vận. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng theo suy đoán của lão hủ và mấy vị lão hữu, mưa này là có người dùng tiền tự thiên mệnh khí vận làm dẫn, khiến cho trời giáng mưa, liên miên không dứt. Trong mắt hắn lộ ra vài phần trịnh trọng, mặc dù không biết mục đích của người này, nhưng mưa này nhìn như rất nhỏ, nhiều nhất là có chút làm người ta phiền lòng, không quan trọng. Nhưng nếu là vậy, trong thiên địa này sẽ tràn ngập hơi nước vô tận. Nếu để mặc cho mưa không ngừng rơi xuống, sợ là không bao lâu nữa sẽ ủ thành đại tai. Giang Đô các nơi đều là nơi sông lớn hội tụ, đến lúc đó, sợ là sẽ khó thoát tai nạn. Lão già áo xám nói xong, lại lộ ra ý cười hòa ái, thật ra việc này cũng không phải bí mật, rất nhiều tiên môn danh giáo đều đã tính ra huyền cơ trong đó, chỉ là không người nào nói đến, người bình thường không thể nào biết được. Lão hủ nghĩ, Giang tiểu hữu có lòng nhân hậu, có lẽ sẽ coi trọng việc này, lão hủ nói đến đây thôi, tiểu hữu, hữu duyên gặp lại đi. Lão giả nói xong, liền xoay người rời đi. Vài bước bước ra, liền biến mất trong bóng đêm. Không thể nào. Quảng Lăng Vương lúc này mới mặt đầy vẻ không chắc chắn nói, Giang huynh đệ, ý của hắn vừa rồi là nói Giang Đô sẽ có lũ lụt đúng không? Thần sắc Giang Chu hơi trầm xuống, không có trả lời. Khúc Khinh La đứng một bên, sắc mặt khó coi hơn hắn ít khi lại xuất hiện nhíu mày. Trong mắt có cảm xúc biến ảo bất định. Sau nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía Giang Chu nói, Giang Chu, ta phải rời đi một lúc. Giang Chu có chút lo lắng nói, người muốn đi đâu? Khúc Khinh La sắc mặt âm trầm, ta muốn đi tìm sư phụ ta. Giang Chu đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng, nói, ngươi cho rằng lệnh sư cũng biết việc này, chỉ là giấu giếm ngươi. Khúc Khinh La không nói gì, Giang Chu cũng đã hiểu tâm ý của nàng. Đi đi, hảo hảo cùng lệnh sư nói chuyện, có lẽ trong đó có hiểu lầm gì, hoặc là nàng cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Giang Chu nói xong, cũng không có cách nào nói tiếp. Không nói lời của hắn đúng hay không, mặc dù thật sự có nỗi khổ tâm, nếu lão già áo xám nói là sự thật, tương lai sẽ phát sinh chuyện không đành lòng. Nếu đổi thành chính hắn, chỉ sợ cũng khó có thể tha thứ. Huống chi tính tình của Khúc Ngốc Tử thuần túy hơn hắn, cực đoan hơn nhiều. Khúc Khinh La chỉ là không tập trung gật gật đầu. Chân trần bước ra, liền cưỡi gió mà lên. Giang Chu nhìn thân ảnh của nàng biến mất, cũng phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng hơi trầm xuống. Cũng không biết là bởi vì lời nói của lão già áo xám, hay là bởi vì Khúc Khinh La rời đi. Giang huynh đệ, ngươi thật sự tin tưởng lời lão đầu nhi kia nói. Quảng Lăng Vương lại gần, đất Giang Đô, ngọa hổ tàng long, giám thiên ti cũng không phải ăn cơm khô, nếu thật sự có chuyện như vậy, bọn họ có thể nhìn không ra. Giang Chu liếc mắt, người trong giám thiên ti ở đâu ra? Đương nhiên là... Quảng Lăng Vương không nói nên lời, dừng lại. Còn không phải sao? Người của giám thiên ti ở đâu ra? Không phải đều là tiên môn trong thiên hạ tụ họp sao? Không thể nào. Hắn ta có chút khó tin nói, trong giám thiên ti rồng rắn lẫn lộn, những danh giáo tiên môn kia cũng không bền chắc như thép, có những giáo phái ngược lại còn đánh nhau dữ hơn bất kỳ ai, ai có năng lực lớn như vậy, có thể khiến bọn họ liên hợp lại, người người đều vì một chuyện mà ngậm miệng. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Giang Chu lắc đầu, không để ý tới hắn nữa, cất bước, chạy về Giang Đô Thành. Ai? Chờ bổn vương a Giang huynh đệ. Giang huynh đệ. Quảng Lăng Vương càng kêu, Giang Chu càng chạy nhanh. Hắn vốn lấy khinh công làm sở trường, trước lại có được bộ hư thuật, tuy rằng không biết thuật phi đằng, nhưng triển khai ra cũng là cưỡi gió mà đi, không kém hơn là bay bao nhiêu. Hơn nữa chỉ xét về tốc độ thì thuật phi đằng cũng còn kém xa. Quảng Lăng Vương muốn đuổi theo hắn, khó hơn một chút. Rất nhanh, Giang Chu đã hất tên đáng ghét này ra, về tới trong gian trạch. Trở lại trong phòng, huyễn mộng tan đi. Bản thể nhập định tu luyện ở trên giường mở mắt ra. Lấy ra di trần phiên lay động, lấy ra trang sức màu vàng xanh lúc trước lấy từ trên người nữ thi ra. Đầu quan, vòng tay, khuỷu tay, dây cổ vân vân không phải đồ dùng cá biệt. Tổng cộng 32 món. Cũng không biết những vật này đeo ở trên người nàng có nặng hay không, nàng có sợ hãi hay không. Tâm niệm Giang Chu vừa động, đã sớm rục rịch, nhưng bị hắn cưỡng ép ngăn chặn, để quỷ thần đồ lục bay ra. Đồ lục mở ra, cuốn về phía những trang sức màu thanh kim này. Từng đạo khí tức đen đặc như mực, sền sệt như tương tự trong đó chạy ra. Bị quỷ thần đồ lục cuốn sạch. Lại chậm rãi mở ra trước mặt Giang Chu. Thần sắc Giang Chu chấn động. Ánh mắt chăm chú nhìn vào trên đồ lục, chân linh hạ xuống, lại nhiều ra một nhóm chữ viết. Thiên địa kiếp hôi, tam thập nhị chuyện này. Ánh mắt Giang Chu rơi vào trên đó, tâm niệm mới nổi lên. Quỷ thần đồ lục lại hiện lên chữ viết. Điều này khiến hắn kích động nhất. Quỷ, nhân, thần, địa, thiên thì ra là Chu Thiên Ngũ Tiên đại biểu cho thỉnh thần đồ lục tái hiện. Thiên địa kiếp hôi. Trước đó hắn không ít lần nghiên cứu, đến tột cùng như thế nào mới có thể có được thỉnh thần đồ lục mới. Nhưng vẫn không tìm được manh mối. Vốn tưởng rằng giống như lần đầu tiên, mấu chốt là số lượng chân linh, chỉ cần số lượng chân linh đầy đủ, tự nhiên sẽ nhận được bản đồ lục mới. Nhưng hắn không ngờ rằng, thiên địa kiếp khôi này mới là mấu chốt để đạt được thỉnh thần đồ lục. Hiện tại Giang Chu cũng không lo nghĩ xem thiên địa kiếp khôi này đến tột cùng là vật gì. Sự chú ý của hắn đều đặt vào trên bản vẽ. Lần này, bốn chữ còn lại trong Chu Thiên Ngũ Tiên đều ảm đạm khó thấy. Chỉ có một chữ quỷ sáng lên. Giang Chu hít sâu một hơi. Năm đó Mười Liên Rút cũng chưa từng căng thẳng kích thích như vậy. Bức đồ của Quan Nhị Gia lần trước, hắn còn chưa kịp phản ứng đã có. Lần này lại không giống. Thỉnh thần. Thần thông này là cùng Quan Nhị Gia giống nhau. Hiện tại hắn mới hiểu được, ngoại trừ mời được thần hàng từ trong đồ lục ra, còn có thể lấy thiên địa kiếp hôi làm môi giới, họa ra thần linh mới. Nhưng người vẽ tranh không phải là mình, mà là quỷ thần đồ lục. Thỉnh thần thần thông, không giống tất cả pháp môn mà hắn biết. Có điều, không biết nguyên nhân. Chỉ cần theo hình vẽ, theo trình tự, niệm tụng chú quyết. Cùng lần trước triệu hồi Quan Nhị Gia cũng có chênh lệch quá lớn. Nhưng lần này hắn bái chính là quỷ thần đồ lục đang lơ lửng trước người. Sau khi hắn lạy xong ba lạy, chú quyết tụng xong. Quỷ thần đồ lục mở ra cuộn dài. Con số phía sau thiên địa kiếp hôi đang không ngừng giảm bớt. Từng đạo mực đen kịt từ trong hư không chảy ra. Ở chỗ trống mới xuất hiện sau quyển trường, lưu lại từng vết mực. Giống như là có một vị tồn tại không biết nào đó, chấp nhất một cây bút không nhìn thấy, ở trên quyển trường họa. Lúc này Giang Chu mới hiểu được. Thì ra tất cả chữ viết, tranh vẽ, dùng mực trên quỷ thần đồ, chính là thiên địa kiếp hôi này. Lúc mực đậm rơi xuống, thần hồn Giang Chu mơ hồ ầm ầm một tiếng đại động. Giống như lúc võ thánh đồ xuất hiện, hắn phản phất như tiến vào một thế giới khác. Một thế giới quen thuộc khiến hắn nhớ thương. Ngọn núi Kỳ Lân, thung lũng liên miên. Trong núi có mái hiên cung điện ẩn hiện. Tuy rằng phần lớn là xa lạ, nhưng trong đó lại xen lẫn không ít sự vật mà hắn quen thuộc. Hắn đã tới nơi này mấy lần. Đây là Trung Nam Sơn. Thế núi không đổi, kiến trúc cổ hương cổ sắc, phong cách ẩn sĩ dạt dào. Ở thời đại của hắn, còn lưu lại một ít tường đổ. Cho nên Giang Chu nhìn một hồi, liền nhận ra. Chỉ là không biết, đây là núi Trung Nam thời đại nào. Hắn trở về rồi. Trở lại thế giới hắn quen thuộc. Giang Chu muốn di chuyển bước chân, lại phát hiện căn bản không có cảm giác được chân, thậm chí không có cảm giác được thân thể của mình. hắn chợt lấy lại tinh thần. Thì ra, hắn chẳng qua là một người đứng xem. Giống như lần trước đứng ngoài quan sát nhị gia trảm hoa hùng. Nhưng lần này, thị giác của hắn đã thay đổi. Hắn tự như đang dùng thị giác của người nào đó quan sát thế giới này. Đại ca, sao huynh còn uống rượu ở đây? Một âm thanh lanh lảnh từ sau lưng truyền đến. Giang Chu cảm giác thị giác chuyển động. Một thiếu nữ mặc váy ngắn đang từ dưới núi chậm rãi đi đến. Một đôi mắt sáng giống như giận giống như quái, nhìn mình. Ha ha ha ha. Giang Chu nghe được một trận tiếng cười to như chuông đồng, từ trong miệng chính mình phát ra. Tiểu muội, ngươi tới làm gì? Hôm nay ta muốn xuống núi, chỉ là không muốn thấy ngươi ly biệt mà khóc sướt mướt. Ta cũng không phải nữ tử mảnh mai, sao có thể khóc lóc? Thiếu nữ kia mặt hiện vẻ giận dữ, chợt lại chuyển sang tươi cười, từ trong cái giỏ sách trên cánh tay lấy ra một bao quần áo nói, đại ca, huynh vào kinh đi thi, tiểu muội không có gì có thể làm cho huynh, chỉ làm những lương khô này, huynh đi đường dùng bữa đi. Ha ha ha ha, vẫn là tiểu muội nhớ thương ca ca. Giang Chu nhìn thấy tay chính mình đưa ra. Đây là một bàn tay lông dài dày, chộp lấy bao quần áo. Chỉ dựa vào cái tay này, Giang Chu liền khó có thể tin tưởng đây là một cử tử muốn vào kinh đi thi. Tiểu muội, đừng tiễn nữa, trở về đi, vì huynh đi vậy. Ha ha ha ha. Bản thân phát ra một trận cười to, cua cua tay lông, liền bước dài đi xuống núi. Lần hành sự này, ngược lại lộ vẻ gọn gàng linh hoạt, phóng khoáng. Đại ca, ngươi đi ra ngoài, tính tình thối kia của ngươi thu liễm một chút, đừng quá mức cương trực. Sẽ chịu thiệt. Cho đến khi hắn đi rất xa, còn có thể nghe được thanh âm thân thiết của thiếu nữ truyền đến từ phía xa xa. Ha ha ha, ta sẽ nghe lời muội. Trong một trận tiếng cười to, Giang Chu cảm thấy hình ảnh bỗng nhiên chuyển đổi. Quả nhiên tới rồi. Quỷ thần đồ lục đã quen với tác phong, chỉ phát sóng hình ảnh mấu chốt. Hình ảnh tiếp theo lại là hắn trên đường vào kinh, dọc theo đường đi liên tiếp có đạo phỉ hoành hành. Hắn cầm trong tay ba thước thanh phong, tận diệt phỉ khấu. Một đường đi tới, không chỉ mình không tổn hao gì, lại còn giải cứu không ít người gặp nạn. Đây đúng là một hào kiệt văn võ song toàn. Giang Chu càng ngày càng tò mò về thân phận của chính mình. Hình ảnh lại chuyển, chính mình đã ở trên trường thi. Vậy bút mực, bút thế cuồn cuộn. Đề thi khiến vô số cử tử vào đầu bứt tai, dưới tay hắn không chút cản trở. Bút mực như trường hà, văn chương như cẩm tú. Hình ảnh chuyển biến, hắn đã đứng trước bảng, nhìn tên của mình cười ha ha. Tiếng cười phóng khoáng, không đắc ý, như nằm gọn trong lòng bàn tay. Mảnh kế tiếp, đứng trong một tòa kim điện. Trên kim điện có văn võ bá quan, một vị hoàng giả đang ngồi trên long tháp. Lại là trên mặt ghét bỏ, chỉ vào hắn nói, tướng mạo ghê tởm như quỷ, sao có thể đăng lâm kim bảng. Huống chi nhất giáp tiến sĩ. Chớ nói đến độ tam giáp, tướng mạo như thế, nếu vào triều làm quan, chẳng phải sẽ khiến người ta cười ta không có người sao. Hoàng giả không vui phẩy tay áo, chỉ tả hữu nói, đại sự khoa cử là quốc gia, không tiện hỏi tội, chỉ phế đi công danh của hắn, đuổi ra khỏi kinh thành, sau này không được thi lại nữa. Bệ hạ. Giang Chu chỉ nghe chính mình phát ra âm thanh phẫn nộ, khoa cử đại điển, lấy tài làm tiên sĩ, sao có thể trong mặt mà bắt hình dong được. Có đại thần mắng to, lớn mật. Sao dám gào thét trước điện. Tội khi quân. Hoàng giả xua tay nói, từ xưa làm quan, ai mà không tài mạo đầy đủ. Cho dù tướng mạo không tốt, cũng không thể giống như ngươi. Ngươi xem chư công trên điện này, người nào có tướng mạo xấu như quỷ giống ngươi. Tiên hiền có câu, tướng từ tâm sinh, tướng mạo xấu xí như ngươi, cũng không có đại tài gì. Không cần nhiều lời, trẫm không muốn nhìn tên xấu xí này, kéo xuống điện đi. Không cần kéo mổ. Hắn tức giận nói, chịu cái nhục nhã này, mổ há có thể sống tạm. Bệ hạ, ngươi đã lấy tướng mạo xấu xí trục xuất một người, mổ cũng không có mặt mũi nào trở về quê cũ, hôm nay ở trên kim điện này, lấy máu tươi năm bước, rửa nhục. Nói xong, lại đột nhiên giãy giụa, đụng vào một cây thềm ngọc bên trái, lấy thế chưa từng có từ trước đến nay, một đầu đụng vào. Âm. Một tiếng vang vọng, đầu lâu vỡ vụn, máu tươi bắn năm bước. Dưới thềm ngọc, một đóa hoa máu nở rộ. Máu đỏ ào ạt, chảy xuôi kim điện. Đâm tới hai mắt quân thần trong điện đầy mặt khó nén kinh hãi. Hoàng giả kia càng cả kinh từ trên giường rồng ngã xuống. Miệng lẩm bẩm, sao lại đến mức này, sao lại đến mức này. Giang Chu bàn quan nhìn nơi chính mình nằm, tràn đầy xích huyết. Cũng là trong lòng rung động không thôi. Hình ảnh lại thay đổi vào lúc này. Bất quá biến hóa hình tượng lại chỉ hiển lộ ra một góc âm sâm đáng sợ chi địa, Giang Chu cũng chỉ vội vàng thoáng nhìn. Đủ loại cảnh tượng đều được thu lại. Hóa thành một bộ bản ghi chép, chung quỳ đi thi, lão nhật vô quan phích lịch tử, ngọc điện chim chiếp gọi âm quỷ. Xích cước du thiên du long vĩ, trộm hồng liên xuất thu thủy. Trung nam tiến sĩ chỉ quan, lục bào giác mang ôn hoa rộng, miệng đầy gan quỷ, thanh âm thổ nạp thanh đồng lột bóc thu phong. Đại quỷ nhảy nhót tiểu quỷ khóc, trừ lòng đói khát. Nộ khí đến nay vẫn chưa tiêu, nhọa ưng hai mắt. Chung quỳ tiến sĩ từ Nam Sơn, bởi vì võ đức ứng cử không thành, xấu hổ quy củ, xuất điện giai mà chết. Lúc này phụng chỉ ban lục bào để chôn cất, tạ ơn thề, cùng vương trừ thiên hạ làm chuyện yêu nghiệt. Chung quỳ. Giang Chu nhìn thấy bức tranh này, không khỏi thốt lên. Cái tên này, thật sự là quá quen thuộc. Nếu bàn về thần quỷ nổi tiếng nhất bị thế, vị này tất nhiên là một trong số đó. Vị này danh tiếng không ít. Thiên sư Chung Quỳ, phán quan Chung Quỳ, chúc phúc trấn trạch thánh quân. Thậm chí bởi vì truyền thuyết từng đổ trạng nguyên, cũng có người đem một vị tinh quân chủ trưởng văn vận. Khôi tinh cũng đặt ở trên đầu hắn. Vừa hay trong truyền thuyết khôi tinh cũng có một tướng mạo cực kỳ xấu xí, tài hoa cực cao, nhưng vì dung mạo xấu mà bị đánh rớt. Cái gọi là khôi tinh đá đấu, chính là nói hắn có dung mạo xấu, liên tục ở khoa khảo không đổ, dưới cơn giận dữ, đá lật sách gỗ. Sau đó liền diễn hóa thành khôi tinh thủ chấp thần bút, điểm trúng ai liền có thể đổ cao trung, chủ trưởng văn vận hưng suy. Cả hai quả thật có rất nhiều điểm chung. Về phần hai người đến tột cùng có phải cùng một vị hay không, Giang Chu liền không biết. Thuyết về quỷ thần trên đời vốn hư vô mờ mịt, không thể nào hỏi được. Nhưng danh tiếng Chung Quỳ tróc quỷ thiên sư lại không có gì nghi vấn. Đây là hung thần. Có vẻ như là một kẻ tham ăn, có thể biến quỷ thần thành bánh bao thịt, rắc rắc gặm. Bất quá nghĩ đến những hình ảnh trải qua trong quỷ thần đồ lục, Giang Chu lại cảm thấy rất bình thường. Đó là một nhân vật hào kiệt tính tình cương trực, ghét ác như thù. Tuy rằng tài cao bác đấu, nhưng nửa điểm trung dung khéo đưa đẩy của văn nhân cũng không có. Không có mấy tên bị chết trong tay hắn có kết cục tốt. Cho dù là chính hắn, cũng thà rằng huyết đồ kim điện, cũng không muốn chịu khuất nhục kia. Ai? Giang Chu hồi tưởng lại một màn mấy lần như tự mình trải qua kia, vẫn có chút thổn thức. Mới được một bức thần linh đồ lục, tất nhiên là đáng mừng. Nhất là ở cái hội phong vân này. Phí xuất hiện của quan nhị gia thật sự quá cao. Hơn nữa hắn đối với việc nhị gia giáng lâm là có chút bài xích. Trước đó còn tốt, đó là vô song võ thánh, hắn còn có thể chịu đựng. Hiện tại biến thành tam giới phục ma đại đế. Đẳng cấp thực sự quá cao, khiến hắn ta lung lay, ngay cả bản tính của mình cũng bị ảnh hưởng. Đối với trận của Đăng Hoa bà, hắn chẳng qua là mượn lực mà thôi, ảnh hưởng đều mạnh hơn so với lần trước ở Ngô quận giáng lâm. Giang Chu hoài nghi tới mấy lần, chính hắn cũng sắp biến thành nhị gia. Vị thiên sư Chung Quỳ này, mặc dù tên tuổi cũng không nhỏ, nhưng từ trên bản đồ lục nhìn thì vẫn kém tam giới phục ma đại đế. Hơn nữa, bản vẽ này không giống với bản của quan nhị gia. Đây là tin tức Giang Chu vừa mới biết được, thỉnh thần đồ lục. Hắn đạt được chính là Chung Quỳ đi thi đồ, mà không phải thiên sư Chung Quỳ đồ. Ý tứ rất đơn giản. Chung Quỳ đi thi chỉ là một phàm nhân. Mời xuống cũng vô dụng. Nếu muốn biến thành thiên sư Chung Quỳ, hắn phải trải qua kiếp. Giống như lần trước vô song quan vũ biến thành tam giới phục ma đại đế. Nhưng mấu chốt của sự tiến hóa của nhị gia dường như là hiển thánh trước mặt mọi người. Võ thánh nhị gia vốn đã đủ mạnh, điểm ấy ngược lại là dễ dàng. Nhưng Chung Quỳ này cũng có chút phiền toái. Kỳ thật bản vẽ này chính là cho hắn một phương pháp chế tạo ra một thiên sư Chung Quỳ như thế nào. Tạo ra bản đồ diễn hóa, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện một bức thiên sư Chung Quỳ đồ. Cụ thể phải làm như thế nào, bản ghi chép đã nói cho hắn biết. Đầu tiên hắn thông qua đồ lục, tái tạo chân linh Chung Quỳ. Nói cách khác, chính là để cho Chung Quỳ ở kiếp này sinh ra, lại để cho hắn đi trải qua một lần kiếp trên Chung Quỳ đi thi đồ. Lịch kiếp thành thần, thiên sư trở về vị trí cũ. Phiền toái là phiền phức, nhưng vị thần linh như vậy lại không phải loại cần thanh toán giá trên trời như quan nhị gia. Bởi vì vốn sinh ra ở thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể để hắn sử dụng. Nếu có thể thành công, thật sự là một tay chân tùy thân siêu cấp. Mẹ nó không cần lo lắng mình sẽ bị người khác bắt nạt nữa. Lúc này Giang Chu lại có chút phá sầu. Ta đi đâu tìm kim điện để ngươi đụng chết vậy? Thay vì tính toán kim điện, trước hết phải hỏi thăm một chút, biết đâu tìm được vật dẫn thích hợp, tái tạo thân thể chân linh của Trung Thiên Sư. Điểm này, trong bản ghi chép cũng có chỉ thị rõ ràng. Vật dẫn, đương nhiên chính là người. Người sống chết cũng không thành vấn đề, chỉ cần thân thể còn hoàn hảo. Người sống, Giang Chu sẽ không cân nhắc. Nếu là tái tạo chân linh, vậy tất nhiên là muốn xóa bỏ hồn phách nguyên bản chân linh. Không nói đến làm như vậy lương tâm hắn sẽ không yên, người sống liên lụy quá nhiều, đại biểu cho phiền phức cũng nhiều. Không cần thiết. Tìm người chết là thích hợp nhất. người chết vạn sự tiêu tan. Những lời này cho dù ở đây, cũng không phải là một câu nói suông. Dù sao cũng tốt hơn người sống nhiều. Nhưng mà người chết này còn có yêu cầu nghiêm khắc. Không thể tùy tiện tìm một cổ thi thể là được. Nhất định phải sinh vào ngày 7 tháng 7, chết vào ngày 7 tháng 7. Cái gọi là lặp đi lặp lại đạo, 7 ngày qua đi, thiên hành giả. 7 là số lượng phục sinh. Lúc này cũng là lúc âm dương trong thiên địa biến dài, dương khí tuyệt diệt, âm khí sinh ra. Cho nên tháng 7 cũng xưng là quỷ nguyệt. Ngày chí âm, lúc phục sinh. Chỉ có tương hợp với nó mới có thể tái tạo chân linh của chung quỳ. Vì hợp lý an bài người này sau khi trọng sinh, Giang Chu còn phải tìm một văn tài, võ nghệ đều đủ cao mới được. Điểm này ở kiếp này cũng không tính là quá khó. Văn nhân ở thế giới này phần lớn đều có võ nghệ trong người, chỉ là cao thấp khác nhau. Khó khăn nhất vẫn là sinh nhật tử nhật tương hợp. Muốn đi đâu tìm đây? Thời gian còn có chút gấp gáp. Vừa vặn còn hơn một tháng, chính là thời điểm thi đấu thi giải thi hương. Nếu như có thể tìm được ở trước đó, có thể trực tiếp an bài chung quỳ đi trường thi một lần. Giải thi, tuy không phải thi hội, nhưng giải nguyên là có cơ hội tiến thần đô kim lễ diện thánh. Bỏ lỡ, ít nhất phải đợi thêm 3 năm nữa. Mặc dù còn có thi đồng hàng năm, nhưng thi đồng hiển nhiên không thể leo lên kim bảng. Về phần thượng kim bảng, để màn có thể bởi vì diện mạo chung quỳ mà từ chối hay không, đó chính là sau này cân nhắc. Cùng lắm thì tìm cớ chọc giận đế mang. Chỉ cần đánh rơi công danh chung quỳ, lại nhục nhã hắn một phen, lấy tính tình của chung quỳ, cũng có xác suất rất lớn đâm chết điện trước. Không đúng, sao cảm giác ta đã trở thành một hắc thủ? Quá hư hỏng. Thời gian trong tính toán buồn rầu của Giang Chu trôi qua một đêm, tiếng gà gáy vang lên. Giang Chu cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Loại tính toán tìm người này, có người không phải rất am hiểu sao? Rất nhanh. Giang Chu liền tới túc tỉnh ti. Xách thằng nhóc lộ vong cơ ra khỏi vạn tượng đường. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng qua đây, ngươi lại đây, ta la lên a. Lộ vong cơ cảnh giác nhìn Giang Chu. Bắp chân nhỏ di chuyển từng bước về phía sau. Giang Chu cười không ngớt nói, la đi, ngươi cảm thấy trong túc tỉnh ti hiện tại có mấy người có gan phá hỏng chuyện tốt của ta. Lộ vong cơ nhếch miệng, sắp khóc. Hắn suýt nữa quên mất, gần đây dâm uy của tên này đang thịnh. Sợ là không ai sẽ đụng vào chuyện này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Được rồi, nhìn bộ dáng này của ngươi, người khác còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm cái gì nữa. Giang Chu liếc mắt, ngồi xuống bên cạnh, nói, ngươi tìm người giúp ta. Lộ vong cơ nghe vậy lập tức bật thốt lên, tìm không ra. Sẽ không tìm. Hắn còn nhớ rõ lần trước giúp tên này tìm người, thiếu chút nữa giết chết mình. Những người trong ti cũng nói không sai, người này chính là tai tinh. Tìm hay không tìm? Giang Chu chỉ cười híp mắt theo dõi hắn. Một lát sau, Lộ vong cơ vẻ mặt cầu xin, tìm. Giang Chu vỗ tay một cái, như vậy không phải tốt sao? Làm việc cho ta, còn bạc đãi ngươi hay sao? Lộ vong cơ uất ức biểu môi. Nhưng mà cũng không có phản bác lời của hắn. Lần trước tuy rằng thiếu chút nữa chết, nhưng cuối cùng không chỉ không chết, thần hồn của hắn còn ngưng kết rất nhiều, đạo hạnh cũng ẩn ẩn có tinh tiến. Cũng là bởi vì Giang Chu dùng linh dược chữa thương cho hắn. Cho nên Lộ vong cơ ngoài mặt ghét bỏ Giang Chu, tránh xa, kỳ thật trong lòng rất cảm kích, chẳng qua là tính tình kiêu ngạo, mới ra vẻ một phen mà thôi. Lộ vong cơ kỳ quặc nói đi, người muốn tìm ai? Giang Chu nhe răng cười, tìm một người chết. À, Lộ vong cơ trợn tròn mắt, người chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn chợt đen lại, người cho ta là ai? Ta đường đường là đệ tử chân truyền của Huyền Vi Tông, không phải giang hồ thuật sĩ ở góc đường. Đám người ất tam tứ đứng ở một bên cũng sững sờ, có chút kỳ quái nhìn về phía Giang Chu. Giang Chu cười nói, ta muốn tìm người không phải người chết bình thường, bằng không còn sẽ tìm ngươi, ngươi chính là người giỏi thuật tính chi đạo nhất trong số những người ta quen biết, những giang hồ thuật sĩ kia làm sao có bản lĩnh như ngươi. Lộ vong cơ mặc dù cực lực bảo trì rụt rè, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại khó nén vẻ đắc ý, ngạo kiêu nói, cửu thiên thánh nữ kia không phải là của ngươi sao? Nàng đấu số dịch nhưng là thiên hạ nhất tuyệt, ngươi tại sao không đi tìm nàng? Giang Chu cười thầm một tiếng, đứa nhỏ, tuổi còn nhỏ, lòng tranh cường háo thắng rất nặng. Ngươi cũng không nên nói bậy, phá hỏng danh tiết của người ta, cẩn thận Huyền Mẫu giáo tìm ngươi tính sổ. Giang Chu hù dọa một câu, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ vong cơ hơi tái nhợt, mới nói, đạo hạnh của nàng ta cao, nhưng luận về tính toán thiên cơ, còn kém ngươi, ngươi không ra tay thì ai ra tay? Khục. Vậy được rồi, nếu ngươi đã thành tâm thành ý khẩn cầu ta như vậy, ta đây liền cố mà làm, giúp ngươi tính toán. Lộ vong cơ ngẩng cái đầu nhỏ, một người nho nhỏ, lại bưng cái giá thật lớn nói, đem tên họ, ngày sinh của người nọ nói cho ta biết, nếu còn có tin tức khác, cũng nói hết ra, tốt nhất chi tiết một chút. Giang Chu trợn mắt, nếu ta biết những thứ này, còn cần đến ngươi sao? Cái khác không biết, chỉ biết là hắn nam, sinh 7 tháng 7, chết 7 tháng 7. Giang Chu nói thẳng ra người mình muốn tìm. Hắn cũng không sợ lộ vong cơ truyền ra ngoài. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không ai biết là tốt nhất. Nhưng thật sự không giấu được, cũng có chỗ tốt không thể giấu giếm. Thần sắc lộ vong cơ biến đổi, Giang Chu không đợi hắn nói chuyện, đã kích thích nói, đừng nói với ta là ngươi không tính ra được. Ta sẽ nghi ngờ bản lĩnh của ngươi. Gương mặt lộ vong cơ vẫn trắng bệch, ngươi. Ta biết ngươi tìm ta từ sớm là không có chuyện tốt. Như thế nào? Giang Chu thấy thần sắc hắn khác thường, tựa hồ trong đó có ẩn tình khác. Không khỏi nói, chẳng lẽ có vấn đề gì? Ngươi thật sự tính không ra. Lộ vong cơ lớn tiếng kêu lên, ngươi có biết hay không? Đây là quỷ nguyệt quỷ nhật, thời điểm chí âm chí tà trong thiên địa. Ngươi sinh ra vào lúc này, sinh ra đã không rõ ràng, sau khi chết tất thành lệ quỷ, nếu lại chết vào ngày quỷ khóc, vậy. Ất Tam Tứ Hiếu Kỳ nói, thế nào? Biến thành lệ quỷ còn chưa đủ lợi hại, chẳng lẽ còn có thể biến thành lợi hại hơn? Khuôn mặt lộ vong cơ âm trầm, nếu hắn có thể thuận lợi biến thành lệ quỷ, đương nhiên sẽ cực kỳ đáng sợ, nhưng e rằng hắn không có cơ hội đó. Triều Vệ cũng nhịn không được hiếu kỳ nói, vì sao? Bởi vì âm ti quỷ thần, âm giới có rất nhiều quỷ vương ác quỷ, cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Vì sao lại như vậy? Mấy bộ hạ Giang Chu đều hóa thân hiếu kỳ bảo bối, chính hắn cũng giống như vậy. Lộ vong cơ cười lạnh nói, quỷ nguyệt quỷ lúc sinh ra, quỷ nguyệt quỷ lúc chết, 8-9 phần 10 là chết oan chết uổng. Người như vậy, đối với quỷ thần mà nói, vong hồn đều là vật đại bổ. Cho dù là người tu hành, ăn một viên tiên đan là có thể đạo hạnh đại cảnh, duyên thọ 100 năm là chuyện dễ như trở bàn tay. Loại âm hồn này cũng giống như vậy, tuy quỷ thần là người chết mà hóa, nhưng chúng nó cũng sẽ chết, hồn lực tiêu tán, hồn phách khó cố, chính là lúc thọ tận. Ở âm ti quản loại âm hồn này được gọi là đại dược, người nói là vì sao? Soạt Ất Tam Tứ hít sâu một hơi, đây không phải là ăn thịt người sao? Những quỷ vật này ác như vậy. Lộ vong cơ cười lạnh nói, quỷ vốn ăn thịt người, huống chi người ăn thịt người đều có, quỷ ăn quỷ có gì ghê gớm? Ất Tam Tứ tặc lưỡi nói, đại nhân, nói như vậy, người ngài muốn tìm chỉ sợ là không có khả năng tồn tại. Ngày 7 tháng 7 gần đây nhất, cũng đã hơn nửa tháng rồi, nếu lộ tiểu tử nói không sai, người như vậy cũng thật sự tồn tại, sợ rằng quỷ vật âm thế sẽ không cho hắn sống đến bây giờ. Giang Chu cũng nhíu mày. Sự tình còn phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng. Ất Tam Tứ nói không sai. 7 ngày tháng 7 gần nhất cũng đã trôi qua hơn nửa tháng. Thật sự có một viên tiên đan như vậy xuất thế, chỉ sợ sống không đến bây giờ. Đừng nói những quỷ vương, ác quỷ âm thế kia, cho dù là thành hoàng âm ti, chỉ sợ cũng không chịu nổi dụ hoặc. Trong lòng Giang Chu tính toán, nói với vong cơ, chỉ là như vậy. Vậy ngươi sợ cái gì? Lộ vong cơ cả giận nói, thứ này rất hung dữ. Dính vào nó, lại không biết sẽ chọc tới phiền phức gì. Giang Chu hoài nghi nói, có hung dữ bằng ta sao? Ách! Khí tức của lộ vong cơ trì trệ. Hắn vốn định chửi ầm lên, ngươi tính là gì? Nhưng nghĩ đến chuyện mà người này đã làm trong thời gian gần đây, ngay cả nhất phẩm cũng dám trêu chọc, còn chọc đồng thời vài vị. Người như vậy, lệ quỷ gì có thể hung hơn hắn? Giang Chu cười nói, không có là được, cái khác không cần phải để ý, cho ta tính toán, tìm không thấy thì thôi, nếu tìm được, sẽ không bạc đãi ngươi. Lộ vong cơ đảo mắt, khó nén được ý động, rồi lại làm ra vẻ không tình nguyện nói, vậy được rồi, nhưng ngươi không được nuốt lời, tìm được rồi, ngươi phải thưởng cho ta. Được. Giang Chu mở mí mắt. Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Nhìn lộ vong cơ có chút tung tăng chạy về lấy đồ, Giang Chu lắc đầu. Việc này cũng không gấp được, tạm thời để nó xuống. Triều Phùng Thần nói, lão Phùng, Vương Bình tung tích có đầu mối gì không? Vụ án bị Mai Thanh Thần tiện tay ném qua này, Giang Chu cũng không quên. Hắn luôn cảm thấy, phía sau vụ án của Vương Bình này, chỉ sợ có ẩn tình khác. Hơn nữa còn liên lụy cực lớn. Không có, thuộc hạ chỉ tra được Vương Bình này từ hơn 60 năm trước. Bởi vì hắn cùng Đường Phủ hai người đều là bất lão bất tử, ở trong hương có nhiều lời ra tiếng vào, hơn nữa có không ít người là nổi danh mà đến, cầu lấy trường sinh bất lão thuật, thậm chí là cầu tiên vấn đạo. Nghe nói Vương Bình chán ghét phiền nhiễu, trong một đêm, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không còn người nào gặp qua. Hơn 60 năm trước. Giang Chu nghe xong, không khỏi lẩm bẩm con số này. Trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, trong Giang Đô Thành có một đại phu họ Toàn, người này tổ tiên hẳn cũng là thầy thuốc, ngươi đi điều tra. Tổ tiên nhà hắn từ lúc nào đến Giang Đô Thành định cư hành nghề y? Phùng Thần ngẩn ra, kinh ngạc nói, đại nhân, ngài là hoài nghi. Tâm tư của hắn coi như nhanh nhẹn, lập tức hiểu được ý của Giang Chu. Giang Chu lắc đầu nói, còn nói không chính xác, chỉ là có chút hoài nghi. Phùng Thần gật đầu nói, vậy thuộc hạ đi ngay bây giờ. Đi đi. Giang Chu phất phất tay, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, không phải là Lưu Tường kia còn sống sao? Hắn hiện tại ở nơi nào? Phùng Thần nói, Lưu Tường thật ra dễ tìm, hắn tuy rằng dùng dị thuật, nhưng những năm gần đây sống rất tốt, Lưu gia vốn là phú hộ trong thành, hơn trăm năm qua, ở dưới sự lo liệu, càng là phú giáp một phương. Nhưng nghe nói Lưu Tường đã rất lâu không xuất hiện, ở ngoài thành xây một trang viên, chưa ai gặp hắn. Giang Chu trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngươi tìm một cơ hội, tìm cớ đi gặp người này, xem có thể hỏi ra cái gì hay không. Phùng Thần gật đầu nói, vâng. Ất Tam Tứ và Chữ Vệ thấy Giang Chu không có gì phân phó, liền nói, vậy đại nhân, thuộc hạ cũng đi phá án sao? Đi đi. Giang Chu gật gật đầu. Mặc dù bọn họ là thuộc hạ của mình, nhưng cũng là tuần yêu vệ. Vẫn là ở trong túc tỉnh ti Giang Đô này, bình thường trong tay rất nhiều vụ án, cũng không chỉ là làm việc cho mình mà thôi. Sau khi đám người đi, tâm thần Giang Chu chìm vào tử phủ. Thông qua cửu tuyền hiệu lệnh phù, câu thông với Liễu Quyền Âm Thế, để hắn hỗ trợ lưu ý đại dược. Vừa nãy Lộ Vong Cơ nói những lời kia, mới khiến hắn tỉnh ngộ. Nếu là tìm người chết, hay là âm ti quỷ thần là lành nghề nhất. Hơn nữa loại người này bị âm ti coi là thuốc đại bổ, đổ xô tới như vịt. Đối với việc nó có tồn tại hay không, hẳn là càng thêm mẫn cảm so với người ở trên dương thế mới đúng. Sau khi phân phó một phen, Giang Chu liền lật xem vô số điển tịch trong phòng điển bạc. Lần này hắn tìm chính là huyện chí các nơi ở Dương Châu. Nếu đã biết loại vật thiên địa kiếp khôi này, Giang Chu tự nhiên không có khả năng không nhìn. Chung Quỳ đi thi đã đem 32 sợi kiếp hôi hắn vừa mới lấy được đều đánh mất. Lần sau phải lại vẽ tranh, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Tai họa rồi. Ngu cũng phong phong hỏa hỏa mà xông vào. Giang đại nhân, tai họa rồi. Ngu đô quý, chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Giang Chu cười nhạt một tiếng, gặp chuyện cần tĩnh khí, ngươi cũng đường đường túc yêu đô úy, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, truyền ra ngoài để cho người chê cười. Ai da? Ngu cũng khoát tay, Giang đại nhân, ngài đừng làm ra cảnh lớn như vậy, cửa hàng nhà ngươi bị người ta đập nát. Tiểu nhị cũng bị thương. Cái gì? Giang Chu đứng bật dậy, động tác quá lớn, bàn án trước người đều bị hắn lật bàn. Ngu cũng nhìn sắc mặt của hắn, biểu môi. Còn gặp chuyện cần tĩnh khí. Cái này không phải cũng giống như lão cũng ta sao? Hắn đang muốn giễu cợt một phen, nhưng Giang Chu trên mặt lo lắng, lại ngượng ngùng. Giang Chu quả thật có chút sốt ruột, ai bị thương? Thương thế có nghiêm trọng không? Ngu cũng vội vàng nói, Giang đại nhân đừng vội, chính là nữ trưởng quầy bên trong cửa hàng của ngài, chẳng qua chỉ là vết thương nhẹ. Giang Chu thở dài một hơi, ngu cũng cảm thấy cơ hội cười nhạo đã tới. Nhưng sau một khắc lại ngậm miệng lại. Bởi vì vẻ mặt Giang Chu đằng đằng sát khí, là ai đập? Trách ta, không phải đập hỏng. Ngu cũng sợ hắn bộc phát, không dám trêu chọc nữa, vội nói, là như vậy, trong cửa hàng của ngươi không phải có một tiên đan gọi là Nhất Dương đan sao? Giang đại nhân nga, không phải ta nói ngươi, loại tiên đan này ngươi cũng dám lấy ra bán. Bán thì bán đi, lại còn đặt ở loại địa phương đó bán. Ngu cũng trách cứ, ngươi không biết đấy thôi, từ khi tên nhi tử phế vật Ngưu gia kia mua đan dược từ cửa hàng của ngươi, sau khi ăn xong, lại sinh ra nội khí. Cái tên phế vật kia hai ngày nay luôn khoác lác bên ngoài, khiến cho mọi người đều biết, chuyện này thật khủng khiếp, nếu không phải có huynh đệ đề hình ti giúp đỡ, cửa hàng kia của ngươi đã sớm bị người ta chen sập rồi. Không phải sao? Tin tức truyền đến trong tai những tên tú y đạo kia, đó là hạng vô pháp vô thiên, đừng nói là dân chúng tầm thường, vương công quyền quý trong Giang Đô Thành, hầu như đều bị bọn họ ghé qua, ngay cả bảo kinh của Tôn Thắng Tự cũng dám trộm, bọn họ còn có cái gì không dám làm. Ngay tại đêm qua, tú y đạo lại xuất hiện. Mục tiêu chính là Nhất Dương đang trong cửa hàng của ngươi. Bị nữ trưởng quỷ kia của nhà ngươi phát hiện, ra tay đánh nhau, ngươi không có việc gì, chỉ là bị chút vết thương nhẹ, nhưng lại bị đánh cắp một viên tiên đan. Ta cũng vừa mới ở bên ngoài phá án, nghe huynh đệ đề hình ti nói đến, lúc này mới vội vàng chạy đến bẩm báo. Nói xong, hắn đột nhiên tặc lưỡi tán thưởng, chật, lại nói tiếp nữ trưởng quỷ nhà ngươi cũng thật lợi hại, nhìn rất nũng nịu, không ngờ lại có võ nghệ như vậy, còn so chiêu với đạo tặc tú y, tuy thua nhưng vẫn toàn thân trở ra. Giang đại nhân, vị nữ trưởng quỷ này tên gọi là gì? Là môn phái nào? Hả? Giang đại nhân. Ngu cũng đang nói rất hăng say, lại phát hiện Giang Chu đã vội vàng đi ra ngoài, trong nháy mắt, chỉ lưu lại cho hắn một bóng lưng. Ai, đáng tiếc. Ngu cũng chấp miệng. Cũng không biết hắn đang tiếc cái gì. Giang Chu đã không còn để ý tới chuyện nghe Ngu cũng thao thao bất tuyệt nữa, vội vàng ra khỏi túc tỉnh ti, chạy về phía phúc địa Giang gia. Nghe Ngu cũng nói đến, hắn đã có chút hối hận. Lại nói tiếp, cũng là do hắn quá sơ suất. Đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Nhất Dương Đan. Cũng đánh giá cao trị an của Giang Đô Thành, còn có lực uy hiếp của chính hắn. Những đại môn đại hộ kia thì thôi, thế lực lớn hơn nữa, cũng đều là bày ở bên ngoài. Xảy ra chuyện gì, hòa thượng chạy được miếu chạy không được. Nhưng quên mất còn có Tú Y Đạo. Những đạo phỉ này ẩn núp trong bóng tối, tới lui tự nhiên. Còn to gan lớn mật, ai cũng dám ra tay. Rất nhanh đã tới cửa hàng bên Hồ Động Đình. Từ xa đã thấy có rất nhiều người đang đứng bên ngoài vây xem. Khi Giang Chu chạy tới, nhìn thấy trong đám người, có rất nhiều bộ khoái của Đề Hành Ti đang duy trì trật tự. Người đến dừng bước. Một bộ đầu áo xanh thấy hắn xông vào trong, liền giơ đao ngăn hắn lại. Giang Chu trực tiếp lấy ấn tín của Túc Tĩnh Ti từ trong ngực ra, ta là chủ nhân nơi này. Bộ đầu áo xanh vừa nhìn thấy, đúng là ngũ phẩm quan ấn. Không khỏi ôm quyền hành lễ nói, vị đại nhân này xin chờ một chút, cho hạ quan đi thông bẩm một tiếng, nơi này chính là chỗ cần xử án, kính xin đại nhân thứ lỗi. Mặc dù Giang Chu có chút nóng vội, nhưng đối phương nói ra vẫn là đang bận rộn vì chuyện của hắn, đành phải nhẫn nại gật đầu. Một lát sau, thanh y bộ đầu này lại trở về, dĩ nhiên là đi theo phía sau một vị tổng bộ áo tím. Giang Chu thấy người này, nhất thời có chút vừa mừng vừa sợ, tạ tổng bộ. Ha ha ha. Tạ bộ uyên cười lớn bước đi, tạ mổ đoán chừng Giang huynh đệ nhất định sẽ tới đây, quả nhiên là như vậy. Tạ bộ uyên và hắn không chỉ là quen biết cũ, nửa năm ở Ngô quận, từng nhiều lần huyết chiến phản quân Sở Vương dưới Ngô quận thành. Kết thành tình nghĩa không thể nói là không hậu. Giang Chu đè xuống kinh hỉ gặp lại cố nhân, kỳ quái nói, tạ tổng bộ, sao ngươi lại ở chỗ này? Tạ bộ uyên thu hồi nụ cười, nhìn trái phải, đưa tay nói, tai to mặt lớn, Giang huynh đệ, chúng ta vào trong nói chuyện. Giang Chu gật đầu, sóng vai đi vào trong giường. Trong cửa hàng, Nhất Điểm Hồng, Thiết Đảm, huynh đệ Du Gia đều ở đây. Thấy hắn, thần sắc lập tức vui vẻ, tiến lên đón. Giang Chu quan sát Nhất Điểm Hồng vài lần, người không sao chứ? Nhất Điểm Hồng ngẩng đầu nói, công tử không khỏi quá coi thường ta, bất quá chỉ là vết thương nhỏ, đạo phỉ kia cũng không có thu được kết quả tốt, chỉ là... Nói xong ánh mắt lại né tránh, ấy nấy nói, tiền đàn của công tử không thể ngăn cản, để đạo phỉ kia cướp đi. Giang Chu thở dài một hơi, xua tay nói, người không có việc gì là tốt rồi, chỉ là một viên đan dược mà thôi. Nhất Điểm Hồng khẽ cắn môi đỏ mọng, trong lòng vừa ấy nấy lại vừa cảm động. Tạ bộ uyên đi tới, Giang huynh đệ, ngươi yên tâm, tạ mổ đã phái người truy tìm chỗ ở của tên trộm Tú Y kia, sau khi tìm được, bọn chúng sẽ không có kết cục tốt. Tạ mổ mới tới nhậm chức, cũng là vừa mới nghe nói những đạo tặc này, cũng không khỏi quá kỳ cục. Thần sắc hắn cũng không tốt lắm. Dù sao hiện tại Giang Đô Thành đã là địa bàn của hắn. Cư nhiên bị chiếm cứ bởi một đám đạo phỉ vô pháp vô thiên như vậy. Trước kia Đề Hình Ti đều ăn cơm khô sao? Lúc này Giang Chu mới nhớ tới hắn, nói, tạ tổng bộ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ bộ uyên đương nhiên biết hắn đang nói gì. Không khỏi thở dài một tiếng, kéo hắn đi đến một bên, hạ giọng nói, tạ mổ vừa mới điều nhiệm chức tổng bộ Dương Châu, không chỉ có tạ mổ, người cũng không phải không biết tình huống bên kia, hiện giờ các bộ chức ti đều đã trước sau điều đi. Theo tạ mổ, triều đình muốn vứt bỏ Nam Châu. Sắc mặt tạ bộ uyên khó coi. Đừng nói là hắn, sắc mặt Giang Chu nghe nói như thế cũng trầm xuống. Không nói cái gì vớ vẩn vì nước vì dân. Ngô quận là nơi hắn hao tổn tâm cơ khí lực bảo vệ. Trong hơn nửa năm đó, máu của hắn chảy qua cũng không thể dính vào nửa điểm giả. Mặc dù lúc trước khi hắn rời khỏi Nam Châu, cũng từng cho là mình đã tận tâm lực, không thẹn với lương tâm, hạ quyết tâm không hỏi tới nữa. Nhưng chuyện đến trước mắt, Giang Chu mới phát hiện, hắn cũng không có tiêu sái như mình tưởng tượng. Giang Chu chịu đựng cổ tức giận kia, mặc dù cũng hạ thấp thanh âm, nhưng khó nén phẫn nộ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao? Tạ bộ uyên hoàn toàn có thể hiểu được phản ứng của Giang Chu. Quận Ngô dù sao cũng là do hắn bảo vệ, còn trấn thủ ở trong quận hơn nửa năm. Huyết chiến lớn nhỏ hơn trăm trận, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng ở nơi đó. Trong đó có không ít người có tình nghĩa với Giang Chu. Dân chúng trong quận đều coi vị quan thánh lúc trước kia trở thành cha mẹ tái sinh, thậm chí lập miếu thờ cung phụng. Mặc dù không lập miếu cho Giang Chu, nhưng uy vọng của hắn ở Ngô quận cũng không kém chút nào. Cũng là thứ mà mọi người mong muốn, kính ngưỡng. Tin tưởng Giang Chu cũng không muốn nhìn thấy dân chúng Ngô quận rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Trả giá như thế mới đổi lại việc thủ được quận thành, sau khi hắn đi, lại phải chấp tay nhường đường. Tạ bộ uyên cũng không thể chấp nhận được. Chẳng qua đó là triều đình, là ý của đương kim nhân hoàng. Không thể tiếp nhận cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tạ bộ uyên kéo Giang Chu đi đến một nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói, Sở Nghịch đã chiếm cứ tất cả quận huyện ngoài Nam Châu trừ Ngô, quận Ngô cô độc treo trên một vùng đất, triều đình đã coi Ngô quận là gánh nặng, không muốn hao tổn tinh lực ở chỗ này. Lấy chiến sự Bắc cảnh căng thẳng, cần phải điều động binh lực thiên hạ, không có việc gì phải bận tâm đến lý do, muốn rút khỏi Ngô quận, để Nam Châu chiếm lấy. Giang Chu không thể tưởng tượng nổi nói, vực địa lãnh thổ của quốc gia, một thứ không nhường, thủ thổ vệ cương, có thể nào nói là hao tổn tinh lực. Quận Ngô là nơi nào? Đó là quận lớn có hơn 100 vạn nhân khẩu. Là một nơi cá gạo hàng thứ hai chỉ đứng sau Dương Châu, hàng năm cung cấp cho triều đình bao nhiêu tiền lương. Một quận lớn như vậy, đừng nói cung dưỡng một đại quân, trước khi Sở Vương phản bội, nó có thể nuôi dưỡng được một nửa Nam Châu, còn dư lực cung cấp cho triều đình rất nhiều tiền bạc. Cho dù là Nam Châu thất thủ, một chỗ như vậy cũng vẫn là trọng yếu. Nếu không Sở Vương cũng không có khả năng vẫn luôn ghi hận đánh một trận Ngô quận. Loại lý do này, chỉ sợ cũng chỉ có thể lừa gạt một ít dân chúng tầm thường mà thôi. Tạ Bộ Uyên cười cay đắng, chính vì vậy mới có thể thấy được ý chí triều đình vứt bỏ Ngô quận cực kiên định như thế nào. Có điều Giang huynh đệ yên tâm, hơn phân nửa bách tính Ngô quận sẽ di chuyển đến thành Dương Châu an cư, còn lại không cách nào rời đi, Khương Sở cũng sẽ không làm gì bọn họ, hiện giờ Sở Nghịch quy nạp lưu dân khắp nơi, đối với dân cư như đói như khát, tuyệt không nỡ hao tổn. Những chuyện này, bản thân Giang Chu cũng có thể nghĩ đến. Nhưng hắn vẫn nhíu mày nói, thật sự là ý của triều đình. Chỉ sợ là ý của đế. Bệ hạ. Thiên hạ này đều là của bệ hạ, rốt cuộc là triều đình hay là bệ hạ, có gì khác biệt? Tạ Bộ Uyên có ý ám chỉ. Hơi dừng lại, chần chờ một lát, mới thở dài, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Hắn nhìn lướt qua mọi nơi, mới thấp giọng nói, trong triều có lời đồn, bệ hạ cố ý khiến Sở Vương tranh chấp cùng Nam An, thứ nhất, có thể mượn tay Sở Vương trị Nam An, thứ hai, đồng thời cũng là mượn tay Nam An, ma luyện Sở Vương. Hắn trầm giọng nói, cuối cùng, Sở Vương. Vẫn là họ Khương. Giang Chu nghe vậy giật mình một lúc lâu, chợt phát ra một tiếng cười khó hiểu, ha ha. Quả nhiên là chuyện nhà phụ tử. Chỉ đáng thương cho đống bạch cốt ở Nam Châu. Tạ Bộ Uyên hạ giọng quát, Giang huynh đệ nói cẩn thận. Giang Chu cười cười, trong lòng mặc dù không thèm để ý, nhưng cũng không nói tiếp. Trực tiếp chuyển sang chuyện khác, Tạ Tổng Bộ, có manh mối gì về tên Tú Y Đạo này không? Chuyện quận Ngô, nếu triều đình thật sự quyết tâm từ bỏ, mặc dù hắn trở về cũng vô dụng. Đây là quốc gia đại sự, không phải dựa vào lực lượng của một người có thể thay đổi. Trừ phi lực lượng của hắn có liên quan đến Nhị gia, có lẽ có thể chi phối một hai. Nhưng dù sao hắn cũng không phải quan Nhị gia. Hơn nữa, nếu đây là chuyện của cha con người ta, hắn cần gì phải xen vào việc của người khác? Tạ Mỗ mới tới Dương Châu, chuyện Tú Y Đạo cũng vừa mới tiếp nhận, biết không nhiều. Tạ Bộ Uyên lắc đầu nói, nhưng Giang huynh đệ yên tâm, đã phạm vào trong tay Tạ Mỗ, tuyệt đối không thể trốn thoát, nếu không Tạ Mỗ nào có mặt mũi đặt chân ở Dương Châu này. Cho dù hắn chết, Tạ Mỗ cũng phải kéo hắn từ âm ti về trị tội. Giang Chu nói, vậy chuyện này làm phiền Tạ Tổng Bộ. Chỗ ẩn thân của Tú Y Đạo không dễ tìm như vậy, nếu không bọn họ cũng không thể đắc tội nhiều quyền quý như vậy mà còn có thể tiêu dao khoái hoạt. Luận về tìm người, hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp Đề Hình Ti. Việc này chỉ sợ không phải nhất thời nữa khác có thể tìm được, Giang Chu cũng không vội, chỉ là ghi ở trong lòng. Chờ xử lý xong chuyện nơi này, buổi tối trở lại Giang Trạch, hắn liền triệu tập đám người Kỷ Huyền. Hắn vốn đang suy nghĩ muốn truyền xuống vài thứ, ít nhất để những người trong nhà có sức tự vệ. Bất quá đồ vật trước đó trong tay hắn vẫn quá ít, sợ là làm không được mỗi người đều có phần, liền nghĩ chờ một chút. Trải qua chuyện này, Giang Chu lại thay đổi chủ ý, người đã đông đủ, hắn nhìn về phía Nhất Điểm Hồng. Nhất Điểm Hồng, chuyện lần này ta không suy nghĩ chu đáo, ngược lại liên lụy tới ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm ra Tú Y Đạo, trút giận thay ngươi. Nhất Điểm Hồng lại cau mày nói, công tử, ta muốn báo thù này. Nàng ngược lại là mạnh mẽ vô cùng. Giang Chu cười nói, ngươi báo thế nào? Tú Y Đạo tặc cũng không phải một người, hiện tại chẳng qua chỉ tới một người, ngươi liền không phải đối thủ. Cắn răng một cái, hận nói, ta cũng không tin bọn họ ai cũng lợi hại như vậy, hơn nữa cho dù hiện tại không phải đối thủ, về sau thì chưa chắc, cùng lắm thì ta cố gắng tu luyện, luôn có một ngày có thể báo thù. Ngươi tu luyện, người khác cũng sẽ không ở tại chỗ chờ ngươi. Giang Chu lắc đầu nói, bỏ đi, lần này ngươi bị thương, là trách nhiệm của ta, hẳn là bồi thường cho ngươi một chút. Hắn lấy chuỗi nhiếp tâm linh ra, ngươi cầm lấy thứ này đi, có vật này rồi, ngươi có gặp lại tên Tú Y Đạo kia cũng không cần sợ. Nhất Điểm Hồng biến sắc, công tử, Phúc Địa Lan Gia là địa bàn của nhà ta, công tử đã giao cho ta, đánh mất tiên đan, đó là trách nhiệm của ta, công tử không phạt ta thì thôi, Nhất Điểm Hồng làm sao dám lấy trọng bảo như vậy. Trong lòng nàng mặc dù cảm động, nhưng cũng không dám nhận. Mặc dù Giang Chu nói linh đan này hời hợt, nhưng nàng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Pháp bảo tiên gia, món nào không phải là kỳ trân hiếm có trên thế gian, vạn kim không đổi được. Giang Chu khoát khoát tay, không cần nhiều lời, ngươi ở trong cửa hàng, nếu không có đồ vật trấn được, ta cũng không yên tâm. Hắn không vì chuyện lần này mà đóng cửa Phúc Địa Lan gia. Không nói cửa hàng này đối với hắn có ý nghĩa gì hay không, nếu gặp phải chút chuyện, sợ tới mức xám xịt đóng cửa tiệm, người khác chỉ cười, cho rằng hắn mềm yếu dễ ức hiếp, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái hơn mới là quan trọng. Nhất Điểm Hồng nghe hắn nói như vậy, cũng không tiện chối từ. Tiếp nhận lục lạc, tràn đầy vui mừng thưởng thức. Giang Chu nhìn lướt qua những người còn lại nói, Du gia huynh đệ, bình thường các ngươi hộ vệ trong nhà, cũng xuất lực rất nhiều, cũng nên có khen thưởng. Bốn huynh đệ các ngươi tâm ý tương thông, lại tu luyện lục mạch thần kiếm trận, bốn thanh tu la hóa huyết đao này cho các ngươi dùng đi, tuy rằng không phải kiếm, nhưng coi như là một bảo vật, đao này thấy máu phong hầu, người trúng thì hóa thành máu mủ, thập phần ác độc, các ngươi phải cẩn thận sử dụng. Tạ công tử. Huynh đệ Du gia ngược lại rất dứt khoát, trăm miệng một lời nói ra ba chữ ngắn gọn. Giang Chu nhìn về phía hai người còn lại, Lão Kỷ, Thiết Đảm, vốn nên cho ngươi vài thứ, bất quá hiện tại cũng không có vật nào thích hợp các ngươi, về sau lại nói, đừng trách ta không công bằng. Thiết Đảm đỉnh đạt nói, này, công tử nói cái gì vậy? Công tử truyền thần công cho ta còn chưa luyện xong, cho ta bảo bối ta cũng không dùng được. Kỷ Huyền cũng nói, nô tài chỉ đi theo hầu hạ bên cạnh công tử, có công tử ban thưởng thần công như vậy là đủ rồi, không dám yêu cầu xa vời. Giang Chu gật gật đầu. Những người này hắn vẫn rất yên tâm, bằng không cũng sẽ không truyền công lại tặng bảo vật. Còn có Tiêm Vân và Lộng Xảo, cơ bản không ra khỏi cửa, tạm thời không cần thiết, hắn cũng không có đồ vật thích hợp. Sau khi sắp xếp xong xuôi thì đuổi đi mấy người. Giang Chu lại suy nghĩ về lịch kiếp thân của Chung Quỳ. Đây là một lá bài tẩy bảo mệnh, hắn không thể không gấp. Nhưng mà ngoại trừ thông qua cửu tuyền lệnh ấn thúc dục liễu quyền tăng tốc tìm kiếm ra, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Ngày thứ hai, Giang Chu vừa đi tới Túc Tỉnh Ti. Liền có người đến thông báo, tổng bộ của Đề Hình Ti phái người tới gặp. Nhanh như vậy sao? Ý niệm đầu tiên trong đầu của Giang Chu chính là Tạ Bộ Uyên tìm được manh mối của Tú Y Đạo. Quả nhiên, sau khi một thanh y bộ đầu đi vào, liền nói cho hắn biết Tạ Bộ Uyên có lời mời. Nói là có tin tức của đạo chức, hắn ta đang tự mình đi điều tra. Nếu hắn có ý định cùng đi thì ra ngoài thành hội hợp với hắn. Trong lòng Giang Chu nhớ thù, nhưng hắn không ngờ Tạ Bộ Uyên lại có hiệu suất như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng mà, hắn theo thanh y bộ đầu kia ra khỏi thành, lại không nhìn thấy Tạ Bộ Uyên. Không phải thanh y bộ đầu lừa hắn, hắn cũng không có lá gan đó. Lại chỉ thấy một bộ khoái áo tơi được Tạ Bộ Uyên dặn dò, đặc biệt lưu lại chờ hắn. Nói là Tạ Bộ Uyên phát hiện tung tích của Tú Y Đạo, sợ người chạy, liền đuổi theo trước. Hết thảy đợi hắn trở về rồi nói. Mặc dù Giang Chu đi một chuyến tay không, nhưng cũng không có tính tình gì. Đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Tạ Bộ Uyên không thấy đâu, Tú Y cũng không thấy bóng. Cùng hai bộ khoái tách ra, trên đường trở về, lại gặp được Ngu Củng. Hắn đang dẫn theo mấy tuần yêu vệ đi lại xung quanh cánh rừng bên cạnh quan đạo. Phía sau còn có không ít bình dân quần áo đơn giản, cũng không biết đang làm gì. Giang Chu nhìn thoáng qua, liền đi về phía bên kia. Há mồm hô, Ngu Đô Úy. Ồ, Giang Đại Nhân. Ngu Củng nhìn thấy Giang Chu có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút vui mừng. Hai người hàn huyên đôi câu, Giang Chu liền hiếu kỳ nói, Ngu Đô Úy, người đây là có công vụ. Nơi này có yêu ma thường lui tới sao? Công vụ của Túc Tỉnh Ti, 89/10 là yêu ma náo loạn. Có thể để cho Ngu Củng tự mình đến xử lý, có thể còn không phải là chuyện nhỏ. Ngu Củng nhíu mày, chuyện này. Ngu mổ thật sự không biết có phải là yêu ma hay không? Giang Chu hiếu kỳ nói, ồ chuyện gì xảy ra? Giang Đại Nhân, người qua đây xem một chút. Ngu Củng kéo Giang Chu, đi tới lùm cây bên cạnh. Lúc này Giang Chu mới nhìn đến, ở trong bụi cỏ, vứt bỏ rất nhiều dày cỏ trách tung tóe, khắp nơi đều có, trải đầy đất một tầng thật dày. Nhìn số lượng này, sợ là có hơn 1.000 người. Dày rơm sao? Người nào lại đi dày nhiều như vậy? Giang Chu có chút kỳ quái nói. Dày rơm thứ này, bình thường kẻ có tiền sẽ không mang. Chỉ có những bình dân nghèo khổ mới mang. Nếu là người nghèo khổ, bất kể là quần áo, giày, đều là may vá, mặc dù là thật sự không có biện pháp mang, cho dù là để ở trong góc nào đó bám cho bụi, cũng chưa chắc vứt bỏ. Những giày rơm này, tuy rách nát, nhưng cũng còn có thể mang. Chớ nói chi là hơn 1.000 đôi giày rơm. Dân nghèo nào chịu được? Ta cũng không biết. Người nói việc này có kỳ lạ không? Ai ăn no đựng mỡ đi ném nhiều giày như vậy? Ngu cũng bất đắc dĩ buông tay nói. Giang Chu lắc đầu nói, đúng là có chút kỳ quái, bất quá, chỉ việc này, còn có thể làm cho Ngu Đô Úy ngài tự mình tới đây. Ngu cũng lắc đầu nói, Ngu Mỗ cũng là vừa lúc bắt kịp, nên tự mình đến xem một chút. Hắn dừng một chút lại nói, Giang đại nhân, người không biết, càng kỳ lạ hơn còn đang ở phía sau. Ồ, Ngu cũng chỉ vào những giày rơm rách nát kia nói, những giày này, sớm mấy ngày đã bị người phát hiện trên quan đạo. Trên quan đạo người đến người đi, ngựa còn, những chiếc giày chất một đống lớn trên đường, liền có người đem chúng nó đều thanh lý, ném tới trong rừng bên cạnh quan đạo này, người nói thế nào? Ngu cũng nói rất biết điều, khoa tay múa chân nói, ngày hôm sau lại đến, những giày rơm này lại xuất hiện trên quan đạo. Liền dứt khoát, những người này liền đem giày tập trung lại, một mồi lửa thiêu đốt. Nhưng ai mà biết được, ngày thứ ba, những giày rơm này lại xuất hiện trên quan đạo êm đẹp. Việc này có thể rất cổ quái, khặc khặc, chính là những người này phát hiện, cũng là giày bọn họ đốt. Hắn chỉ vào bình dân bên kia nói, vừa thấy việc này cổ quái, bọn họ liền có chút sợ, sợ là có yêu ma tá quái, liền đến trong túc tỉnh ti báo án, ta cũng vừa vặn nhàn rỗi, cảm thấy việc này có chút cổ quái, liền tự mình tới xem một chút. Giang Chu nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Chuyện này thật là lạ. Nếu nói là người thì ai nhàm chán như vậy? Có thể nói là do yêu ma gây nên, vậy thì càng nhàm chán. Làm chút giày rơm rách rưới thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn dùng những giày nát này hun chết người qua lại? Nghĩ như vậy, Giang Chu thật sự ngửi thấy được một mùi vị buồn nôn. Mẹ nói chứ, còn đều là giày rách do người đi qua. Ai nhàm chán âm hiểm như vậy chứ? Giang Chu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, Ngu Đô Úy, người đây là tính toán. Ngu cũng đương nhiên nói, đương nhiên là đem những đôi giày này về, đến lúc đó tự nhiên biết có phải là yêu ma tá quái hay không. À, Giang Chu cười gượng nói, Ngu Đô Úy thật đúng là kính nghiệp. Hắn cũng không nghĩ ra từ ngữ nào khác. Vậy ngài bận việc đi, ta có việc, đi trước một bước. Giang đại nhân đi đâu đây? Đến cũng đã đến rồi, ngài có muốn nhặt mấy đôi giày trở về nghiên cứu không? Ồ, người đâu rồi? Không hổ là Giang đại nhân, quả nhiên lợi hại. Giang đại nhân ngài đi thông thả a. Giang Chu nghe thanh âm phía sau, mặt mũi tràn đầy im lặng, bước chân nhanh chóng. Trở lại trong thành, về Giang Trạch một chuyến. Hắn muốn xem Khúc Khinh La có trở về hay không. Kết quả lại có chút thất vọng. Gần đây Dương Châu mưa dầm liên miên, đường phố trong Giang Đô Thành đều bị nước nhấn chìm ba ngày. Lòng Sảo gần như mỗi lần ra ngoài trở về đều phải oán giận một phen. Vốn hắn không để trong lòng, bất quá nghe qua lời nói kia của lão già áo xám, hắn liền để ý Giang Đô Thành nằm giữa ba sông, thủy lợi tất nhiên là làm không tệ. Cứ như vậy còn có thể bị từng đợt mưa nhỏ này nhấn chìm. Nhìn thế nước này, thật sự có khả năng hình thành lũ lụt. Nếu chỉ là thiên thời bình thường thì thôi, Giang Đô Thành không đến mức không có năng lực ứng phó lũ lụt. Nhưng trong đó lại liên lụy đến tiên môn, vậy thì rất khó nói. Tiên môn liên lụy trong đó, lấy thân phận của Huyền Mẫu giáo chủ không có khả năng không biết. Nhưng ngay cả Khúc Khinh La cũng giấu giếm, e rằng việc này không thể nhỏ được. Tên ngốc Khúc chạy trở về, tám phần cũng là muốn đi chất vấn Huyền Mẫu giáo chủ. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong nhà không có việc gì, Giang Chu lại lần nữa trở lại túc tỉnh ti. Gần đây có chút mưa gió sắp đến, không có ác chủ bài trên người, hắn không yên ổn. Tuy rằng mới qua một ngày, nhưng đã có chút không kịp đợi tìm được Lộ Vong Cơ, hỏi thăm chuyện tìm người. Không ngờ Lộ Vong Cơ lại dụng tâm tìm cho hắn. Đáng tiếc chỉ tìm được hai người sinh nhật ngày 7 tháng 7. Trong đó có một người là người đọc sách. Một người khác chỉ là lưu dân, tuy rằng không đọc sách, nhưng thắng ở lai lịch không rõ, có thể tùy ý lập ra. Chỉ tiếc đều là người sống. Nếu không thì chờ ngày 7 tháng 7, năm sau, có một người bị giết. Bởi vậy, chậm trễ thời gian quá dài. Trong lòng Giang Chu vừa sinh ra ý nghĩ này, liền giật mình kinh hãi. Hi! Kha! Giết rết rết, sao hắn lại có ý nghĩ như vậy? Dù chỉ là một ý nghĩ gần như chửi bậy, nhưng cũng làm hắn có chút cảnh giác. Hắn đại khái cũng biết nguyên nhân của mình. Nhất phẩm trên thế gian vốn không nhiều, người bình thường cả đời cũng khó gặp một người. Gần đây hắn gặp mặt tiếp giáp, gần như đều có chút khúc mắc. Hắn quả thật có chút nóng vội. Đó cũng không phải chuyện gì mất mặt. Người bình thường bị một nhất phẩm để mắt tới, đã sớm bị dọa cho ra cước rồi. Mặc dù Giang Chu có chút khoản nợ nhiều không lo, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Người bình thường tâm không tỉnh, đều sẽ bực bội chuyện xấu. Người tu hành không tỉnh tâm nổi, hậu quả càng nghiêm trọng. Tâm ma bộc phát, phá hủy đạo hạnh là chuyện quá mức bình thường trong tu hành. Đạo hạnh càng cao, càng cần phải đề phòng đủ loại tà ma xấu xa. Tiểu tâm ma này không đáng tin cậy, Giang Chu cũng không thể không phòng ngừa. Không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng tìm kiếm quận chí huyện chí các nơi. Đồng thời bên kia, cũng lấy Huyễn Mộng Thân Đinh bằng tìm kiếm yêu ma khắp nơi, tăng nhanh tích xúc chân linh. Lại một ngày trôi qua. Giang đại nhân. Khi Giang Chu Lật xem điển tịch trong phòng điển hình, Ngu cũng lại xông vào. Những chuyện dày rách ngày hôm qua đã có đầu mối. Giang Chu có chút im lặng, rất muốn nói một câu, ta thật sự không có hứng thú đối với dày rách của ngươi. Mặc dù Giang Chu không có hứng thú với dày rách, nhưng nhìn bộ dạng bừng bừng hứng thú của Ngu cũng không tiện dội nước lạnh cho hắn. Liền chỉ ghế ngồi một bên nói, Ngu đô úy, mời ngồi, từ từ nói. Lại nói với Ất Tam Tứ ở một bên, lão Ất, dâng trà cho Ngu đại nhân. Ngu cũng cười đến mức vết sẹo trên trán cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như con rết bị người ta chọc vào thắt lưng. Đây là lần đầu tiên hắn có đãi ngộ như vậy trước mặt một người đọc sách. Không nói những quan văn đại gia kia, chính là văn nhân bình thường, cho dù quan chức không bằng hắn, nhiều lắm cũng chỉ là mặt ngoài khách khí mà thôi, muốn uống trà bọn họ chủ động dâng lên. Căn bản không có khả năng. Quan văn chịu thân cận giống Giang Chu như vậy, vẫn là người đầu tiên. Trà thơm quá. Ngu cũng nhìn Ất Tam Tứ dâng trà, còn chưa uống đã ngửi thấy mùi thơm ngát. Hương thơm xộc vào mũi, cả người đều tràn đầy sức sống. Ồ đây là... hoa đào. Thấy rõ trong nước trà hiện lên ba đóa phấn nhạt cánh hoa, Ngu cũng có chút cảm thấy mới lạ. Giang Chu cười nói, là hoa đào, trong nhà trồng một cây đào, gần đây nở không ít hoa, để rơi xuống rất đáng tiếc, liền hái ra chế chút lá trà. Ồ, Giang đại nhân quả nhiên là người đọc sách, thật có nhã hứng. Ngu cũng chật chật nói. Văn nhân chính là văn nhân, người thô kệch như hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Rồi hắn phản ứng lại, hơi sửng sốt, không đúng, giờ sắp vào thu rồi nhỉ. Sao còn có hoa đào? Giang Chu cười cười. Còn không phải là hoa đào sao? Còn không phải hoa đào bình thường. Là trên người Trần Thanh Nguyệt mọc ra. Hắn trồng cây đào trong góc sân nhà, không để ý tới. Vài ngày trước bỗng nhiên nở hoa. Giang Chu cũng không chú ý, kết quả bị Tiêm Vân cùng Lộng Xảo hái xuống, chế thành hoa trà. Cũng chỉ hai ngày này, sau khi chế thành, cầm đến cho hắn pha trà uống, hắn mới phát hiện. Vốn cảm thấy cứ tùy tiện hái hoa trên người người khác như vậy thì có chút không tốt, nhưng uống trà hoa đào này, Giang Chu cảm thấy quả thật rất thơm. Không chỉ có thơm, còn có công hiệu tĩnh tâm bổ khí ngưng thần, rất có ích cho tu hành. Tả hữu chỉ là chút ít hoa mà thôi, coi như là phí ăn ở của nàng đi. Ngu cũng tự nhận là người thô lỗ, không hề uống trà, cũng nhận ra được trà tốt. Một ngụm đã khiến một chén trà hoa đào uống hết. Thấy Giang Chu không có ý thêm cho hắn, chật lưỡi, có chút đáng tiếc. Cũng không có ý tốt mở miệng đòi. Hồi tưởng một hồi, liền nói đến ý đồ mình đến, Giang đại nhân, những chiếc giày rách kia quả nhiên lại không thấy. Giang Chu hơi cảm thấy ngạc nhiên, ở trong ti không gặp. Còn không phải sao? Ngu cũng nói, hôm qua ta đã sai thủ hạ đem những chiếc giày rách kia về ti, gửi vào trong kho, còn bảo người canh gác trắng đêm, sáng nay vừa nhìn, đã không thấy nữa. Giang Chu vốn không muốn nghe chuyện giày rách, lúc này lại khó tránh khỏi có chút cử động, trong mắt hơi ánh sáng chớp động, có thể ở trong túc tỉnh ti thần không biết quỷ không hay khuân vác nhiều giày cỏ như vậy, xem ra yêu ma này thật không đơn giản. Ngu đô úy, có trà ra manh mối gì không? Ngu cũng nói, chưa có đầu mối, Ngu mổ đã sai người đi trước quan đạo hôm qua xem xét, những chiếc giày kia 8-9 phần là tự mình chạy về rồi. Hơn nữa còn mời một vị cao nhân. Ngu mổ biết Giang đại nhân hẳn là cảm thấy hứng thú đối với những giày rách kia, đang muốn tới hỏi một tiếng, Giang đại nhân muốn đi cùng hay không? Ta không hứng thú với giày rách. Khóe miệng Giang Chu giật giật, đứng lên nói, vậy thì đi thôi. Mặc dù không hứng thú với giày rách, nhưng hắn quả thật muốn biết là chuyện gì xảy ra. Ha ha. Ngu cũng thấy vậy có chút vui mừng. Ra khỏi túc tỉnh ti, Giang Chu cưỡi lên đằng vụ, Ngu cũng cưỡi một con khoái mã, đi ra ngoài thành. Đi vào quan đạo hôm qua, một đội tuần yêu vệ đã canh giữ ở nơi đó. Hai người nhìn qua, quả nhiên, những chiếc giày rơm kia đã trở lại trên quan đạo. Giang Chu không khỏi ngồi xổm xuống, chịu đựng mùi hôi thối, cầm lên một chiếc giày rơm nhìn kỹ một chút. Quả thật chỉ là giày rơm bình thường, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Thu tiên sinh, làm phiền ngài đại giá, thật là ngượng ngùng, thế nào? Có nhìn ra manh mối gì không? Lúc này, Ngu cũng ở bên cạnh nói. Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn vừa rồi nhìn thấy lão nho ít nhất cũng trên 60 tuổi này. 8 phần 9 là cao nhân Ngu cũng mời tới. Lão nho một tay chắp sau lưng, một tay vuốt ve bạch chỉ trước ngực, vòng quanh một đống giày rách, run run rẩy rẩy đi vài bước. Mới chậm rãi nói, cái gọi là đi lại, người ta mặc quần áo rẻ tiền mà chịu làm nhục, giống dân chúng vậy. Kẻ bại, nhược điểm cũng vậy. Đạo giả, địa lý, bốn phương giao thông, vương mệnh từ xưa đến nay. Kim lý giả tràng vu đạo giả, giống hạ dân mệt mỏi, tướng tụ vi loạn, tuyệt tứ phương nhi ban tắc chi vương mệnh giả. Ngu cũng cảm giác đầu có chút choáng váng, cầu cứu nhìn về phía Giang Chu. Giang Chu hoảng hốt nhìn thấy trong mắt hắn có một chùm tia lửa hỗn loạn chớp động. Hắn không khỏi cười thầm một tiếng, đứng lên, đi về phía bên kia. Ngu đô úy, vị lão tiên sinh này là... Ngu cũng vội nói, ồ đây là Thu Dưỡng Chi Thu lão tiên sinh của Hoàng Văn Thư Viện, Thu lão tiên sinh chính là đại nho nổi danh Giang Đô chúng ta, đức cao vọng trọng, văn đàn thái đấu. Thu lão tiên sinh, vị này là sĩ sử Giang Chu Giang đại nhân trong ti chúng ta. Lão nho híp mắt, người chính là Giang Chu. Giang Chu biết lời nói của Ngu cũng nói đại nho chẳng qua là khách khí mà thôi. Lão nho này cũng chưa tới cảnh giới đại nho. Chỉ nhìn vào hạo nhiên khí trong lồng ngực, lão nho này còn chưa mạnh bằng hắn. Trên mặt cũng không vì vậy mà mất lễ nghĩa, cười nói, bái kiến Thu lão tiên sinh, lão tiên sinh cũng biết vạn bối. Lão nho không trả lời, chỉ nói, Trường Bá đại phần lớn được ngươi chiếu cố. Giang Chu nghe vậy, mới nhớ ra. Trường Bá đại đã nói với hắn, thư viện mà hắn đang đọc tên là Hoàng Văn Thư Viện. Nguyên lai ngài là sư trưởng của Trường Bá đại. Lão nho lắc đầu nói, hắn cũng từng muốn bái vào môn hạ của lão phu, nhưng ta và hắn cũng không có duyên sư đồ. Giang Chu hơi ngẩn ra. Hắn cảm giác thái độ của lão nho đối với mình có chút ôn hòa. Nhưng hắn cũng không để ý, bản thân hắn cũng không phải làm bằng vàng, không phải ai cũng thích. Nhưng mà nếu đối phương không có hứng thú với hắn, Giang Chu cũng không muốn tự tìm phiền phức. Nói thẳng, ý của lão tiên sinh vừa rồi là nói những giày rơm này chính là thượng thiên dự báo, có dân chúng bệnh tật không chịu nổi, sắp tụ tập đông người làm loạn. À, Ngu cũng lúc này mới hiểu được ý tứ của lời lão nho vừa nói. Lão nho không đáp, ngược lại nhíu mày nói, người cho rằng lão phu nói không đúng. Giang Chu cười nói, lão tiên sinh chính là đại nho Giang Đô, cũng tin thiên số quỷ thần. Hắn nói tin không phải tin, mà là thờ phụng. Đời này có quỷ thần, nhưng nho môn từ trước đến nay kính quỷ thần nhưng không tín ngưỡng. Người tín ngưỡng thiên cơ quỷ thần như lão nho, vẫn là hiếm thấy. Lão nho càng nhíu mày, gương mặt đã hiện vẻ không vui. Tiểu tử tưởng nho môn kính nhi viễn chi đối với quỷ thần nên không biết đạo về thiên cơ mệnh số sao? Sao lại không biết, thiện ác có báo? Cũng không phải là lời của một nhà Phật môn hắn nói. Giang Chu cười nói, cũng không phải, thánh nhân cũng từng có lời, đi cẩn thận không rụt rè, đại đức chi mệt. Người đọc sách nếu không nặng tiểu tiết, cuối cùng cũng sẽ thương tổn tới đại đức, đầu bạc khổ độc, cũng bất quá là một hồi công giả tràng, kết quả là thất bại trong gang tấc. Lời ấy nói, chẳng phải là nói thiện ác có báo sao? Lão nho sắc mặt hơi hòa hoãn, gật đầu nói, ngươi cũng là người biết sách. Giang Chu cũng không tranh luận với hắn, cười nói như thế, lão tiên sinh cho rằng những giày rơm này là trời cao ứng vận mà sinh, lại không biết, lão tiên sinh cho rằng đây là nên sinh ở trên người phương nào. Ngu cũng khẩn trương nhìn lão nho. Có người muốn tụ tập tạo phản, đây chính là chuyện lớn. Những giày rơm này là hắn phụ trách, nếu thật sự xảy ra loại chuyện này, hắn khẳng định sẽ bị liên lụy. Lão nho chậm rì mà vuốt ve bạch chỉ, bày đủ tư thế. Vừa định mở miệng, chợt nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Khi tiếng nổ vang lên, lão nho bị dọa sợ, trực tiếp bị chấn động đến nỗi đặt mông ngồi xuống đất. Nhưng Giang Chu đã không để ý tới hắn. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong khoảng thời gian này, mưa dầm liên miên, hôm nay vốn là trời quang vạn dặm khó gặp. Vừa rồi lại có một đạo lôi quang hiện lên. Đúng là lúc tiếng nổ kia vang lên. Một tiếng sấm sét giữa trời quang, bầu trời vạn dặm lập tức bị mây đen bao phủ. Rất có xu thế mây đen áp thành. Nhưng chỉ thấy mây đen, không mưa gió. Tiếng sét đánh vừa rồi vang lên, bất quá cũng chỉ vang lên một tiếng. Lúc này cũng không nghe tới nữa. Trận rung chuyển núi non kia cũng rất nhanh bình phục lại. Phù. Ngu cũng đứng vững, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn một lát. Phát hiện không xuất hiện dị thường gì nữa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong miệng oán giận nói, lôi thật lớn, hù chết lão tử. Thật tà môn, gần đây thiên công mắc bệnh gì vậy? Trời mưa mỗi ngày, thật vất vả thấy mặt trời, lại tới một tiếng sét đánh giữa trời quang, được, hôm nay lại không thấy ánh sáng. Vị lão nho bị dọa đến mức ngã ngồi trên mặt đất kia lại là thần sắc dại ra, trong miệng thì thào có tiếng. Thoạt nhìn giống như bị dọa đến choáng váng. Giang Chu cẩn thận nghe, lại nghe được hắn lặp lại một câu nói, thành thiên phi phích lịch, chập long cửu phục xuất. Họa từ trời giáng. Họa từ trời giáng. Thần thì căng nhăn. Giang Chu nhíu mày. Lão nho này không hề giống người trong nho môn, ngược lại còn giống tên nhóc con hùng hài tử lộ vong cơ hơn là thần côn. Bất quá, một tiếng sấm vang này, xác thực đánh có chút kỳ quặc. Lúc này Ngu cũng nói, Giang đại nhân, nhìn sắc trời này, tám phần là sắp mưa to rồi, chuyện ở hai bên cũng không biết rõ lắm, chúng ta về thành trước đi. Giang Chu nhìn mây đen đầy trời, mặc dù cảm thấy khí tức có chút áp lực, nhưng cũng không có báo động gì. Liền gật gật đầu, vậy đi về trước đi. Ngu cũng quay đầu phân phó mấy tuần yêu vệ đem lão nho Thu Dũng Chi đưa trở về thành. Nhìn biểu hiện vừa rồi của lão nho, hiện tại thái độ của hắn đối với lão nho này rõ ràng đại biến. Mặc dù không đến mức cho rằng là một lão lừa đảo, nhưng cũng không giống như vừa rồi tất cung tất kính đối với hắn như vậy. Lại lưu lại mấy người trông coi ở đây, liền cưỡi ngựa rời đi cùng Giang Chu. Mặc dù chỉ là một chút giày rơm rách, nhưng quá cổ quái, cũng không chắc sẽ lại phát sinh cái gì. Loại vật này vốn để thuộc hạ làm, cũng không sợ bọn họ bị mưa ướt. Hai người cùng nhau trở lại túc tỉnh ti, lại phát hiện bầu không khí có chút cổ quái. Trong ti thấy rất nhiều tuần yêu vệ vội vàng đi tới. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kinh dị. Lúc này, vừa vặn gặp gỡ Mai Thanh Thần từ phía trước vội vàng mà đến, thần sắc âm trầm. Nhìn thấy hai người, nhất thời tăng nhanh vài bước. Các ngươi tới vừa vặn, Giang đại nhân, Ngu đô úy, hai người các ngươi dẫn người ra ngoài xã Tắc Đàn nhìn xem. Xã Tắc Đàn. Ngu cũng nghi hoặc hỏi, Mai Ti Thừa, đã xảy ra chuyện lớn gì? Mai Thanh Thần thần sắc âm trầm nói, vừa mới truyền đến tin tức, xã Tắc Đàn bị đạo thiên lôi vừa rồi phá hủy. Ngu cũng cả kinh, cái gì? Là đạo lôi vừa rồi. Mai Thanh Thần trầm mặt, gật gật đầu. Trong lòng Giang Chu cũng chấn động. Hắn làm quan ở túc tỉnh ti lâu như vậy, tự nhiên không thể không biết xã Tắc Đàn là cái gì. Đó là tế đàn tế tự quốc vận Đại Tắc. Nếu nói đó là một địa phương không tầm thường gì, thì cũng chưa chắc. Mặc dù đây là một thế giới đạo pháp hiển thánh, nhưng tế đàn kia cũng không có mơ hồ như vậy. Chính là bình thường quan phủ sẽ cử hành lễ tế tự ở nơi đó, cầu nguyện Đại Tắc quốc vận hưng thịnh, thiên hạ thái bình, hoặc là gặp được nhân hoàng đại thọ, cũng sẽ ở nơi đó vì nhân hoàng cầu phúc các loại tế điển hoạt động. Ngược lại không nghe nói, chỗ đó có chỗ thần dị nào. Nhưng nhìn sắc mặt của Mai Thanh Thần, hiển nhiên chỗ đó cũng không phải là không quan trọng. Mai Thanh Thần nhìn về phía Giang Chu, thấy sắc mặt hắn, biết trong lòng hắn có nghi hoặc, sắc mặt bình tĩnh lại nói, Giang đại nhân, người mới tới Giang Đô, không hiểu, xã Tắc Đàn vốn không có thần dị, nhưng đã nhận hương khói vạn dân, đã thành xu hướng quốc vận hội tụ, nếu có sai lầm, sợ có thiên tai nhân họa giáng lâm. Bổn quan còn phải đi phủ thái thú cùng chư quan bàn bạc, để ngừa có người mượn cơ hội sinh sự, sau đó cũng sẽ chạy tới. Người trước cùng Ngu đô úy đi ước thúc nhân mã của Tita, cũng phải đề phòng có yêu tà nhân cơ hội làm loạn, chuyện cụ thể, trên đường Ngu đô úy sẽ giải thích với ngươi. Giang Chu nghe vậy, cũng không tiện hỏi nhiều, gật gật đầu, liền cùng Ngu cũng vội vàng ra khỏi túc tỉnh ti. Mang theo hơn trăm tuần yêu vệ hướng ra ngoài thành lao tới. Vốn tưởng rằng trận thế của bọn họ đã đủ lớn. Nhưng dọc theo đường đi liên tiếp thấy được vài nhóm nhân mã. Hào hào đảng đảng, ngoại trừ cực kỳ hỗn loạn, lại tự như đại quân xuất chinh, rèo rào khắp đường phố. Cũng không để ý kinh thế hải tục. Những người này có người của các bộ phận ti quan phủ, có người là quyền quý trong thành, là nhà cao cửa rộng. Nhìn phương hướng, đều là hướng thành nam mà đi. Xã Tắc Đàn nằm ở ngoại ô thành nam. Một đạo thiên lôi, lại giống như đem toàn bộ Giang Đô thành đều lật ngược. Ầm ầm ầm. Đám người Giang Chu còn chưa ra khỏi thành, lại nghe từng đợt lôi đình nổ vang. Mây đen đầy trời áp đỉnh, từng đạo lôi quang điện xà phóng ra không thôi. Bất quá mấy tiếng nổ vang, bầu trời đã tự như bị xuyên phá. Mưa to như trút nước ầm ầm rơi xuống. Cơ hồ có sợi mưa to bằng đầu ngón tay, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đánh vào nóc nhà, mặt đất. Các loại vật cứng, phát ra tạp âm ầm ầm cực lớn, bất quá trong chớp mắt liền hợp thành một mảnh tiếng vang ầm ầm ầm như sấm nổ. Giang Chu cưỡi trên đằng vụ nhìn lại, nước động trên đường phố lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dâng lên. Trong lòng không khỏi chấn động. Nhớ tới lời lão giả áo xám nói lúc trước, thầm nghĩ, đến rồi. Quả nhiên đúng như lời lão giả áo xám nói. Lũ lụt này thật sự sắp đến. Hơn nữa còn không kịp chuẩn bị. Giang đại nhân, làm sao vậy? Đi nhanh đi, xã Tắc Đàn hủy, hôm nay quả nhiên liền thay đổi, chúng ta phải nhanh đi qua, cũng đừng sinh loạn gì. Ngu cũng phát hiện hắn ta dừng lại, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Tiếng mưa rơi này giống như sét đánh, không nói lớn tiếng căn bản nghe không rõ. Giang Chu lo lắng nói, mưa lớn như vậy, sợ là trong thành sẽ có lũ lụt. Ngu cũng lau nước mưa trên mặt, nói, vậy ngươi yên tâm đi, Giang Đô thành ba mặt hoàn toàn là nước, sao có thể không đề phòng cái này? Chớ nói trong thành có vô số phương pháp dẫn nước, còn có giám thiên ti tọa trấn, mặc dù tam giang vỡ đê, cũng không nhấn chìm được Giang Đô. Thật sao? Ầm ầm. Đang nói chuyện, lại liên tiếp mấy tiếng nổ. Ngu cũng bị chấn đến phiền lòng, ngẩng đầu lớn tiếng mắng, oanh con mẹ nó. Có xong hay không xong? có bản lĩnh ngươi giáng một cái sét đem lão tử đánh chết. Giang Chu ngẩng đầu nhìn chung quanh, trầm giọng nói, không đúng, không phải tiếng sấm. Ngu cũng sửng sốt, không phải tiếng sấm. Lời còn chưa dứt, liền cảm giác được mặt đất dưới chân rung động. Lúc đầu còn rung nhẹ nhẹ, nhưng sau mấy hơi thở, liền biến thành chấn động kịch liệt. Nhân mã phía sau đều đứng không vững, người kinh ngựa hí. Trong thành bốn phía đều vang lên thanh âm kinh hô. Không tốt rồi. Phát sinh lũ lụt rồi. Hoàng Hà vỡ đê rồi. Chuyện gì xảy ra? Ngu cũng cưỡi trên lưng ngựa, nhìn xung quanh. Mưa to như màn, tầng tầng lay động. Trong thiên địa một mảnh xám xịt, tầm mắt người bình thường khó nhìn được ba thước. Nhưng ngu cũng không phải người bình thường. Hắn quét mắt nhìn vài lần, liền ở trong đám người tìm được một ít người đặc thù. Bách tính bình dân trên đường phố đều như con ruồi không đầu chạy tán loạn khắp nơi, mặt đầy kinh hoàng, không phân biệt được phương hướng. Nhưng có người này hiển nhiên có mục tiêu rõ ràng, sắc mặt tuy kinh hãi, nhưng không sợ. Ngu cũng thần tình chấn động, từ trên ngựa bay vọt mà lên. Như ưng kích con mồi, vô cùng chuẩn xác, trực tiếp từ trong đám người nhấc lên một người, lại phi thân quay về. Nói, ngươi là ai? Thần sắc người nọ đầu tiên là cả kinh, sau đó là nghiêm nghị, đợi khi thấy rõ đám người Giang Chu, ngu cũng mới thu hồi tiếng nói, thuận nói, tiểu nhân là hạ bộc của Ngưu gia. Hoàng Hà vỡ đê, đang muốn chạy về Ngưu gia báo tin. Ngu cũng thấy hắn ăn mặc trang phục thật sự là hào nô nhà ai, bèn hỏi, kia là đê vỡ sao? Hào nô tự hồ nhớ tới hình ảnh gì, trên mặt cũng khó nén vẻ kinh hãi, đại nhân, là đê Long Khẩu. Đê Long Khẩu. Ngu cũng thần sắc kịch biến. Giang Chu cũng không ngoại lệ. Long Khẩu đê. Giang Đô Thành có ba con sông vần quanh. Hoàng Hà, Dương Giang, Hoài Thủy, hành kinh Giang Đô, hội tụ ở động đình hồ lớn. Có mấy nhánh sông đều xuyên qua thành Giang Đô. Mấy nhánh sông này đều xây đê lớn, còn có vô số kênh dẫn nước, để phòng ngừa. Trong đó Long Khẩu đê là một cái lớn nhất trong đó. Nhưng cũng là cái kiên cố nhất. Nếu đê vỡ thì nước sông Hoàng Hà là thế nước mạnh mẽ nhất trong ba sông sẽ chảy ngược vào thành Giang Đô. Đồng thời sẽ dẫn đến vô số phản ứng dây chuyền. Hai con rồng nước bình thường bị thuần phục như Dương Giang, Hoài Thủy này cũng sẽ ngẩng đầu. Nước Tam Giang đều chảy ngược động đình hồ. Đến lúc đó nước hồ động đình 3.800 dặm cũng sẽ tràn ra khỏi Giang Đô. Hậu quả này, so với nước của Nghiễn Sơn thần nữ lần trước nhấn chìm quận Ngô còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa lần này nước là từ nơi trung tâm của Giang Đô tuôn ra, cho dù hắn không tiếc hao tổn tế ra Thái Ất Ngũ Yên La, cũng cứu không được Giang Đô. Nhưng sao lại vỡ đê như vậy? Làm sao có thể? Nơi nào cũng có thể vỡ, sao có thể vỡ đê này? Ngu cũng ở bên cạnh đã thay hắn hỏi. Một tay tóm lấy hào nô kia nhấc lên, thành sắc đều nghiêm nghị quát hỏi. Không phải hắn không thể tiếp nhận, mà là đê Long Khẩu cũng không phải là chỗ đặt chân bình thường, dùng để xây đê chính là kỳ kim kỳ thạch thiên hạ khó tìm. Trải qua cao nhân Giang Đô Thành chú luyện tỉ mỉ, gia trì pháp chú, cứng hơn kim cương. Cho dù là nhập thánh giả cũng khó mà lay động. Trừ phi có nhất phẩm chí thánh, hoặc có mấy chục vạn đại quân tập kết, dùng một kích toàn lực của huyết sát quân trận. Nếu không phải như thế, ngu cũng vừa rồi cũng không tự tin như vậy, thủy lợi Giang Đô có thể thuần phục ba con thủy long Dương Châu. Chỉ là miệng hắn tám phần là khai quang, nói cái gì mà mất linh. Vẫn là tình huống xấu nhất, mất khống chế chính là thủy long Hoàng Hà thiên hạ vô song này. Đại nhân, tiểu nhân cũng không biết a, hào nô vừa vội vừa sợ. Đại nhân, ngài cùng tiểu nhân dây dưa cũng không phải biện pháp, tiểu nhân còn phải về báo tin, bây giờ ngài không phải nên đi giải cứu bách tính sao? Ngu cũng thần sắc biến đổi, ném hào nô xuống đất, vết sẹo trên thái dương vặn vẹo, hung tợn nói, nếu để cho bổn quan biết ngươi đang nói dối, dù là Ngưu gia cũng không bảo vệ được ngươi. Đi thôi. Hào nô kia vừa rơi xuống đất, cũng không dám ở lâu, nhanh như chớp bỏ chạy. Nhìn thiên địa một mảnh xám mờ mịt, nghe xa xa truyền đến thanh âm ầm ầm, mặt đất dưới chân còn đang rung rẩy. Ngu cũng có chút hoang mang lo sợ, không khỏi nhìn về phía Giang Chu, Giang đại nhân, làm sao bây giờ? Còn ra khỏi thành sao? Giang Chu dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc liếc hắn một cái, không cần nói chuyện ngu cũng biết mình hỏi thật ngu ngốc. Loại tình huống này, còn ra cái gì thành? Chẳng lẽ lại muốn chạy trốn sao? Giang Chu trầm giọng nói, bình thường Long Khẩu đây có người thủ hộ không? Thật ra hắn biết nhất định là có. Nếu không, với quy mô của Long Khẩu đê, nếu thật sự vỡ đê, Giang Đô Thành không chỉ ba khắc, đã bị ngập. Hiện tại nước động dưới chân bọn họ mặc dù đang nhanh chóng dâng lên, nhưng lúc này cũng chỉ là chưa qua chân. Hiển nhiên là tạm thời bị chặn lại. Ngu cũng quả nhiên nói, có, bình thường đều là thủy sư Giang Đô hộ về các nơi đê lớn, Long Khẩu đê là bá hạ quân đóng giữ, trưởng quản bá hạ quân, chính là người Ngưu gia. Tiểu tử vừa rồi kia khẳng định không phải hạ nhân bình thường, nhưng nếu là người Ngưu gia, lời hắn nói hẳn không giả. Giang Chu gật gật đầu, sắc mặt hơi buông lỏng. Chỉ ít còn để lại thời gian phản ứng. Chợt lại bỗng nhiên, đao ngục ở đáy động đình hồ sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Hắn nghĩ tới Ngô quận đao ngục gặp phải. Nếu Giang Đô đao ngục cũng bị người thừa dịp vắng mà vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngô cũng khoát tay nói, Giang đại nhân không cần lo lắng, nếu nói cái khác còn có thể, động đình đao ngục không sợ nhất chính là nước. Giang Chu nhìn thấy trên đường đã xuất hiện rất nhiều quan binh. Đó hẳn là quan phủ phái ra cứu tế cứu dân. Dân chúng trong thành nhìn thấy quan binh, cũng thoáng yên ổn, không giống kinh hoàng tán loạn ở bốn phía như trước. Loại ứng biến tốc độ khẩn cấp này, còn có lực lượng phòng giữ trong thành, quả thật không phải quận Ngô có thể so sánh. Nếu như tiếp tục như vậy, Long Khẩu Đê Quyết cũng chưa chắc có thể làm gì được Giang Đô. Bất quá, đáy lòng Giang Chu lại nhảy lên một hồi. Loại cảm giác tâm huyết dân trào thần kỳ kia lại tới. Mặc dù không có loại cảm giác này, hắn cũng liệu định lần này lũ lụt thình lình xuất hiện tuyệt đối không đơn giản. Người sau lưng dở trò sao có thể không cân nhắc lực lượng Giang Đô thành. Hơn nữa, thiên lôi đánh hủy xã Tắc Đàn, trời giáng hào vũ, tam giang đại thủy, Long Khẩu Đê vỡ. Hết thảy đều diễn ra quá nhanh. Trước đây không người nào biết được, ngay cả Long Khẩu Đê cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà tan vỡ, trong này nếu như không có quỷ mới là lạ. Ngu Đô Quý, người vừa nói cái gì? À, Ngu cũng đột nhiên không kịp phản ứng. Giang Chu nhìn về phía hắn nói, người nói có dám thiên ti tọa trấn, mặc dù tam giang vỡ đê, cũng không nhấn chìm được Giang Đô, là có ý gì? À, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất. Ngu cũng bỗng nhiên mắt sáng ngời, trong Giang Đô thành không chỉ có vô số đê đập, mương nước, còn có khống thủy đại trận, đây mới là lợi khí phòng thủy quan trọng nhất trong thành, có thể dẫn đường sông lớn chảy ngược. Phỏng chừng không bao lâu nữa, tiên sư giám thiên ti hẳn là có thể đem thủy dẫn trở về, nước này quả nhiên là không nhấn chìm được thành. Thần sắc hắn trở nên thoải mái. Giang Chu lại biến sắc, hai chân mãnh liệt kẹp bụng ngựa, đi đến Long Khẩu. Hả? Giang đại nhân? Đó không phải là địa bàn của chúng ta, đề lớn có thủy sư bảo vệ, người đi đâu vậy? Giang đại nhân? Ngu cũng kêu vài tiếng, phát hiện Giang Chu không ngờ đã cưỡi con ngựa kia đạp mây đỏ bay lên trời. Hiệp! Bảo mã! Con ngựa này cũng ra vào Túc Tĩnh Ti không ít lần, hắn lại không nhìn ra. Không đúng. Ngu cũng bỗng nhiên phản ứng lại, Giang đại nhân. Chờ ta một chút. Không nói đến việc hắn mang theo người đuổi sát Giang Chu đang bay. Giang Chu cưỡi sương mù bay lên trời. Đang ở trên không trung, tình huống mà hắn nhìn thấy không ổn chút nào. Nước lớn đã tràn ra từ trong động đình hồ. Mấy phường thị bên động đình hồ đã bị nước che mất gần một nửa. Hàng trăm ngàn bách tính giống như kiến ở trong nước. Đang cứu giúp hai đồng, tài vật nhà mình. Thoạt nhìn tuy rằng không tốt, nhưng tình huống coi như có thể khống chế. Chỉ là nhịp tim của Giang Chu càng ngày càng đập mạnh. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Bên hồ động đình vài dặm, giữa hai ngọn núi có một con đê to lớn cao hơn 10 trượng. Ở giữa lại sụp đổ một lỗ hổng thật lớn. Bốn phía đều là vết rạn dữ tợn lan tràn. Vết rách đang bị một tầng ánh sáng màu máu chặn lại như một bức tường máu. Nước sông Hoàng Hà cuộn trào mãnh liệt, mang theo khí thế vạn quân, cuồn cuộn lao tới. Đụng vào trên tường máu, nhấc lên hơn trăm trượng sóng gió động trời, cực kỳ kinh khủng. Trên động đình hồ, có hàng ngàn hàng vạn đồng lư đang bay lượn trên mặt hồ. Nhanh chóng mà trật tự, đang xen không loạn. Binh sĩ trên đó vung binh khí, phát ra từng tiếng hô quát. Đây chính là bá hạ quân trong thủy sư Giang Đô mà Ngu cũng nói. Màn sáng đỏ thẫm trên đê kia hiển nhiên chính là thủ đoạn của bá hạ quân. Nhưng mà, mặc dù những hồng thủy này có đến 7-8 phần 10 bị tường máu ngăn trở, nhưng tràn ra ngoài cũng đủ để bao phủ mấy phường thị gần động đình hồ. Mà bức tường máu kia dưới sự va chạm của hồng thủy, không ngừng rung rẩy. Hiển nhiên muốn ngăn lại hồng thủy này cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi? Giang Chu vỗ vỗ đằng vụ, từ không trung rơi xuống một chỗ vách núi bên hồ động đình. Thân hình ẩn giữa núi đá, cây xanh, vừa rồi ngẩng đầu, vận dụng thị lực nhìn lên bầu trời. Mưa to trong thiên địa như màn. Trong tầng tầng mây đen, loáng thoáng có từng bóng người đứng sừng sững. Người trong tiên môn. Bọn họ vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối, thờ ơ lạnh nhạt. Nếu không phải đi tới Long Khẩu Đê, trong lòng báo động, Giang Chu cũng không cách nào phát hiện. Cũng chính bởi vì phát hiện những người này, hắn mới từ không trung trốn xuống. Những người này rốt cuộc muốn làm gì? Muốn tạo phản hay sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ triều đình dưới cơn giận dữ, quần tiên phong hướng tới, phá núi phạt miếu? Giang Chu không chút nghi ngờ Đại Tắc có năng lực này. Đây là chuyện đã từng xảy ra trong sử sách. Hiện giờ, một phần của tiên môn này là sau khi được thanh tẩy, một phần khác là sau này mới cuộc khởi. Nếu không những tiên môn cao cao tại thượng này, làm sao có thể thành thành thật thật tiếp nhận thống trị của Đại Tắc? Có liên quan gì đến trận thủy họa này không? Giang Chu có khuynh hướng không liên quan gì đến bọn họ. Không phải hắn nhìn người trong tiên môn cao thượng bao nhiêu, mà là hắn thật sự không nghĩ ra điều này có chỗ tốt gì đối với bọn họ. Không nói đến việc bọn họ có lá gan này hay không, trừ phi là người trong ma đạo, nếu không những người tu hành này cũng không chỉ có vùi đầu khổ tu là được. Bọn họ cũng cần đi khắp thiên hạ, góp nhặt thiện công mới có thể công hành trọn vẹn. Cho dù không tích thiện công, nhưng tai họa này, trong thiên hạ có mấy người tu hành có thể chịu được. Không nói trong đó có nhân quả báo ứng hay không, chỉ là Đại Tắc quốc vận phản phệ, cũng đủ để khiến cho nhất phẩm chí thánh đều vẫn lạc. Nhưng nếu không phải bọn họ, vậy rốt cuộc bọn họ đang có chủ ý gì? Có một điểm có thể khẳng định, nếu không có giám thiên ti trong ứng ngoài hợp, ít nhất cũng là ngồi xem không làm gì, nếu không Giang Chu tuyệt đối không tin có người có thể vô thanh vô tức khiến cho Long Khẩu Đê tan vỡ. Không đề cập tới đê vỡ, dẫn tới phản ứng liên tiếp. Nhìn tư thế trận mưa to này, cũng không phải nhất thời có thể ngừng lại. Cho dù các nơi đê đập đều hoàn hảo, chỉ trận mưa lớn này có thể đem Giang Đô nhấn chìm. Không cần bao lâu, chỉ cần 3 năm ngày là đủ. Bất quá hiện tại tư thế này, không dùng tới 3 năm ngày, nửa ngày cũng đủ để khiến các đê nơi Giang Đô đều vỡ. Nếu những người trong tiên môn này âm thầm làm chút thủ đoạn, vậy thì càng không thể tưởng tượng nổi. Có cần phải ra tay không? Trong nháy mắt này, Giang Chu do dự. Trước không nói hắn có năng lực giải quyết lũ lụt này không, giảm bớt một chút, tranh thủ chút thời gian vẫn có thể làm được. Nhưng lần này hiển nhiên không phải chuyện một môn một phái, mà có chút tư thế như tiên môn trong thiên hạ đều liên hợp lại. Hắn vừa ra tay, có khả năng sẽ làm hỏng chuyện tốt của những người đó. Cho dù hắn hổ báo, đối mặt tiên môn thiên hạ liên hợp, cũng có ý lùi bước. Ngay lúc Giang Chu do dự, trên trời có một bóng trắng lướt qua. Lụa trắng bay múa, một đôi chân trần đạp lên không trung, như thiên tiên hạ phàm. Gương mặt tuyệt mỹ kia là một đôi mắt thanh lãnh cao xa, nhưng lại mơ hồ có quang mang chớp động, đó là Từ Bi Liên Thế. Tên ngốc khúc. Bóng trắng đột nhiên xuất hiện này, đúng là Khúc Khinh La mấy ngày trước mới từ biệt đi tìm Huyền Mẫu giáo chủ lý luận. Chỉ thấy Khúc Khinh La chân trần đạp lên không trung, tay áo bay múa. Quanh thân xuất hiện từng vòng luân bàn hào quang, xoay tròn không ngừng. Quái quẻ lục phủ đầy trời hiện lên, dài ngắn trật tự, sắp xếp như trận. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa xuất hiện một cái mâm tròn cực lớn, giống như một cái la bàn cực kỳ tinh vi. Trên đó hiện ra thiên la vạn tượng, huyền ảo khó lường. Nước lớn trên mặt đất, mưa to giữa thiên địa đều bị một cổ lực lượng không tên cuốn lấy, đổ vào cái mâm tròn này. Trên mặt đất, rất nhiều bình dân bị lũ lụt vây khốn, đều vui mừng, hô to thần nữ giáng thế, Từ Bi cứu độ. Chỉ có điều Khúc Khinh La mặc dù đạo hạnh cao thâm, pháp lực mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt lực lượng thiên địa này cũng lộ ra quá mức nhỏ bé. Nhưng có thể giải trừ khốn ách nhất thời, làm chậm thế nước của một bên lại. Không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Trên mặt Giang Chu có nỗi lo ngầm. Nàng ra mặt như vậy, sợ là không phải tự mình hành động. Có lẽ cũng chính bởi vì lực lượng của nàng quá nhỏ bé, những người đó mới không để ý đến. Khúc Khinh La hiển nhiên cũng biết lực lượng của mình vô bổ trong đại cục. Cho nên nàng đem lực lượng có hạn của mình đều tập trung ở trên cứu người. Bên động đình hồ có mấy phường thị gặp tai họa nặng nhất, Khúc Khinh La lại lấy pháp lực của bản thân mạnh mẽ rút hết lũ lụt trong đó ra. Một lần nữa dẫn ngược trở về động đình hồ. Vô số đất đá bị nàng dẫn dắt đến, ngăn chặn các lỗ hổng bên hồ, chỗ trũng. Mấy chỗ nước chảy nhanh nhất lại bị nàng dùng sức một mình hóa giải. Nhưng mà, rõ ràng, Khúc Khinh La làm được như vậy cũng không dễ dàng gì. Nhìn nàng đã trở nên tái nhợt, khuôn mặt đầy mồ hôi, Giang Chu không khỏi sinh ra một tia xúc động. Nhưng bị hắn đè xuống. Vẫn chưa tới lúc. Quỳnh quỳnh rầm rầm. Tiếng nước lũ mãnh liệt vang lên. Mưa to trong thiên địa cũng hội tụ thành một trận lôi chấn tựa hồ vĩnh viễn không ngừng. Lần này, giống như là thiên địa tích xúc đầy đủ lực lượng, ở dưới sự ngoan cố chống lại của nhân loại, đột nhiên nổi giận. Các nơi đê ở Giang Đô Thành đều đột nhiên bị đánh vỡ. Ngay cả đê Long Khẩu bị Bá Hạ Quân phong kín cũng bị một cổ sóng lớn tuôn trào va chạm vào, bỗng nhiên bạo liệt ra một chỗ lỗ thủng. Trên mặt hồ chí ít có trên 100 chiếc thuyền đột nhiên bạo liệt. Rất nhiều binh lính thủy quân kêu thảm một tiếng đều rơi xuống nước. Từng đạo thân ảnh từ các nơi trong thành đằng không bay lên, thi triển thủ đoạn, ngăn trở nước đột nhiên tới, càn quét hồng thủy trong thành. Đó là cường giả của quan phủ, hầu như đều là cao thủ trong quân và quan viên các nha. còn có rất nhiều cao nhân dị sĩ ẩn núp trong thành. Phần lớn là các văn sĩ võ huân của các thế gia. Nhưng Phật đạo tiên môn lại không thấy một ai. Nhưng vào lúc này, Khúc Khinh La bỗng nhiên vung hai tay lên. Từng tấm ngọc giám như giấy từ hư không hiện lên. Giống như một quyển trục dài, quay cuồng quanh thân nàng. Ngọc giám vừa ra, mưa gió chợt chậm. Tứ huyền ngọc giám. Giang Chu nghe được loáng thoáng vài tiếng kinh hô. Sau đó hắn rốt cuộc gặp được mấy người không giống trang phục thế tục xuất hiện. Ngươi là đệ tử nhà ai? Sao dám tự tiện ra tay? Các hạ cướp đoạt thiện công như thế, tướng ăn không khỏi quá mức khó coi đi. Những người này xuất hiện cũng không phải là vì bóp chết Thủy Thế, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ giận dữ, chỉ vào Khúc Khinh La quát mắng. Ngươi cẩn thận một chút. Nàng là Cửu Thiên Thánh Nữ Khúc Khinh La. Khúc tiên tử. Thần sắc đám người vừa quát mắng biến đổi, hiện lên vẻ sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới người này lại có lai lịch như thế. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Chuyện hôm nay, các môn các phái trong thiên hạ đã sớm có nhận thức chung. Huyền Mẫu giáo đứng hàng thứ 6 trong lục thánh địa, lần này là phe đứng đầu thịnh hội. Sao đột nhiên lại để cho thánh nữ trong giáo ra tay đảo loạn? Khiếp sợ uy lực của Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo, nhất thời không ai dám lên tiếng, chỉ vây quanh bốn phía. Khúc Khinh La lại không để ý, một lòng trị thủy cứu người. Ai? Chợt nghe một tiếng than nhẹ. Một đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo quan vũ y từ trên trời hạ xuống, đáp xuống trước người Khúc Khinh La. Khúc tiên tử, việc đã đến nước này, sức người đã khó cứu thiên, lấy sức một mình ngươi, cũng khó ngăn cản. Hành động của ngươi là làm lệnh sư bất nghĩa, Huyền Mẫu giáo tất thành mục tiêu công kích, tội gì chứ? Lý Bá Dương, ngươi muốn ngăn ta? Tứ huyền ngọc liệt trưởng thành quyển trục, như trường lụa ngọc lượn lờ quanh thân Khúc Khinh La, tản ra khí tức huyền dị tối nghĩa. Thế mưa như hạt đất, vậy mà dần dần chậm lại. Giữa thiên địa là một mảnh xám xịt, lại rõ ràng vài phần. Cái ngọc giám này vừa ra, lại liền ảnh hưởng thiên thế. Mặc dù chỉ là một thành giang đô, nhưng cũng đủ để khiến rất nhiều người trong tiên môn âm thầm bàn quan kinh hãi không thôi. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo, quả nhiên không hổ là một trong 6 đại thánh địa. Nội tình của nó không tầm thường có thể so sánh. Hai con người Khúc Khinh La lạnh lùng cao cao. Nhưng nàng có thể không nhìn những người khác. Long Hổ Đạo Thiếu Quân trước mắt, lại không phải nhân vật có thể bỏ qua. Lý Bá Dương lắc đầu nói, không phải Lý Mỗ muốn ngăn Khúc tiên tử, là Khúc tiên tử đang nghịch thiên mệnh đại thế. Thiên mệnh như kỳ, hạ cờ không hối hận. Đại thế như nước, không phải sức người có thể ngăn trở. Lý Mỗ là nể tình xưa nghĩa cũng mới hiện thân khuyên bảo. Khúc Khinh La vân tụ khẽ vũ, ngọc giám lượn vòng, các ngươi ngồi nhìn dư nghiệt tiền triều di họa thương sinh, uổng là tiên chân chính đạo, Khúc Khinh La ta xấu hổ làm bạn. Hừ. Vừa mới nói được một nửa, nàng liền kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia đỏ tươi. Ngự sử Tứ Huyền Ngọc giám dẫn các loại trọng bảo thiên phủ, đối với nàng mà nói vốn là miễn cưỡng. Huống chi là lúc đang mạnh mẽ nghịch thiên. Trận mưa to này tuy là bởi vì người mà ra, nhưng lại là thiên địa chi lực chân thật. Ngay cả các đại năng của các dư nghiệt tiền triều đang đấu pháp với các tiên môn, bị ép đến tuyệt cảnh, thiêu đốt khí vận thiên mệnh còn sót lại trước khi thiêu đốt, cưỡng ép dẫn động thiên biến. Khảm thủy chi tinh trên đất Dương Châu đều được sử dụng. Đúng như Lý Bá Dương nói, tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản. Đừng nói là nàng, cho dù là rất nhiều tiên tôn tiên giáo danh giáo muốn ngăn cản cũng đã muộn. Huống chi cảnh này, hoàn toàn là do bọn họ một tay dẫn đường, há lại sẽ để chính mình phá hỏng ván cờ của mình. Ai? Lý Bá Dương thấy nàng hộc máu, sinh lòng thương hại, thở dài một hơi nói, nhân hoàng hiện tại một lòng tu luyện Nhật Nguyệt Hợp Thần Đại Pháp, mưu toan trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, uổng phụ thiên hạ. Con nối dõi của nhân hoàng đều vì tư tranh quyền to, hưng đao binh, không để ý thương sinh, đều không phải minh chủ. Danh giáo tiên môn, ngũ nhạc tứ độc, tiên giáo chủ, chân thánh linh thần, lúc này tất cả đều tề tụ thủy phủ, chư phương cùng nghị, hợp luyện đế lăng tiền triều. Vì chính là tuyển ra chân mệnh thiên tử, thác sinh tắc thất, kéo dài khí vận đại tắc, để đỡ thiên hạ. Ngày công thành, đại tắc phục hưng, thương sinh lê dân, đều sẽ thoát khỏi nỗi khổ ly loạn, hưởng thái bình chi thế, đây là cử chỉ đại đức, đại thiện chi công. Mặc dù trong này khó tránh khỏi có tiểu tai tiểu họa, nhưng cũng không thể làm gì. Thiên chi đạo, có chỗ được, tất có chỗ mất, dù vậy, cũng đáng giá, Khúc tiên tử, ngươi lòng mang thương sinh, há không biết nặng nhẹ trong đó. Lý Bá Dương nói một phen thấm thía, khổ khuyên Khúc Khinh La. Hai tròng mắt lạnh lùng của Khúc Khinh La, thật sự bị lời nói của hắn làm cho mê mang dao động. Nhưng vào lúc này, chẳng biết tại sao, nàng chợt nhớ tới một bài thơ thương xót của Giang Chu ngày đó ở Ngưu Gia Trang. Còn có hai bộ Cửu Châu được viết ra. Thiên lý tuần hoàn như luân chuyển, có thành có bại càng không sai, qua lại Tiêu Dài ứng với cười, phản phúc hưng suy nhược, nếu như có thể. Khúc Khinh La thì thào niệm mấy câu trong Cửu Châu, lắc đầu liên tục, không đúng, không đúng. Như vậy là không đúng. Ánh mắt nàng ta nhất định, không thấy mê mang, lại không dao động. Vung tay áo, tứ huyền ngọc giám xoay quanh nhảy múa, nở rộ vô tận bảo quang. Khúc tiên tử, tội gì phải thế? Lý Bá Dương lắc đầu thở dài, nhưng không ra tay ngăn cản. Thiên mệnh như kỳ, đại thế như nước. Không phải một câu nói suông. Hắn biết hành động lần này của Khúc Khinh La chỉ là phí công uổng công, căn bản không cần hắn xuất thủ. Ở lại chỗ này, ngược lại là nể tình nghĩa hai giáo, muốn bảo vệ nàng chu toàn. Để tránh nàng bị thiên địa phản phệ, dưới trọng thương, sợ bị người thừa dịp. Sau tai kiếp, tất phải cứu nạn. Những môn phái nhỏ kia chỉ nhìn chằm chằm vào những tiểu công phu này, dưới sự tranh đoạt, Khúc Khinh La cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Lý Bá Dương thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua một chỗ vách núi bên hồ Động Đình, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn nhìn qua, chính là chỗ Giang Chu ẩn thân. Giang Chu cũng nhận thấy được ánh mắt của Lý Bá Dương, nhưng cũng không để ý, khi Khúc Khinh La nôn ra máu, hắn suýt chút nữa không nhịn được. Bất quá hơi chần chờ này, cũng làm cho hắn nghe được Lý Bá Dương nói câu sau, nghe ra một tia manh mối. Đại thủy bất thình lình xuất hiện này, quả nhiên phía sau ẩn giấu ẩn tình khiến người ta sợ hãi. Thiên mệnh như kỳ, đại thế như thủy. Tiên môn. Thật sự là một bàn cờ lớn. Giang Chu nhìn Khúc Ngốc toàn lực múa tay áo, ngự sử tiên bảo, khí tức quanh thân đã càng ngày càng trì trệ, trong mắt thần sắc biến ảo. Tâm niệm vừa động, Thái Ất Ngũ Yên La phủ quanh thân, che đi khí tức quanh thân, cũng ngăn cách ánh mắt của tất cả mọi người. Một bộ huyễn mộng thân lặng yên không một tiếng động đi ra. Hóa thân một bộ tăng y màu xanh trắng, phiêu nhiên đạp không mà lên. A Di Đà Phật. Lý Bá Dương chợt nghe một tiếng Phật hiệu từ xa xa truyền đến. Cúi đầu nhìn, trên một ngọn núi bên hồ, xuất hiện một vị tăng nhân trẻ tuổi mặc nguyệt bạch cà sa, đứng sát vách núi. Mặt như rìu đục, mặt mày như vẽ. Khí tức toàn thân tối nghĩa, khó có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Lại quanh thân ẩn hiện tường hòa, đỉnh đầu mơ hồ có Phật quang màu vàng hiển hiện, phúc đức chi khí lại ngưng tụ luân, vần quanh Phật quang. Lại giống như một vòng luân hồi bảy màu, bảo tướng trang nghiêm, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Trong lòng không khỏi chấn động. Cao tăng Phật môn trẻ tuổi thiên hạ hiếm thấy như thế, hắn lại không biết. Không chỉ có hắn, đông đảo tiên môn chân tu ẩn trong tầng mây, mắt đều lộ ra kỳ quan. Nhìn không được hướng một phương nhìn lại. Nơi đó là một đám tăng nhân đại phạm đứng trên một đám mây tường vàng kim. Trên đời này, trong Phật môn, có thể xuất hiện nhân vật như vậy chắc chỉ có đại phạm tự. Chỉ là một đám tăng nhân đại phạm cũng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết tăng nhân này từ đâu mà đến. Nghe hắn nói vậy, lại còn muốn học Khúc Khinh La kia không biết tự lượng sức mình, đi ngược chiều hướng. Tuy mọi người tò mò, nhưng lại không có ai ra tay ngăn cản. Thiên tai như vậy, không phải sức người có thể làm được. Đừng nói hắn có năng lực ngăn cản trận tai kiếp này hay không, mặc dù có, thì như thế nào? Tai họa này vốn cũng không phải ý của bọn họ, chẳng qua là sợ thiên mệnh phản phệ, không ai dám ra tay. Nếu có người có thể lấy thân gánh vác, miễn đi kiếp nạn vạn dân ở Giang Đô, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Bất quá, đối với việc này, cũng không có mấy người ôm hy vọng. Nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tò mò nhìn. Chỉ thấy hắn đảo qua dân chúng bị lũ lụt tàn sát bừa bãi phía dưới, trong mắt lộ ra từ bi không đành lòng. Vạn tướng vốn không có, chúng sinh đều khổ. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Tăng nhân một tay dựng thẳng ngực, ôn tồn nói với Khúc Khinh La, nữ thí chủ từ tâm như thuyền, tiểu tăng sẽ đến giúp ngươi một tay. Nói xong, liền thấy hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Một tay hợp thành chữ thập, một tay kết ấn, miệng tụng chú, cam lộ chi tuyền, gột rửa hung quế. Dương chi nhẹ sái, lo lắng chán nản. Ta cầm chú, khiết tịnh chu toàn. Phục ba. Phân thủy. Một tay bổ vào ngực. Điều khiến chúng đệ tử tiên gia khiếp sợ chính là, dòng sông bên dưới chảy ngược từ các nơi đổ vào hồ Động Đình, vậy mà lại theo âm thanh quay ngược trở về. Động Đình hồ to lớn như vậy cũng chậm rãi từ chính giữa một phân thành hai. Một cái khe nước thật lớn xuất hiện, bao phủ tất cả đại thủy hai bên bờ sông đều chảy ngược vào trong khe. Nước lớn ngâm trong Giang Đô Thành biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cho dù là mưa to rơi xuống từ trên trời xuống, cũng giống như có linh tính, nhào nhào tránh được Giang Đô Thành, lượn vòng, rơi vào các nơi đường sông, chỗ trũng. Giống như có một vị thần linh không thể nhìn thấy đang hiệu lệnh thủy tinh trong thiên địa. Thần thông thật lợi hại. Chúng tiên gia chân tu trong tầng mây đều kinh hô. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được tăng nhân này sử dụng chính là thần thông ngự thủy nào đó, có thể điều khiển thủy khí nguyên tinh trong thiên địa. Tuy nhiên, tuy không phải dùng pháp lực vô biên cưỡng chế nước lớn, có thể làm cho toàn bộ thủy tinh của Giang Đô Thành đều tuân lệnh mà đi. Pháp lực như thế cũng có thể gọi là kinh khủng. Không biết hắn có thể kiên trì được bao lâu. Đáng tiếc. Trong tầng mây, có người than thở nói. Phần lớn những người còn lại cũng là trong lòng có ưu tư. Mặc dù tăng này thần thông kinh người, lòng có từ bi, khiến cho kính nể. Người có thể dùng pháp lực vô biên để cưỡng chế thủy thế hôm nay không phải là không tồn tại, mà còn là một số không ít. Nhưng thuần túy lấy thần thông mà làm, trong thiên hạ trừ Long Vương được sắc phong, ti chưởng sông lớn, thủy thần, chỉ sợ không có người khác có thể làm được. Nhưng thì đã sao? Cái gọi là thần thông không địch lại thiên số. Cho dù ngươi có thể ngăn cản nhất thời, nhưng có thể ngăn cản được bao lâu? Kiếp này không hạ xuống, cuối cùng sẽ không yên tĩnh. Cho dù là Dương Nghiệt Tiền Triều của kẻ khởi xướng, muốn gián đoạn kiếp nạn này cũng không có khả năng. Trước mắt bao người, đứng ngoài quan sát. Một lát sau lại có người than thở, e rằng vị khúc tiên tử kia cũng sẽ chết. Không thể nào. Nói thế nào thì cũng là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, lần này chư giáo cùng thương lượng, Huyền Mẫu Giáo cũng là chủ sự một phương, sao không biết nội tình trong đó. Nàng dám làm như thế, nhất định là có chỗ dựa. Nói cũng phải, Huyền Mẫu Giáo truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu, cũng chưa chắc không chống lại được chút thiên mệnh chi phệ còn sót lại của tiền tự. Cho dù nàng dùng tứ huyền ngọc giám chí bảo chống đỡ, thoát được một mạng, cũng khó thoát căn cơ tổn hao nhiều. Làm việc như vậy, tự đoạn tiên đồ, không khỏi không khôn ngoan. À, mọi người ngươi một lời, ta một câu, chợt nghe tiếng kinh hô. Quả nhiên liền thấy động tác Khúc Khinh La phía dưới bị kìm hãm, từ trên không rơi xuống một khoảng cách khá xa, tứ huyền ngọc giám chí bảo hộ chủ, như trường long vũ động, cũng lấy thân hình của nàng, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Nhưng sắc mặt lại tái nhợt, chỗ nào cũng chảy máu cực kỳ đáng sợ, có vài phần không thấy dáng vẻ xuất trần của thần nữ kia. Một số người nhìn thấy đều có chút ưu tư. Nếu trước đây bọn họ không nhịn được thấy chúng sinh trải qua kiếp nạn, xúc động ra tay, lần này người bị kiếp phệ chính là bọn họ. Bọn họ cũng không thể so với Huyền Mẫu Giáo gia đại nghiệp đại, không có khả năng kháng qua kiếp phệ. Chỉ có thể rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Khúc tiên tử, đủ rồi, dừng tay đi. Lý Bá Dương đứng gần Khúc Khinh La, mắt lộ ra vẻ không đành lòng nói. Ngươi lại chấp mê bất ngộ, dưới thiên mệnh phản phệ, dù có tứ huyền ngọc giám bảo hộ ngươi, cũng tuyệt không có kết quả tốt. Khúc Khinh La lại không để ý tới hắn, ngược lại nhìn tăng nhân trên ngọn núi. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người khác nhận không ra, nàng từng sớm chiều ở chung với Giang Chu, sao có thể không nhận ra thần thông mà hòa thượng này sử dụng chính là Phục Ba Tiên Thuật mà Giang Chu từng triển lộ ở trước mặt nàng mấy lần. Lý Bá Dương thấy nàng không nói, vẫn khư khư cố chấp, không khỏi thở dài một hơi. Đành phải âm thầm tập trung tinh thần, đợi đến khi đối phương chống đỡ hết nổi, cưỡng ép xuất thủ chế trụ nàng. Mặc dù khó tránh khỏi có kiếp phệ lan tràn đến bản thân, nhưng đến trên người hắn, tối đa cũng chỉ 1-2%, lấy năng lực của hắn còn không đến mức không chống đỡ nổi. Thiên mệnh phản phệ. Trong lòng Giang Chu chấn động. Lúc này hắn làm sao còn không rõ. Khó trách khi hắn kích động muốn ra tay, trong lòng càng nhảy dựng dữ dội. Không phải bởi vì trận lũ lụt này, hoặc là nói, cũng không phải chỉ có như thế. Thứ khiến tim hắn đập như sấm, chính là kiếp phệ mà Lý Bá Dương nói tới. Khi huyễn mộng thân thi chú, cảm giác nguy cơ bao phủ trên đỉnh đầu càng ngưng tụ không tan. Đây là kiếp vận đang tích xúc. Hắn làm càng nhiều, kiếp tích càng nhiều, đến lúc đó phản phệ bộc phát ra càng nặng. Nghĩ đến đây, Giang Chu không khỏi cảm thấy may mắn. Trước khi xuất thủ, hắn ta đã để lại một cái tâm nhãn. Không phải ánh mắt của hắn dài bao nhiêu, trí tuệ thông suốt cỡ nào. Cũng không chỉ vì báo động trong lòng. Mà là hắn tu hành đến cảnh giới này, sớm không phải là hạng người hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết rõ tu hành chi đạo, không phải chỉ lo thân mình. Chỉ tu pháp lực, không tham gia đạo hạnh, không thiện ác thì phi công tội, kết quả tất nhiên là công giả tràng. Thậm chí còn tổn thương. Bất luận là thiện, là ác, là đúng, thì phi, là công, là tội, cũng nên có một lựa chọn, đây là đạo tu hành. Vô đạo sao được? Tiên môn chính đạo, đã xưng một chữ chính, đã đại biểu đạo của bọn họ. Tiên môn lớn như vậy, thật sự chỉ có một mình Khúc Khinh La là nhớ thương thương sinh. Giang Chu không tin. Nhân tính có thiện thì cũng có ác, tiên môn cũng là người. Không nói chuyện thiện ác, chỉ nói được sai sót. Nước lũ tàn sát bừa bãi, gây họa cho muôn dân. Đây là thiên đại thiện công, thật sự không người động tâm. Trừ phi có nguyên nhân gì đó khiến bọn họ không dám ra tay. Có lẽ, đây là vì thủy tai vốn là do một tay bọn họ đạo diễn. Cũng có lẽ, hậu quả khi xuất thủ bọn họ không thể gánh chịu. Ngay cả những người này cũng không thể gánh chịu, Giang Chu cũng không có đầu sắc như vậy. Không có xúc động nhất thời, liền xông tới. Mà là hóa ra ảo mộng thân này. Chỉ là lưu lại cho mình một con đường tiến thối. Có thể phòng ngừa hậu hoạn. Thứ hai là thiên địa như bàn cờ. Bọn họ đã đem thiên địa làm bàn cờ, muôn dân làm quân cờ, nếu hắn là hãm vào, vô luận muốn hay không muốn, cũng biến thành quân cờ. Lúc này Huyễn Mộng Thân thừa nhận cắn trả, cũng nói rõ hắn đã lưu tâm đúng rồi. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Ý niệm trong đầu, trong lòng Giang Chu đột nhiên cảm thấy giật mình. Chỉ thấy Huyễn Mộng Thân của hắn chấn động mạnh một cái, phun ra một búng máu. Lúc này ánh mắt của mọi người trên mây cũng khó tránh khỏi không tụ tập trên người hắn. Vị đại sư này, thiên mệnh không thể nghịch, nếu không khó thoát khỏi tai họa, đạo hạnh của đại sư như thế, thật sự là đáng tiếc. Tăng nhân này quả thật có đạo hạnh khiến người ta kính phục. Nhưng thiên mệnh há là nhân lực có thể kháng cự. Hắn làm chuyện nghịch thiên này, không những một thân đạo hạnh tiêu tan, tính mạng khó bảo toàn, ngay cả tai kiếp này cũng không cách nào ngăn cản. Phục ba phân thủy, nhiều nhất cũng chỉ là qua một ngày rưỡi. Đợi thế nước tích tụ, ngược lại sẽ bộc phát tai kiếp càng lớn hơn. Lý Bá Dương không khỏi nhìn về phía tăng nhân trên núi, thở dài, hòa thượng, lúc này ngươi cũng nên hiểu, tuy ngươi có tiên thuật, nhưng kiếp này là thiên mệnh hiện ra, cưỡng ép sửa đổi, ắt gặp kiếp cắn trả, ngươi không sợ sao? Tăng nhân này đạo hạnh cao thâm không nói, phúc đức chi khí trên đỉnh đầu hắn nồng đậm, chứng minh tăng nhân này đúng là đắc đạo cao tăng, lòng từ bi đại sĩ. Đây mới là chân chính khó được. Là Lý Bá Dương mới không đành lòng nhìn thấy hắn vẫn lạc, lần nữa mở miệng khuyên can. A Di Đà Phật. Huyễn Mộng Thân của Giang Chu tụng Phật hiệu, nhưng trên mặt hiện vẻ từ bi. Dường như đại kiếp nạn sắp đến, vẫn bất vi sở động. Định lực như vậy, thực sự làm rất nhiều chân tu tiên môn động dung không thôi. Nhưng bọn họ nào biết rằng, cho dù bị cướp, Giang Chu cũng chỉ tổn hại một Huyễn Mộng Thân mà thôi. Lúc này mặc dù tâm thần của Giang Chu tương liên với Huyễn Mộng, khí cơ cảm ứng, bị kiếp phệ làm cho rung động, nhưng bản thể lại không bị thương tổn. Điều này cũng chứng minh bước đi này của hắn là đúng. Bất quá Giang Chu cũng kinh hãi không thôi. Mộng Huyễn Phao Ảnh Thần Thông này thật sự là mạnh đến mức không hợp thói thường. Ngay cả thiên mệnh cũng có thể lừa gạt, có thể thay hắn ứng kiếp. Dưới sự phản phệ của kiếp vận, Huyễn Mộng Thân đã đến biên giới tán loạn. Thân thể vậy mà biến ảo giữa hư và thực. Lý Bá Dương cùng đám người trong tiên gia thấy vậy kinh hãi. Nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cho rằng đây là do thần thông mà hắn tu luyện. Chỉ là khí tức trên thân hắn cấp tốc biến mất, đã minh bạch nói cho bọn họ, tăng nhân này đã không chịu nổi. Lý Bá Dương không khỏi quát lớn, hòa thượng, dừng tay đi. Hắn đang định ra tay, đồng thời chế trụ Khúc Khinh La và tăng nhân này, bảo vệ hai người một mạng. Lại thấy tăng nhân kia đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt kiếp vận, nghe Lý Bá Dương quát ngăn lại, chỉ nói một tiếng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Lý Bá Dương chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn tăng nhân trên đỉnh núi. Không phải lời ấy có đại pháp lực, đại thần thông gì, mà là hắn từ trong những lời này nghe ra rộng rãi như bát phương cự hải không có gì không cho, như Phật Đà trong kinh điển Phật môn vậy. Không chỉ có hắn, trên tầng mây mọi người cũng kinh hãi. Những cao nhân bận cứu tế trong thành Giang Đô cũng không khỏi nhìn về phía bên này. Mặc dù bọn họ đang cứu tế, nhưng không có nghĩa là không để ý đến đệ tử tiên môn trên tầng mây. Chỉ có điều trước tai kiếp, lại có đủ loại cố kỵ, còn không kịp tính sổ với bọn họ mà thôi. Hòa thượng trên đỉnh núi kia lấy thần thông phân nước, vì bọn họ phân đi hơn phân nửa áp lực, tự nhiên cũng ở trong sự chú ý của bọn họ. Một câu nói, người người có thể nói. Nhưng trước khi người đầu tiên nói ra miệng, cho dù như thế nào cũng không ai nghĩ tới. Không phải thật sự có đại từ bi, đại trí tuệ như vậy, há có thể nói ra lời như vậy. Không đề cập tới người khác, lúc này ngay cả Giang Chu cũng kinh ngạc. Hắn vốn chỉ ý vào Huyễn Mộng Thân giúp hắn ứng kiếp, bỏ qua Huyễn Mộng Thân này là chuyện khó tránh khỏi, dứt khoát diễn một chút. Nhưng có lẽ là những lời này nói ra, khiến hắn có một loại hiểu ra. Có lẽ là kiếp đến trước mắt, cũng là cơ duyên giáng xuống. Giang Chu như thể hồ quán đỉnh, phúc chí tâm lâm. Ngày xưa đọc qua một ít kinh văn quen thuộc chảy xuôi trong lòng, liền không tự chủ được mà lên tiếng. Bồ Tát thấy sinh tử lưu chuyển nhiều nỗi khổ, lấy sự an nhẫn để thay thế cho việc tiếp nhận, trải qua vô lượng kiếp không từ nan, cũng không từ bỏ mà lấy niết bàn. Thứ hai Bồ Tát an tâm nhẫn nhịn, có thể bỏ tất cả đầu mục tủy não, thân thể tay chân, cùng thân mệnh, tâm vô thương. Mọi người chỉ thấy tăng nhân kia mặt hiện từ bi, miệng khép mở, giống như đang tụng niệm một thiên kinh văn nào đó. Trên gương mặt tuấn tú vì bị kiếp phệ mà tái nhợt lại nở rộ một tầng bảo quang. Lý Bá Dương hai mắt trợn lên, hòa thượng, ngươi. Hắn không biết tăng nhân này đang làm gì, nhưng hắn cảm giác được khí tức trên người hắn đang cấp tốc tăng lên. nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Bởi vì các đại môn phái trong thiên hạ, trong truyền thừa hơi có chút nội tình, đều có pháp môn tương tự. Tà đạo có thiên ma giải thể, đạo môn của hắn cũng tự toái nguyên thần. Phật môn cũng có phương pháp xả thân. Đều tự hủy đạo hạnh, thiêu đốt tinh huyết, thần hồn để đạt được sức mạnh bùng nổ trong thời gian ngắn ngủi. Làm được chuyện không có khả năng, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tuy có lực lượng lớn lao, nhưng sau đó thân tử đạo tiêu vẫn là nhẹ, thậm chí là hồn phi phách tán, chân linh không còn. Tăng nhân này nói lời này, liền chứng minh hành vi lúc này của hắn, chính là đang thi triển loại đại pháp xả thân Phật môn. Nghe thấy tiếng hô kinh hãi của Lý Bá Dương, chỉ thấy tăng áo trắng lại mỉm cười, ta tu Bồ Tát thừa, này cũng thấy sinh tử lưu chuyển chưa khổ, cũng nguyện lấy an nhẫn lực thay nhận, cũng nguyện trải qua vô lượng kiếp không lời nào chán ghét, cũng nguyện không từ bỏ mà lấy niết bàn, cũng có thể bỏ tất cả đầu mục tủy não, thân thể chân tay, cùng với thân mệnh, lòng không ân cần. Địa ngục không đáng sợ, không cầu sinh thiên, không cầu giải thoát cho bản thân. Chỉ nguyện kiếp nạn hôm nay, chỉ thêm thân thể của ta, tất cả chúng sinh nơi đây, đều có thể cứu trừ khổ. Ầm ầm. Một đạo sấm sét như vang lên trên chín tầng trời. Giống như thiên đang giận. Tất cả mọi người chú ý nơi này đều giật mình kinh hãi. Cũng không biết là vì thiên lôi làm kinh sợ, hay là vì một phen từ bi kia của hòa thượng áo trắng mà kinh hãi. Đại phạm vô lượng. A-di-đà Phật. Nam mô Tôn Thắng Phật Mẫu. Trên tầng mây, rất nhiều đệ tử Phật môn đều cúi đầu hợp thành chữ thập, tụng niệm Phật hiệu. Giống như đang tán tụng cho vị đại sĩ đại đức này trong Phật môn, cũng giống như đang cung tiễn vị tăng nhân này. Bọn họ tuy là đệ tử Phật môn, tự hỏi không cách nào làm được việc này. Cũng chính vì vậy, hành động lần này của vị tăng nhân càng khiến người ta kính phục. Lúc này, Khúc Khinh La cùng rất nhiều cao nhân tham dự cứu tế, đều đột nhiên cảm nhận được cổ áp lực đến từ kiếp vận phản phệ kia chợt biến mất không thấy gì nữa. Mưa to trong thiên địa cũng theo đó chậm lại, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Không khỏi nhao nhao chấn động. Mặt hiện vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hòa thượng trên đỉnh núi kia. Hắn đã làm gì? Lại có thần thông như vậy, có thể ôm hết thiên mệnh kiếp vận vào người. Lúc này Giang Chu cũng cả kinh. Những gì hắn gặp phải lúc này cũng không xa lạ gì. Gần như không khác gì Lý Bạch đã khắc trước đó. Nhưng Lý Bạch là nhờ Hạo Nhiên Trường Hà gia trì. Lúc này trên người Huyễn Mộng Thân phát sinh biến hóa, lại không biết nguồn lực lượng của nó là ở đâu. Là thiên địa này? Hay là đến từ nơi không ai biết đến? Lúc này giữa phiến thiên địa này tràn ngập kiếp vận, đều hội tụ đến đỉnh đầu Huyễn Mộng Thân. Kiếp vận vô hình, gần như hóa thành thực chất, từ trong hư vô hiển hóa ra hậu thế. Sợ rằng kiếp như vậy, khiến cho tất cả mọi người trong tiên môn đều có vẻ sợ hãi. Lúc này cho dù là nhất phẩm chí thánh cũng khó có thể ngăn cản kiếp vệ như thế. Tăng nhân kia tự nhiên cũng không có khả năng ngăn cản. Chỉ thấy thân thể bắt đầu từ dưới chân, đột nhiên trở nên hư ảo, sau đó biến mất. Như có vật vô hình đang gặm nuốt từng chút một thân thể. Hai chân, hai tay, eo bụng. Tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn chỉ còn lại có nửa thân thể treo ở giữa không trung. Cực kỳ quỷ dị. Theo thân thể biến mất, mưa to trong thiên địa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhỏ đi. Luồng kiếp khí đè người kia cũng đang cực tốc giảm xuống. Thay vào đó là một cổ từ bi trang nghiêm vô lượng, giống như vật hữu hình, từ trên người tăng nhân áo trắng kia cấp tốc mở rộng. Trong khoảnh khắc bao phủ phiến thiên địa này, dường như có một vị Phật Đà lấy vô lượng từ bi bảo vệ chúng sinh phương này. Không để một kiếp một nạn lâm đầu, không chịu một tội khổ gia thân. Đại phạm vô lượng. Nam mô Tôn Thắng Phật Mẫu. Một đám đệ tử Phật môn nhao nhao chấn động, tiếng tụng kinh vang dội, phát ra từng trận phản âm. Đại đức xuất thế. Đây là việc trọng đại của Phật môn. Chỉ tiếc, đại đức mới ra, sẽ phải nhập diệt. Nếu không khí vận Phật môn sẽ từ đó phóng đại. Người các môn phái còn lại ngoài kính nể ra cũng khó tránh khỏi thầm thở phào một hơi. Nhân vật như vậy, thiên hạ chưa nhập thánh, không ai có thể sánh bằng. Nếu Phật môn nhiều thêm một người, khí vận tiêu dài, đạo thống của bọn họ chẳng phải sẽ bị tiêu diệt sao? Người khởi xướng Giang Chu lúc này cũng không có tiếc nuối bỏ qua Huyễn Mộng Thân. Ngược lại vừa mừng vừa sợ. Chỉ còn lại có nửa đoạn Huyễn Mộng Thân, hai tay hợp thành chữ thập, bảo tướng vẫn trang nghiêm như trước. Trong miệng vẫn không nhanh không chậm tụng niệm phạn chú, ta thề lấy thể xác và tinh thần dâng lên địa tạng chủ. Theo sát kiếp, chúng sinh khổ sở, kiếp thạch có thể dời đi, nguyện này cuối cùng không thay đổi. Nam mô Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Nam mô Địa Tạng Vương. Bạch y tăng nhân miệng tụng danh hiệu lạ lẫm, phản âm như lôi chấn, quanh quẩn không ngớt trong phiến thiên địa này. Trang nghiêm vô cùng, từ bi vô lượng. Ngay tại lúc này, đáy động đình hồ có một con quái vật lớn đang nằm sấp. Mặc cho mạch nước ngầm cuồn cuộn, chỉ cuộn chặt thân rồng to lớn, không dám nhúc nhích. Thần chính là động đình Lão Long. Lão Long Vương của động đình hồ này vốn là thần thủy của Tam Giang lưu vực Giang Đô. Lại bởi vì Giang Đô có vị trí đặc thù, trong các xó xỉnh đều có thể cất giấu tôn đại năng. Lần trước chính là một ông lão câu cá không biết từ đâu chui ra, một tên ăn mày, nhất là tên ăn mày kia. Vậy mà dám dùng một cây cỏ lau làm cho hắn mất mặt. Bình thường đã nhận hết sự nhàn rỗi của quan phủ và các lộ đại tiên. Bị ép tới chỉ có thể núp ở đáy hồ, ngay cả một đầu tỉnh long cũng không bằng, còn có thể bị người chiêu gọi đến xua đi. Đã sớm tích oán vô số. Lần này chư giáo tiên môn cùng nhau thương lượng, lại có mấy đại lão đến, ở trước mặt hắn ta giáo huấn giống như một con cá chặt nhỏ, khiến hắn không dám nhúc nhích chút nào. Nếu không có thần Tư Thủy Long thần này ở đây, mặc dù thiên mệnh chi kiếp đáng sợ, nhưng cũng chỉ là dư vận tiền triều gây nên. Hơn nữa kiếp vận này đúng lúc là ứng ở phía trên thủy tai. Lấy đạo hạnh và nghiệp công đức của hắn ta, cũng chưa chắc đã không thể lắng lại tai nạn này. Nhưng lúc này thần chỉ có thể núp ở đáy động đình hồ. Mặc cho sóng lớn cuồn cuộn bên ngoài, cũng không dám động đậy chút nào. Lúc này hắn ta bất động cũng không có nghĩa là vô sự. Sau tai kiếp, sẽ có công tội báo ứng. Thần Ti Thủy này, tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Tai không cho hắn ta cứu, nhưng lại để hắn ta gánh lấy. Dù hắn ta đã sớm rụt cổ, bị động dưỡng ra tính tình tốt, cũng thật sự khó có thể nuốt vào ngụm ác khí này. Nhưng ngay vừa rồi, tăng nhân áo trắng kia cũng không biết đã làm cái gì. Trái tim đang đè nén của động đình Lão Long bỗng nhiên cũng có cảm giác phúc chí tâm linh. Loại cảm ứng khó hiểu này không biết đến từ đâu, không biết nơi nào, càng không biết. Nhưng Lão Long vẫn ở dưới đáy hồ, mặc dù không dám nhúc nhích, nhưng cũng sớm nhìn đủ loại chúng sinh trong Giang Đô Thành vào đáy mắt. Bách tính vạn dân, bị tai kiếp xua đuổi, tranh mệnh trong hồng thủy. Quan phủ, vọng tộc vì tự vệ mà bôn ba chống lại lũ lụt. Đông đảo đệ tử chân tu tiên môn, ra vẻ đạo mạo, mắt lạnh đế quan. Từng chuyện, không ai có thể hiểu rõ hơn thần. Tất cả những gì mà tăng nhân áo trắng làm, đương nhiên cũng nhìn thấy. Ngẫm lại, hắn ta đã từng là một con rồng tốt tâm niệm thương sinh. Chỉ là những năm này bị hiện thực tàn khốc ma diệt tâm khí. Lão Long biết được nội tình, thấy hành vi của tăng nhân áo trắng, trong lòng mừng rỡ. Bảo các ngươi bắt nạt rồng. Có thời điểm các ngươi đẹp mặt. Nhớ tới ác khí mà mình phải chịu đựng, đồng thời cũng kính phục tăng nhân áo trắng kia không thôi. Động đình Lão Long quyết định theo tâm. Không phải trước kia một trên một dưới tòng tâm, mà là thuận theo tâm mình. Liều mạng. Thân rồng lập tức uốn lượn, đuôi rồng đông đưa. Hơn 3.000 dặm động đình hồ thủy bị nó quấy lên. Ngang. Đông đảo cao sĩ chân tu trong Giang Đô Thành, chính vì tăng nhân áo trắng đại từ đại bi mà tâm thần đại động. Lúc này chợt nghe một tiếng long ngâm trầm hậu, chấn động thiên địa. Nhất thời tâm thần bị nó đoạt mất. Chỉ thấy trong động đình hồ đột nhiên nổi sóng, một vòng xoáy to lớn xuất hiện ở trong hồ. Thân rồng mấy trăm trượng từ trong đó bay ra. Long giác kình thiên, long tu rũ xuống, long vĩ lắc lư, long thân vũ động. Động đình Lão Long. Hắn muốn làm gì? Động đình Long Vương bị mấy vị giáo tôn liên thủ áp đảo, từ kiếp trước đến nay vẫn luôn ẩn tàng không ra, hiện giờ hiện thân, chẳng lẽ cũng muốn nghịch thiên? Hắn làm sao dám? Một đám tiên môn chân tu trong tầng mây kinh hô. Lão Long này tuy rằng lĩnh nghiệp kim sắc, là thần sông của lưu vực Tam Giang, đạo hạnh của hắn bị hạn chế bởi vị trí, chỉ có tam phẩm. Nhưng Lão Long này trời sinh dị chủng, không phải là phàm thai của nhân tộc có thể so sánh, thật sự là sống quá lâu rồi. Tu vi pháp lực thâm hậu, chỉ sợ đã có thể so với nhất phẩm. Cộng thêm thủy thần lực, trong kiếp nạn này, ngược lại khiến cho thực lực tăng gấp bội. Cũng chính bởi vậy, trước đây liền có mấy vị giáo tôn liên thủ, tự mình ra mặt áp đảo, chỉ vì để nó không dám có dị động, phá hỏng ván cờ này. Lúc này lại đột nhiên hiện thân, nếu là ra tay, lần kiếp vận này hiển hóa, chỉ sợ sẽ xuất hiện một chút biến số. Động đình Lão Long. Ngươi muốn làm gì? Hỏng mất đại thế thiên mệnh, cho dù trời không thu ngươi, cũng khó thoát khỏi tai ương rút xương lục tâm luyện hồn. Có người trong tiên môn mong mỏi các giáo cùng thương lượng, liên thủ bố cục, mưu cầu đủ loại lợi ích, từ trong tầng mây hiện thân, tức giận quát hỏi Lão Long. Ngang. Động đình Lão Long hiện thân lần này, đã là bất chấp tất cả. Lấy thân phận của hắn, bị những nhân vật cấp bậc giáo tôn ức hiếp cũng thôi đi. Một tên tẩu long bộ là không biết ngươi từ đâu ra cũng dám om sòm với bản long. Làm gì có chuyện để hắn ta không khó chịu. Một tiếng rồng ngâm vang lên, trực tiếp khiến cho thần long vẫy đuôi. À, người nọ giống như con ruồi bị Lão Long từ trên mây đập xuống. Tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, mắt thấy sẽ bị ngã thành một đống thịt vụn. Chợt có 3.000 tơ bạc như cầu vồng giữa trời cuốn qua, đem người kia cuốn lên, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Lý Bá Dương đưa tay cầm phất trần, cau mày nói, Long Vương Động Đình, vì sao ngươi không tuân theo lời hứa mà tự tiện hiện thân? Động Đình lão long một đôi mắt rồng to như bánh xe, sáng như đuốc. Ánh ra thân ảnh Lý Bá Dương, hơi hiện ra vẻ kiên kỵ. Nhưng cũng cứng rắn nói, bản vương là Long Thần Động Đình, được nhân hoàng sắc phong làm chính thần, không phải sơn giả tiểu thần do đạo môn ngươi phong, muốn mệnh lệnh bản vương, tiền môn ngươi còn không xứng. Ti thủ một phương thủy vực, vốn là chức vụ của bổn vương, lúc này lũ lụt tàn sát bừa bãi, bổn vương đi ra trấn giữ trình độ tai ương, có gì không thể? Lý Bá Dương khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tức giận, lắc đầu nói, Động Đình Long Vương, kiếp số lần này ngươi nên biết là xuất xứ ra sao? Ngươi không thể bình tĩnh được. Hắc hắc. Động Đình lão long cũng không tranh luận, miệng rồng khép mở, long trảo to lớn vươn ra, tự như có thể chụp xuống một ngọn núi, chỉ hướng Bạch Y Tăng Nhân trên đỉnh núi. Hắn cười lạnh một tiếng, bản vương không thể bình ổn, hắn có thể bình. Lý Bá Dương vẫn lắc đầu, vị đại sư này tất nhiên từ bi vô lượng, đức hành động trời, nhưng hắn cũng không thể bình ổn được. Trước đây bởi vì xả thân đánh cược một lần, kiếp vận tụ hợp, hơi có tiêu tan. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Kiếp vận mặc dù tiêu, nhưng tăng nhân này bị kiếp vận thôn phệ càng nhanh. Kiếp vận còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tăng nhân này đã hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Đến lúc đó, vẫn phải trải qua kiếp nạn này. Ha ha ha ha. Động Đình lão long đột nhiên phát ra tiếng cười lớn rung trời, lòng tu long giao không ngừng chấn động. Trước đó hắn không được, hiện tại có lão long ta, hắn nhất định phải được. Ha ha ha ha. Ngang. Động Đình lão long cười lớn rung trời, đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút. Trong mắt rồng to như bánh xe, hiện lên một tia điên cuồng. Lý Bá Dương thầm nghĩ không tốt. Liền thấy lão long vặn thân rồng, liền hướng tăng nhân áo trắng trên đỉnh núi đánh tới. Thánh tăng. Lão long đến giúp ngươi một tay. Với đức hạnh từ bi của hòa thượng áo trắng, một tiếng thánh tăng này của hắn ta, không ai cho rằng hắn ta không thể đảm đương nổi. Chỉ là lão long gây nên, khiến cho sắc mặt của người trong tầng mây đại biến. Có kinh hãi, có giận dữ, có mừng rỡ, có lạnh lùng. Nhưng không đồng nhất. Chỉ thấy lão long động đình cao mấy trăm trượng, trực tiếp lao về phía vô biên kiếp cương trên đỉnh đầu hòa thượng áo trắng. Keng. Tiếng rồng cao vút thê lương chợt chấn động thiên địa. Mấy trăm trượng long thân vậy mà trong khoảnh khắc đầy vết rạn, thân rồng cuồng quay, tựa hồ sau một khắc sẽ sụp đổ. Động Đình Long Vương rống to, điên cuồng vặn vẹo thân rồng, pháp lực gần vạn năm trong nháy mắt bộc phát. Không phải vì tự vệ, ngược lại như thủy triều rót ngược vào đỉnh đầu tăng nhân áo trắng. Giang Chu vốn cũng đang đau khổ chèo chống. Lần này, không giống với Lý Bạch ở trên Hạo Nhiên Trường Hà. Tuy cảm ứng trong cõi u minh kia khiến hắn đạt được thần lực không thể tưởng tượng nổi, nhưng kiếp cương cũng đang cực tốc tiêu hao thể xác và tinh thần và hồn nhục của hắn. Lấy lực lượng một huyễn mộng thân, căn bản khó có thể ngăn cản. Làm cho Giang Chu gần như nhịn không được hiện ra bản thể, mạo hiểm vào trong hung hiểm. Bất quá bản thể hắn vừa ra tay, trước tiên không nói có thể thân nhập cục hay không. Huyễn mộng thân lần này thiên đại cơ duyên rất có thể cũng sẽ vì vậy mà giảm bớt đi nhiều. Cũng may mắn, lão long xuất hiện cùng hắn làm ra, nhất thời làm hắn cảm thấy một cổ pháp lực cuồng mãnh vô cùng, giống như vô biên vô hạn điên cuồng quán đỉnh mà vào. Huyễn mộng thân gần như đã hết sức, tinh thần lập tức rung lên. Ngẩng đầu nhìn về phía lão long, mắt lộ vẻ từ bi, tán thưởng, thiện tai, thiện tai. Lão long vương có lòng đại thiện như vậy, chắc chắn phải chết, tiểu tăng làm sao tiếc thân này. Lúc này Giang Chu cũng đã bớt đi rất nhiều tâm tư công lợi, một lòng chìm vào huyễn mộng thân, tất cả mọi chuyện chỉ vì tiêu diệt tai kiếp. Khi hắn buông xuống đủ loại tư tâm tư dục, trong lòng bỗng nhiên sáng như gương, chiếu ra đủ loại trí tuệ minh ngộ. Huyễn mộng cúi đầu. Lúc này hắn cũng chỉ còn lại có một cái đầu mà thôi. Hắn ta dùng đầu còn sót lại tụng niệm trong nháy mắt này, ngộ ra đại pháp chú từ nơi sâu xa, ta nguyện bỏ qua thân thể này, đổi lấy sức từ bi vô lượng. Kim bát nạp hết đại tai kiếp, kim tích chấn khai địa ngục môn. Nam Mô Tạng Vương Bồ Tát. Ngang. Pháp lực gần vạn năm của Động Đình Long Vương trong nháy mắt đột nhiên bạo dũng tuôn ra, rót vào trong huyễn mộng thân. Hắn ta cũng không thể duy trì được nữa, thân rồng dài mấy trăm trượng rơi vào bên trong vô biên kiếp cương, ầm ầm sụp đổ. Máu thịt bay tán loạn, hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại một bộ lông cốt cực lớn, vặn vẹo mấy lần cũng lập tức vỡ vụn thành phấn. Mọi người chỉ thấy tăng nhân áo trắng kia đã sớm biến mất, chỉ còn lại một cái đầu đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này lại bỗng nhiên chấn động, huyết nhục gân cốt, từ trên xuống dưới, lại lần nữa hiện ra. Huyết nhục hôi hôi, bụi phấn xương trắng bay lả tả khắp nơi do Động Đình lão long gây ra, rơi xuống người hắn ta. trên thân thể như lưu ly hoàng mỹ như đao phủ của hắn, một lần nữa tụ hợp thành một con kim long dương nanh múa vuốt, lan tràn toàn bộ vai, eo bụng. Cái này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những người nhìn thấy cảnh này đều thì thào kinh hô. Hoàn toàn không thể nào hiểu được một màn này. Lý Bá Dương kia nhìn thấy tất cả, trong lòng rung động không cần phải nói. Nhưng hắn mơ hồ có cảm giác. Động Đình lão long kia. Lần này sợ là nhân họa đắc phúc. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Mọi người thấy trong thiên địa bỗng nhiên gió nổi mây phun. Mưa gió như tơ, dệt thành một bộ áo cà sa trắng như tuyết, phủ lên thân hắn, che khuất kim thân hoàng mỹ như thiên công tạo ra. Phong vân lan tỏa, hóa thành một cây phất trần tuyết trắng, bay xuống trước người, tơ bạc bay múa. Hai bàn tay mới được chạm khắc bằng ngọc đang vươn về phía trước, lần lượt nắm lấy một vật từ trong hư không. Chính là một kim bát, một cửu hoàng tích trượng. Nam mô đại từ đại bi địa tạng vương Bồ Tát. Tăng nhân áo trắng cao tụng Phật hiệu vô danh, bước ra từ đỉnh núi. Hắn giơ cao kim bát trong tay. Vô lượng đại thủy cuốn ngược mà đến, nạp vào trong bát. Ngay cả vô biên kiếp đồng lưu trong thiên địa cũng khó thoát khỏi bát này, đều cuốn ngược mà đến. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, thất thần im lặng. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Ngay cả những dân bình thường dãy dụa trong nước sông trong thành Giang Đô cũng phát hiện dị tượng trên trời. Trong mắt bọn họ, đem nhà cửa của bọn họ bao phủ, phản phất vô biên vô hạn đại thủy, đó là diệt đỉnh tai nạn. Bọn họ không nhìn thấy mọi thứ bên ngoài ba thước. Nhưng lúc này, bọn họ thấy được tăng nhân áo trắng giơ cao kim bát kia. Nước lũ vô biên vô hạn đang cực nhanh rút đi, biến thành từng cột nước khổng lồ cuốn ngược lên. Giống như vô số con thủy long uốn lượn vặn vẹo, bị tăng nhân áo trắng một tay bắt lấy, thu vào trong kim bát. Toàn bộ thành đều là cột nước dựng ngược. Đầy trời đều là dòng nước điên cuồng cuốn tới. Bầu trời từng tầng mây đen thật dày cũng theo cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, ở trên đỉnh đầu tăng nhân tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Chấn động mỗi người. Thứ dân rất bình thường, cũng rất đơn thuần. Bọn họ không có khái niệm đối với sức mạnh kinh thế này. Bọn họ chỉ biết tai ương đột nhiên xuất hiện này được giải quyết. Là thánh Phật giáng thế, từ bi vô lượng, pháp lực vô biên, vì bọn họ bình định tai họa lớn này. Cho nên, giữa vô số thủy long, là lục tục quỳ sát quỳ mọp xuống một đám thứ dân. Hàng triệu lê thứ ở Giang Đô thành liên tiếp bái phục. Giống như tham bái tiên Phật. Đối với người trong tiên môn mà nói, loại tràng diện này mang đến rung động, cùng hành vi của tăng nhân áo trắng, không thua mảy may, thậm chí còn có phần hơn. Đánh thức những đệ tử tiên gia bị bạch y tăng chấn động kia. Cái này. Điều này rốt cuộc là. Hắn đây là. Sao lại như thế? Mọi người đã nói năng lộn xộn. Một là bởi vì tất cả những chuyện xảy ra trên người tăng nhân áo trắng khiến bọn họ không thể nào hiểu được. Bị kiếp vận thôn phệ, không có sinh cơ. Chẳng những huyết nhục trùng sinh, mà tu vi còn tăng vọt. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên không khó nhìn ra mặc dù tăng này có đại từ bi nghị lực, nhưng lúc mới xuất hiện, tu vi lại bất quá là ngũ phẩm. Niệm vài câu kinh Phật, nói mấy câu, không ngờ không chỉ thoát khỏi kiếp phệ, huyết nhục trùng sinh. Hơn nữa một thân tu vi từ từ tăng lên. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, đã từ ngũ phẩm một lần hành động bước vào tứ phẩm. Đến bây giờ còn chưa dừng lại. Không chỉ có như thế, mưa gió dệt thành cà sa cho hắn, phong vân ngưng tụ thành phất trần. Tiện tay chọc một cái là có thể bắt ra kim bát và tích trượng. Mấy món đồ này, không có một món nào là phàm vật. Tất nhiên là hàng ngũ kỳ trân của thiên phủ. Chỉ là bạch y tăng cũng thôi, động đình lão long kia phủ bụi, lại dùng một loại phương thức khác trọng sinh, bám vào trên người bạch y tăng. Hai người dường như dùng phương thức nào đó hòa làm một thể. Tu vi lúc này của bạch y tăng vọt, không thoát khỏi liên quan đến động đình lão long. Nếu như pháp lực của lão long gần vạn năm đều có thể sử dụng, chẳng lẽ tăng nhân áo trắng này không phải muốn trực tiếp nhập thánh phẩm? Nếu sớm biết bị kiếp vận thôn phệ có tạo hóa như vậy, bọn họ cũng nguyện ý lấy thân thụ. Nhưng bọn họ cũng không phải thật sự cho rằng bị kiếp vận thôn phệ là có thể có thiên đại tạo hóa như vậy. Trong đó, 8-9 phần 10 có liên quan đến kinh văn mà nhà sư áo trắng tụng niệm. Hoặc là có liên quan đến câu niệm Phật vô danh trong miệng lão. Không chỉ tình huống của tăng nhân áo trắng khiến bọn họ không thể nào hiểu được, bởi vì ảnh hưởng do hành động lần này của tăng nhân áo trắng mang đến càng làm trong mắt bọn họ đỏ lên. Đó là mấy trăm vạn lê thứ đồng tâm tham bái. Công quả to lớn. So với việc bạch y tăng không thể nào hiểu được huyết nhục sống lại, cùng tu vi tăng vọt, cái này có thể nhìn thấy chỗ tốt to lớn, càng làm bọn họ thèm nhỏ dãi vạn phần. Đã có người rục rịch. nhưng làm cho hàng vạn kim bát nhấc lên, long điện cuồng vũ đầy trời, làm bọn hắn không dám vọng động. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta khó có thể lý giải. Trước khi biết rõ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng theo thủy thế càng ngày càng nhỏ, mắt thấy tai kiếp sắp bị bình định. Liền có không ít người đã kiềm chế không được. Tuy bọn họ tạm thời không dám ra tay với tăng nhân áo trắng kia, nhưng có thể cứu tế dân chúng, cướp đoạt thiện công. Kiếp vận do thiên mệnh tiền triều dẫn xuất dù chưa biến mất, lại như đã bị hòa thượng áo trắng kia hàng phục. Cho dù lúc này bọn họ ra tay, kiếp vận này nghĩ đến cũng sẽ không tìm tới bọn họ. Con người đều là từ dân chúng, trước đó hoặc là vây khốn các giáo trước, hoặc là sợ hãi kiếp vận phản phệ, cho dù người người thèm muốn thiện công to như vậy, nhưng không người nào dám động. Nếu việc đã đến nước này, sóng dữ đã dẹp, người cướp công đã xuất hiện, vậy thì không có gì phải sợ nữa. Trong lúc nhất thời, người người tranh nhau đi ra. Dân chúng và dân chúng trong thành Giang Đô hôm nay xem như thấy được kỳ cảnh cả đời khó gặp. Đột nhiên mưa to thành thiên tai, lũ lụt bao phủ Giang Đô. Trời giáng thánh Phật cứu thế, bình định kiếp ba. Lúc này lại có hàng ngàn hàng vạn tiên nhân bay ra từ trên mây. Hoặc cưỡi mây lành, hoặc đạp tiên kiếm, hoặc ngự hồng quan. Các thể hiện thần thông, dồn dập rơi xuống như mưa. Tràng diện rất tráng lệ. Những tiên nhân này bay xuống bầu trời Dương Châu, từng người thi triển thủ đoạn, cứu tế cứu dân. Sự liều mạng kia khiến ngàn vạn thứ dân nhìn thấy đều cảm động đến rơi lệ. Quả nhiên là tiên nhân A, lòng mang chúng sinh, từ bi cứu thế. Giang Chu nhìn tiên nhân đầy trời rơi xuống như mưa sao, liều mạng cứu tế, nhất thời cũng không nói nên lời. Hình ảnh này khiến hắn nhớ tới một từ, chó điên tranh ăn. Nhưng hắn cũng không để ý đến. Trận thiên mệnh đại kiếp này, chỗ tốt lớn nhất đều bị một huyễn mộng thân của hắn lấy đi. Nước canh còn lại cũng không cần phải đi tranh đoạt. Sống kiếp còn cần hắn bình định. Công quả vẫn cần thời gian để tiêu hóa. Theo thời gian trôi qua, hồng thủy trong thành đều bị kim bát thu vào. Nhưng vẫn có kiếp cương vô biên ngưng tụ trên bầu trời không tiêu tan. Huyễn mộng thu hồi kim bát. Giang Chu nấp trong chỗ tối chớp mắt. Kim bát, tích trượng, phất trần, cà sa, còn có con rồng trên người kia, đều là công đức biến thành. Công đức từ đâu mà có? Ngay vào thề mà hắn đã nói. Ta tu Bồ Tát thừa, này cũng thấy sinh tử lưu chuyển nhiều khổ, cũng nguyện lấy an nhẫn lực thay mặt hưởng thụ, cũng nguyện trải qua vô lượng kiếp không từ chán, cũng nguyện không bỏ mà lấy niết bàn, cũng có thể bỏ hết thảy đầu mục tủy não, thân thể chân tay, cùng với thân thể, tâm vô thương tiếc. Địa ngục không đáng sợ, không cầu sinh thiên, không cầu giải thoát cho bản thân. Chỉ nguyện kiếp nạn hôm nay, chỉ thêm thân thể của ta, tất cả chúng sinh nơi đây, đều có thể cứu trừ khổ. Ta thề lấy thể xác và tinh thần dâng lên địa tạng chủ. Theo sát kiếp, chúng sinh khổ sở, kiếp thạch có thể dời đi, nguyện này cuối cùng không thay đổi. Ta nguyện bỏ cái tâm này, đổi lấy sức từ bi vô lượng. Kim bát nạp hết đại tai kiếp, kim tích chấn khai địa ngục môn. Một câu ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, khiến hắn có cảm giác tâm ý tương thông. Một đoạn kinh văn đại thừa khiến hắn ngộ ra địa tạng pháp. Một cọc đại nguyện khiến hắn bình định kiếp ba, có được vô lượng công đức, vô lượng tạo hóa. Trọng tố huyễn mộng thân, sáng tạo ra bốn kiện kỳ trân. Nhưng lần tạo hóa này không phải chỉ nói mấy câu là có được. Trong đó hung hiểm, không đủ để người ngoài nói. Nếu không phải động đình lão long đột nhiên xuất hiện, xả thân thành toàn, cho dù Giang Chu có thể gắng gượng vượt qua một lần này, cũng không có tạo hóa như vậy. Kết quả lão long không chỉ thành toàn cho hắn, cũng thành toàn chính mình. Long thân vốn hủy hết, lại tiêu trừ hết thảy nghiệp chướng, được một bộ Bát Bảo Thiên Long thân thanh tĩnh cực lạc. Tuy phải tạm thời phụ thuộc vào huyễn mộng thân, nhưng một khi cởi gông xiềng, tương lai chưa hẳn không thể thành chính quả. So với Tư Thủy Long thần cái đồ bỏ đi kia mạnh hơn ngàn lần vạn lần. Những thứ này là nói sau. Trước mắt quan trọng nhất là tiêu hóa đại tạo hóa này. Còn có ứng phó với người trước mắt, chuyện đại sư lần này công đức vô lượng, chính quả tại trong tầm mắt, thật đáng mừng. Không phải tất cả mọi người đều là chó điên, không có chút khí độ tiên gia đi tranh đoạt những cái canh thừa thịt nguội kia. Ví dụ như Lý Bá Dương, Khúc Khinh La trước mắt, còn có hơn 10 vị tiên gia chân tu đến từ các giáo các tông. Vị đại sư này, không biết là tu hành ở bảo tự nào. Một tiên môn xa lạ sau khi kế thừa Lý Bá Dương, phát ra vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Tại Hạ Lĩnh Nam Huyền Châu Động Vương tu. Vị đại sư này, không biết tu hành ở bảo tự nào. Tôn hiệu là gì? Đó là một nam tử đầu đội khăn vuông, giống như nho. Một đôi mắt hơi dài nhỏ, nhìn chằm chằm tăng áo trắng. Trong mắt chớp động lên ánh sáng nhạt. A-di-đà Phật. Bạch y tăng rũ mắt hợp thập nói, tiểu tăng. Pháp Hải. Pháp Hải. Nam tử Khăn Vung Vương Tu tự hồ hết sức kinh ngạc nói, thiên hạ Phật môn pháp mạch truyền thừa, không có xuất xứ từ ba mạch Nguyên Lưu Bạch, Xích, Hoàng. Đại Phạm nhất mạch, lấy Quang Diệt Vinh Thường, Trung Thành Chính Giác làm tiếp. Tôn Thắng nhất mạch, lấy Phật Đỉnh Diệu Pháp, Lưu Chiếu Thập Phương làm tiếp. Ngũ Đài nhất mạch, lấy Tồn Tịnh Khí Quế, Nhạc Tĩnh Xá Động mà truyền. Trong tôn hiệu của đại sư có một pháp, chẳng lẽ là Tôn Thắng nhất mạch, cao tăng bối phận pháp luật. Mọi người thầm kinh hãi. Tăng nhân này là từ Tôn Thắng tự đi ra. Điều này cũng có thể chấp nhận được. Pháp mạch Phật môn trong thiên hạ này, như Vương Tu nói, bất luận môn phái nào đều không xuất phát từ ba giáo Nguyên Lưu Bạch, Xích, Hoàng. Phái độc đinh duy nhất của Bạch giáo chính là Đại Phạm tự. Mặc dù chỉ có một nhà này, nhưng lại là ba mạch Phật môn chi tông. Xích giáo lấy Tôn Thắng tự vi tôn, Hoàng giáo lấy Ngũ Đài làm tổ. Mỗi người tự khai chi tán diệp, bất luận là tiểu môn tiểu phái hay là tán tu tán tăng, đều truyền là phương pháp tam giáo này, cũng tự nhiên lấy truyền thừa làm thứ tự, không có xuất hiện giả. Nếu không, sẽ không bị thế nhân thừa nhận, không coi là người trong Phật môn. Chẳng qua là giả tăng tu giả hồ thiện. Với đạo hạnh đức hạnh của vị tăng áo trắng này, ngược lại không có ai cho rằng hắn là một giả tăng không có truyền thừa. Nhân vật như vậy, ngoại trừ Đại Phạm tự, chỉ có hai tổ đình khác, Tôn Thắng tự và Ngũ Đài mới có thể ra. Những người này không thể thiếu người của Tôn Thắng tự. Vẫn là Giang Chu quen biết cũ, Diệu Hoa Tôn giả. Mọi người chỉ cho rằng tăng nhân áo trắng thật sự là Tôn Thắng nhất mạch, người bên cạnh đều khen ngợi Diệu Hoa Tôn giả. Diệu Hoa Tôn giả lại sửng sốt. Tôn Thắng tự ta từ khi nào lại có một vị đại đức như vậy? Sao ta lại không biết cơ chứ? Chẳng qua đám người ngươi một câu ta một câu, khiến hắn không xen miệng vào được. Nhưng hắn cũng không vội. Tăng nhân này quả thật là hắn Tôn Thắng nhất mạch, đây chính là chuyện tốt. Tu vi đạo hạnh như thế, trí tuệ đức hạnh, cho dù là Giang Chu kia cũng kém xa. Có một người này, hắn cần gì phải đau khổ mưu cầu Giang Chu kia nhập môn hạ của hắn. Pháp Hải vẻ mặt bình tĩnh, mặc cho những người này nghị luận. Đám người Lý Bá Dương cũng đang quan sát hắn. Chỉ chờ tạp loạn nghỉ ngơi một chút, Lý Bá Dương mới nhìn lướt qua phía sau. Mọi người bị hắn đảo qua, đều an tĩnh lại. Pháp Hải lúc này mới cười, đang định nói chuyện. Đột nhiên chân trời có vài đạo kinh hồng xẹt qua. Trong khoảnh khắc đã đến. Giữa không trung cách đỉnh đầu bọn họ không xa, hiện ra thân hình. Lại là mấy vị lão giả lão phụ, lão tăng lão đạo, nhìn qua đã biết là người rất lớn tuổi. Hình dung kỳ cổ, râu tóc bạc trắng. Vẻ mặt kinh nghi bất định quét mắt nhìn Giang Đô Thành. Chuyện gì xảy ra? Thiên mệnh đại kiếp, sao lại ngừng sớm nhiều ngày? Một lão phụ trong đó tóc trắng lưng còng hướng bên này nhìn thoáng qua, liền hô, Vương Tu, nơi đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vương Tu kia vội vàng bay lên trời, đi tới bên cạnh lão phụ cung kính thi lễ một cái, sau đó giản lược đem chuyện phát sinh lúc trước nói ra. Mấy vị trưởng lão đều cả kinh. Nhìn về phía bên này, nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi của Pháp Hải đều lộ ra vẻ vừa kinh vừa nghi. Kinh hãi là với nhãn lực của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được tuổi tác tăng nhân này xác thực giống như bề ngoài, cũng không phải là nghiêm chỉnh. Bằng chừng ấy tuổi, lại có một thân tu vi tứ phẩm cực cảnh. Thậm chí còn có một loại khí tức huyền dị như có như không. Lấy đạo hạnh lịch duyệt của bọn họ, sao không nhìn ra được, đó là dấu hiệu sắp nhập thánh. Khí tượng như vậy, sợ là bất cứ lúc nào cũng có thể lập địa nhập thánh. Trong vòng ngàn năm, có thể nhập thánh phẩm, đã là kinh tài tuyệt diễm, kinh thế hải tục. Trừ bỏ trong dị văn thời tiền cổ, chưa bao giờ nghe nói có thể nhập thánh giả trong vòng trăm năm. Huống chi nhìn tiểu hòa thượng này, mặc dù có phương pháp thần dị, có thể khiến cho huyết khí dư thừa như mới, nhiều nhất cũng chỉ 60 năm, thậm chí có khả năng chỉ được một nửa số năm. Chuyện bất khả tư nghị như thế, há có thể không sợ hãi. Nghi ngờ là tuy rằng đạo hạnh của vị tăng này làm cho người ta kinh hãi, nhưng cho dù là chí thánh cũng khó có thể nghịch chuyển thiên mệnh đại kiếp. Làm sao có thể là một tiểu bối chưa nhập thánh phẩm có thể ngăn cản được? Về phần Vương Tu nói, hắn bị kiếp cương cắn nuốt, nhưng vẫn có thể tái sinh huyết nhục, mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng lấy lịch duyệt của bọn họ, ngược lại cũng có thể nghĩ đến vài loại khả năng. Nhưng đó đều là chuyện mà với tu vi của hắn không thể nào làm được. Chẳng lẽ là sau lưng còn có cao nhân ẩn giấu? Nhưng lần này chư giáo cùng thương lượng, chính là đạt thành nhận thức chung, đối với tu giả trong thiên hạ đều có lợi ích cực lớn. Người sau lưng tăng này có thủ đoạn này, tất nhiên là tiên chân chí thánh. Nếu việc này thành, người này cũng sẽ nhận được lợi ích. Thậm chí là phá 3.000 đại nạn cũng không phải là không thể. Vì sao lại muốn phá hư đại cục? Mấy người suy nghĩ, không khỏi điều khiển vân quang bay tới. Lão phụ lưng còng kia ngẩng đầu nhìn kiếp cương trên bầu trời tụ lại, mặc dù vô hình vô chất, lại làm lòng người kinh động phách, hồi hộp không thôi. Nàng không chút che lấp nghi vấn trên mặt, nói với Pháp Hải nói, Tiểu Hòa Thượng, kiếp nạn này thật sự là ngươi trấn áp. Pháp Hải nhẹ nhàng gật đầu. Soạt mấy người mặc dù đã sớm biết được, thấy hắn tiếp nhận, nhưng vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc. Bọn họ vốn định hỏi về lai lịch của Pháp Hải. Bất quá nghe lời ấy, cũng không khỏi nhìn về phía đỉnh đầu kiếp đồng lư. Trong mắt chớp động dị quang. Lão đạo râu tóc bạc trắng nhịn không được đứng ra nói, Tiểu sư phụ, lão đạo Long Hổ đạo Lý Tông Huyền Hữu Lễ. Kiếp cương này đại hung đại hiểm, có thể giao cho chúng ta, chia ra mà sống. Để tránh tiết lộ ra một chút nào đó, di họa vô cùng. Pháp Hải nghe vậy, cười lắc đầu. Lý Tông Huyền lão đạo khẽ giật mình. Lại không nghĩ rằng đối phương dứt khoát cự tuyệt hắn như thế. Hắn thật khờ, hay là giả ngu? Kiếp cương này cũng không phải chỉ là đơn giản là kiếp vận tụ lại như vậy. Đại kiếp nạn lần này cũng không phải là các nhà sợ bị kiếp nuốt chửng, mới ngồi nhìn đại kiếp nạn tàn sát bừa bãi. Kiếp cương này tuyệt không phải một nhà nào cũng có thể độc chiếm. Lý Tông Huyền kiên nhẫn nói, vậy không bằng thế này, tiểu sư phụ ngươi để lại một phần, phần còn lại để cho chúng ta chia nhau trấn thủ. Pháp Hải lại lắc đầu. Cái này không được, cái kia cũng không được. Tiểu bối thật là cuồng vọng. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, bà lão lưng còng đã nổi giận, bà lão đây không có nhiều dối trá như vậy, nói thẳng với ngươi. Thiên mệnh chi kiếp này chính là do các tông của các giáo liên thủ bố cục, mới khiến cho dương nghiệt tiền triều chó cùng rứt dậu, thả ra. Nếu là các nhà liên thủ, vậy thì mỗi nhà đều có một phần. Tiểu bối ngươi trước đây tuy không có tất công, nhưng trấn áp kiếp cương, cũng coi như ngươi một công, để ngươi phân một tia đi là được. Còn lại, ngươi cần giao ra, cùng chia với tất cả các nhà. Chúng tiểu bối đều cả kinh. Bọn họ không giống mấy trưởng giả này vừa tới, nhưng đã tận mắt nhìn thấy uy thế của Pháp Hải. Chọc giận hắn, cho dù là mấy trưởng bối này cũng không thể lấy được bao nhiêu lợi ích. Lý Bá Dương đúng lúc đi ra, khuyên nhủ, Tông Huyền sư thúc, Hỏa La tiền bối, xin yên tâm một chút. Hắn là Long Hổ đạo thiếu quân, cho dù Lý Tông Huyền là trưởng bối cũng không dám tự cao trước mặt hắn, nói gì đến những thứ khác. Ngay cả bà lão nóng nảy kia cũng tạm thời nhẫn nại xuống. Lý Bá Dương lúc này mới hướng Pháp Hải nói, Pháp Hải đại sư, vừa rồi còn chưa thể thỉnh giáo, đại sư đến tột cùng là xuất từ nhất mạch nào. Đối với lời nói của lão phụ Pháp Hải kia, chỉ coi như không nghe thấy, ha ha cười, lắc đầu nói, cũng không phải mạch nào. Bần tăng Pháp Hải. Pháp lực vô biên, hải liệt sơn băng, Pháp Hải. Soạt một hồi âm thanh kinh dị vang lên. Là vì sự cuồng vọng của tăng áo trắng này làm kinh hãi. Quá ngông cuồng. Pháp lực vô biên, hải liệt sơn băng. Tám chữ ngắn ngủn lại thật giống như bị nứt núi đổ nổ vang ở trong lòng mọi người. Chấn động đến nỗi mọi người đều thất thần không nói nên lời. Chẳng qua cũng không phải bởi vì pháp lực của đối phương vô biên bị chấn động, mà là bởi vì trong mấy chữ này lộ ra cuồng vọng. Pháp lực vô biên không thấy, nhưng lại thật sự nghe thấy được sự cuồng vọng vô biên. Trước đây tăng nhân này xả thân gánh kiếp, vốn tưởng rằng đây là một cao tăng đại đức Phật môn có từ bi, được thanh tịnh. Nhưng lúc này xem ra, từ bi có, thanh tịnh lại không thấy. Cuồng vọng. Lão phụ lưng gù kia tức giận nở nụ cười đầu tiên. Người xuất gia, lại miệng đầy lời sằng bậy. Lão thân cũng muốn hỏi một chút, trưởng bối trong môn quản giáo ngươi như thế nào? Nếu không biết quản giáo, lão thân sẽ vui lòng ra tay, dạy cho tiểu bối cuồng vọng vô tri ngươi một bài học. A-di-đà Phật. Pháp Hải hai tay hợp lại, vốn không nên tranh chấp cùng tiền bối, nhưng tiền bối làm nhục đến tiểu tăng sư môn, tiểu tăng lại quả quyết không thể lui nửa bước. Mọi người thấy thần sắc hắn bình thản, lời nói cũng hữu lễ, nhưng lộ ra ý tứ lại không thể ôn hòa. Lão phụ lưng còng sửng sốt, chợt cười quá dị một tiếng, sao? Ngươi còn muốn động thủ cùng lão thân? A-di-đà Phật. Pháp Hải chỉ khẽ niệm Phật một tiếng. Mọi người liền hiểu ý hắn. Lão phụ lưng còng lập tức nổi giận. Nàng đường đường tam phẩm, đầu tiên là bị một tiểu bối cự tuyệt thì thôi, bây giờ còn tốt hơn, còn dám khiêu chiến với nàng. Tính nết nàng vốn cực kỳ nóng nảy, sao có thể nhịn được? Cạc cạc cạc. Đều tránh ra hết cho lão thân. Mấy lão bối đi cùng nàng nhìn nhau, mặc dù có vài phần do dự, muốn khuyên can một phen. Nhưng nghĩ đến tính tình nóng như lửa của Hỏa La Bà, cũng biết không khuyên được. Huống chi, Pháp Hải này không thức thời cùng cuồng vọng, cũng thực làm lòng người sinh bất mãn. Để Hỏa La Bà ra tay, dạy dỗ một phen cũng tốt. Lập tức gật đầu nhẹ với tiểu bối bốn phía, dần lên vân quan, tránh ra xa. Những tiểu bối kia thấy trưởng bối nhà mình đều tản ra, nào còn dám lưu lại. Nhào nhào né tránh. Lý Bá Dương muốn nói lại thôi, thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, nói với Pháp Hải, Hỏa La tiền bối chính là sư cô của Huyền Châu Động Chủ, một tay hỏa pháp thiên hạ độc bộ, đại sư cẩn thận một chút. Hỏa La Bà nghe thấy, cười lạnh nói, Ha ha, sao vậy? Long Hổ thiếu quân và tiểu tử này đi chung đường hay sao? Lý Bá Dương là người như thế nào? Mặc dù kính Hỏa La bà mấy phần, nhưng cũng không đến mức sợ nàng. Với tu dưỡng của hắn, cũng sẽ không tranh luận với nàng. Chỉ lắc đầu nói, Hỏa La tiền bối, đồng đạo luận bàn, vẫn là chớ tổn thương hòa khí cho thỏa đáng. Ám chỉ điểm một chút, rồi cũng bay lên trời. Hừ. Hỏa La bà vốn có một bụng khí, khiến cho hắn ta chỉ có một chút như vậy, càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Càng ngập tức giận, đều hướng pháp hải mà vung đi. Miệng há ra, thật sự là phun ra lửa. Lửa cháy đầy trời. Một ngọn lửa trắng chói mắt. Như một đóa hoa trắng rực rỡ nở rộ trên không trung. Trong tích tắc nuốt chửng pháp hải. Giống như một vầng mặt trời lớn. Giang Đô Thành vừa mới chịu thủy tai, dưới ngàn cánh hoa trắng, phạm vi hơn 10 dặm, nước động còn sót lại khắp nơi, trong chớp mắt đã bốc hơi sạch sẽ. Không chỉ không có một chút ẩm ướt, rất nhiều núi đá, mặt đất đều bị hong khô nứt ra. Là Huyền Châu động đồ khôi liệt diễm. Nghe nói Hỏa La bà tóe lửa, có danh xưng Phật chê cười, chỉ vì tính nết của bà ta nóng như lửa, lại ghét ác như cừu, đồ chữ diễm trong tay vừa ra, đốt hết thế gian ác, cố nhân gọi là Phật chê cười. Đây nào phải chuyện cười của Phật? Rõ ràng là Phật thấy sâu. Hòa thượng này cũng xui xẻo. Chúng tiên môn đều kinh ngạc. Nhưng bọn họ còn chưa dứt lời đã nghe thấy một câu quát lớn, chút tài mọn. Áo cà sa. Chỉ thấy trong đóa bạch diễm cực lớn ngàn cánh kia có bóng người chớp động. Một bộ áo cà sa từ đó bay ra, lại đón gió mà lớn. Trong nháy mắt trở nên phô thiên cái địa. Trấn áp hơn 10 dặm. Liệt diễm bạch hoa như mặt trời treo trên bầu trời cũng bị bao phủ ở bên trong. Cà sa cuồng vũ, nổi lên sóng trắng vô biên. Khí tức pháp lực cuồng mãnh từ trong đó tuôn trào ra, như núi như biển. Chỉ là dư kình cương phong đã thổi cho thiên biện đồ liệt diễm của Hỏa La bà bay phần phật trong gió. Giống như ngọn nến tàn trong gió. Pháp lực thật đáng sợ. Sao lại như vậy? Chẳng qua chỉ là cực cảnh tứ phẩm, sao có thể có pháp lực như vậy? Ngay cả Hỏa La bà cũng kém xa. Là Động Đình Lão Long. Hắn đã nạp pháp lực vạn năm của Động Đình Lão Long vào cho mình dùng. Chuyện này. Kể từ đó. Quả nhiên là. Pháp lực vô biên, hải liệt sơn băng. Mọi người thấy vậy, tiếng hô nổi lên bốn phía, vừa sợ vừa ao ước. Động Đình Lão Long làm như vậy khiến đại đa số mọi người đều cho rằng hắn ta đã thân tử đạo tiêu. Gần vạn năm tu vi pháp lực cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng không ngờ lại khiến hắn chiếm được. Đây chính là pháp lực gần vạn năm. Nhất phẩm chí thánh bình thường cũng không có tu vi như vậy. Nếu như để họ sử dụng thì sẽ đạt được gì? Trong tiếng hô vừa kinh ngạc vừa hâm mộ của mọi người, chỉ thấy áo cà sa di thiên cuộn tròn. Hắn trực tiếp bao phủ lấy liệt diễm ngàn cánh của Hỏa La bà. Tiếp theo là một cuộn áo cà sa lại lập tức khôi phục nguyên trạng, khoác lên người tăng nhân kia. Lửa cháy hừng hực làm người ta sợ hãi, không có một tiếng động, trực tiếp bị cuốn tắt. Phất trần. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Pháp hải kia thắng một lần, phất trần trong tay quét về phía trước. Không có bất kỳ hoa xảo, vẹn vẹn vung một cái, quét qua. Từng đợt sóng pháp lực cuồng triều mãnh liệt gào thét lao ra. Trong tiếng nổ mạnh ầm ầm, hư không chấn động. Như dời núi lấp biển, lao về phía Hỏa La bà. Trong nháy mắt đã bao phủ bà vào trong. À, mọi người chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, liền thấy Hỏa La bà trước pháp lực như sóng dữ, giống như một chiếc thuyền con trong biển lớn, dựa vào sóng lớn tàn phá, đỡ trái hở phải, bay tới bay lui. Quần áo trên người đều sớm bị pháp lực bài sơn đảo hải chấn thành mảnh nhỏ, chật vật dị thường. Thế Tôn Địa Tàng, Ba La Mật Đa. Lại nghe Pháp Hải Hòa Thượng đột nhiên niệm kinh chú. Ba La Mật Đa, Ba La Mật Đa, Ba La Mật Đa. Phạm âm nhập não, chấn động tâm thần. Cho dù là mọi người đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy thần hồn phiêu diêu. Giống như bị giam cầm ở một nơi không thể biết, không thể suy nghĩ, không thể nắm bắt, không chỗ nào phát giác, không chỗ nào không xuất. Có loại ảo giác mình tự hồ muốn vĩnh viễn bị vây khốn ở đây. Trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Người đứng xem càng tự nhiên như thế, huống hồ là Hỏa La bà đứng mũi chịu sao. Lúc này dáng vẻ của Hỏa La bà khiến mọi người không khỏi kinh nghi bất định, đồng thời tim cũng đập nhanh không thôi. Chỉ thấy nàng ngơ ngác treo ở giữa không trung, bất động cũng không nói. Chỉ là hai mắt mở to, tự hồ thấy cái gì cực kỳ khủng bố. Lấy tu vi nhập thánh của bà, cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi. Pháp Hải lúc này cũng không có đuổi đánh tới cùng, thu hồi vẻ trợn mắt trừng mắt lúc xuất thủ, hiện tượng hung ác điên cuồng đáng sợ. Thu tay lại hợp thành chữ thập đứng đó. Một bộ dáng cao tăng đắc đạo tường hòa. nhưng mọi người lại không có cảm giác an lành. Hòa thượng này không dễ chọc. Pháp Hải không để ý đến Hỏa La Bà đang rơi vào tình cảnh nào đó. Ba La Mật Đa ở trong kinh Phật ý là đến bỉ ngạn, hoặc là độ. Mấy câu kinh chú này là trước đó hắn từ trong Đại Thừa Phật kinh ngộ ra. Độ người đến bỉ ngạn tự nhiên là không thể nào. Lại có thể đem người phóng độ đến bên trong biển khổ của bản thân. Những gì nhìn thấy nghe được, trong lòng đều là sầu khổ, ma dục. Xem như một loại thuộc phong ấn. Nếu mình không đi được, thật sự sẽ điên. A-di-đà Phật. Pháp Hải nhìn lướt qua người trong chúng tiên môn xung quanh, miệng nói Phật hiệu, ông Thanh nói, ta muốn dựng một tháp ở ngọn núi này để trấn ma kiếp cương. Sau này ta ở dưới tháp tĩnh tu, chư vị nếu muốn lấy kiếp cương, tự nhiên tới tìm Bần Tăng là được. Mọi người nghe vậy đều cả kinh. Nhất là mấy lão bối kia. Hắn thật sự muốn chiếm tất cả kiếp cương làm của riêng sao? Câu nói này cùng công nhiên gọi thẳng thiên hạ tiên môn có gì khác nhau? Cho dù ngươi thực sự có được tu vi vạn năm của Động Đình Lão Long thì như thế nào? Động Đình Lão Long bị trấn áp đến không ngẩng đầu lên được. Pháp Hải Đại Sư. Bọn họ nghĩ như vậy, chợt nghe vài tiếng gọi. Chỉ thấy mấy văn sĩ khống chế hạo nhiên chi khí leo lên đỉnh núi. Vẻ mặt vui mừng đi về phía Hòa Thượng Pháp Hải. Lần này có Đại Sư Từ Bi, tránh cho mấy ngàn dặm giang đô của ta bị biến thành trạch quốc, ngàn vạn lần lê thứ thoát khỏi đại nạn. Đại sư nếu muốn lập tháp ở đây, liền giao cho phủ nha giang đô ta, nhất định thành tâm thành ý, vì đại sư kiến thành tháp này, để báo ân đức này một phần vạn. Trong đám người này có văn sĩ nho bào, có quan viên quan phục, có võ tướng mặc giáp. Giang Chu đang ở quan trường. Tất nhiên là nhận ra những quan viên trong những người này. Đều là đầu não trong phủ nha giang đô. Những người còn lại tuy rằng không thể nhận ra từng người, nhưng cũng mơ hồ có chút ấn tượng. Đều là những vọng tộc cao môn trong giang đô thành. Người nói chuyện chính là người quen đã lâu, lễ điển của lục phủ đài Phương Thanh. Giang Đô Thành có chút khác với Ngô Quận. Ở Ngô Quận, Thái Thú Phạm chẳng nói một không hai. Trong Giang Đô Thành, Thái Thú Sử Di Bi căn bản chính là vật lành. Người có phân lượng nặng nhất lại là lục phủ đài. Tiếp theo chính là Ngu Quốc Công và Tương Vương. Đám người Phương Thanh vốn không muốn hiện thân. Với thân phận của bọn họ, sớm biết những người trong tiên môn kia đang âm thầm giở trò quỷ. Chỉ là thật không ngờ bọn họ lại to gan lớn mật, dám làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù như thế, bây giờ cũng không phải thời cơ nảy sinh xung đột với tiên môn. Cho nên bọn họ cũng không định hiện thân. Nếu không, chỉ cần đối mặt, nếu bọn họ không mở miệng để tiên môn cho một lời giải thích, cũng không thể nào nói nổi. Mà tiên môn cũng nhất định không có khả năng chịu thua. Xung đột với nhau, đó chính là tai họa lớn hơn so với lũ lụt này. Nhưng bọn họ cũng luôn chú ý đến tình hình bên này. Nhìn thấy tăng nhân áo trắng Pháp Hải kia lại đánh nhau với Hỏa La Bà, đều mừng rỡ không thôi. Không nói đến đạo hạnh của Bạch Y Tăng này kinh thế hải tục. Lần này hắn ngăn cản đại kiếp nạn, dân chúng giang đô, thậm chí là ngàn vạn lê thứ Dương Châu, đều muốn niệm ân đức của hắn. Sau tai nạn này, đức hạnh của hắn tất như mặt trời ban trưa. Hơn nữa tăng nhân này có được thiên mệnh kiếp cương, ở trên bàn cờ lớn này, cử động hết sức quan trọng. Nhân vật như vậy, nếu có thể ở lại giang đô, đối với bọn họ chính là lợi lớn. Cho nên nghe nói hắn có ý xây tháp thanh tu, tất cả mọi người giang đô đều nhịn không được. Hiện thân tới gặp, chỉ muốn đem việc này chứng thực. Phương Thanh thấy thần sắc Pháp Hải vẫn như cũ, không thấy có chút động tâm. Không khỏi tiếp tục nói, không chỉ có xây tháp, tai họa này qua đi, vì báo ân đại sư, giang đô ta vạn dân, nguyện vì đại sư lập miếu xây chùa, mời đại sư chủ trì chùa này, cũng để cho giang đô vạn dân ngày ngày cung phụng. Lập miếu thờ phụng, đối với người tu hành mà nói, cũng là công quả to lớn. Nếu không thì thế gian làm sao lưu truyền nhiều truyền thuyết bách tính cung phụng tiên gia như vậy? Ngoại trừ tiên môn cũng không phải không ăn khói lửa nhân gian, ngày thường cũng có tiền lương hao tổn. Thiện tin của Hồng Trần nhân gian cũng là một công quả lớn trong tu hành. Có thể khiến đạo hạnh viên mãn. Chẳng qua từ khi Đại Tắc lập triều đến nay, xây chùa lập miếu, cực kỳ nghiêm khắc. Trừ phi thật sự có công đức lớn bằng trời, nếu không thì nhân vật bình thường tuyệt đối không thể cho phép lập chùa miếu. Lấy dân chúng một quận giang đô xây chùa cung phụng, đủ để làm sáu đại thánh địa bực này động tâm. Phương Thanh tự nhiên là trả giá thành ý thật lớn. Cho rằng Pháp Hải sẽ vui mừng đáp ứng. Không ngờ Pháp Hải lại lắc đầu, vậy thì không cần. À, Phương Thanh cùng tất cả mọi người ở giang đô đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản người trong tiên môn nghe nói lời ấy có chút đỏ mắt, cũng khẽ giật mình. Chuyện tốt bực này, trăm lợi mà không một hại, vì sao phải từ chối? Tâm niệm Phương Thanh xoay chuyển, trên mặt lộ ra vẻ thương xót. Chẳng lẽ ngay cả một cơ hội báo ân cho vạn dân giang đô cũng không cho sao? Bần tăng quả thật có gián đoạn ở lại giang đô thanh tu. Pháp Hải cười nói, việc xây chùa tiêu hao khá nhiều, Bần Tăng trong túi rỗng tuếch, sợ là còn chưa đủ, nếu chư vị thí chủ Giang Đô có thể phát thiện tâm, đúc kim thân cho ta, Bần Tăng tự nhiên vô cùng cảm kích. Phương Thanh vui mừng, lại nghi hoặc nói, vậy vì sao? Bần Tăng nói là chuyện lập tháp, không cần chư vị nhọc lòng. Pháp Hải vừa nói, bỗng nhiên đi về phía trước. Đứng ở đỉnh núi sát hồ nhìn ra xa. Bỗng nhiên ngã xuống ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu hợp thành chữ thập, tụng kinh văn. Mọi người thấy vậy nghi hoặc, nhưng cũng không quấy rầy, chỉ đứng bên cạnh yên lặng quan sát. Sau một lúc lâu, từng đợt phạn âm quanh quẩn trên đỉnh núi. Chỉ thấy sau đầu Pháp Hải chợt có vô lượng công đức trải rộng, trùng trùng điệp điệp, huy hoàng. Kéo dài cả dặm. Ánh sáng vàng chiếu khắp, chỉ khiến một ngọn núi to như vậy in vào Phật quốc màu vàng. Ngay cả động đình hồ phía dưới cũng phủ lên một tầng ánh vàng. Rất nhiều bách tính thấy vậy, đều quỳ phục xuống. Cái này! Công quả phúc đức như thế! Này, cái này! Sợ là đám chân tiên phúc đức kia cũng xa xa không bằng. Nhìn công đức Khánh Vân cuồn cuộn trên đỉnh đầu Pháp Hải, phúc đức bảo quang huy huy hoàng, giống như Phật Đà Lâm thế. Mọi người nhìn mà nghẹn họng trân trối. Thậm chí có người đều hối hận, vừa rồi cứu kiếp tại sao không phải mình. Mặc dù hắn biết mình không có năng lực này. Ngay khi mọi người đang kinh hãi, trong mây lành kéo dài, đột nhiên nhảy ra một viên đan hư ảo. Nó xoay tròn trong mây. Khánh Vân Huyền Xá Lợi. Hắn muốn nhập thánh. Không thể nào. Có người lên tiếng kinh hô. Âm thanh sắc bén vặn vẹo. Tràn đầy khó tin. Bất kể người khác tin hay nghi, hay sợ, Pháp Hải lại mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ một lòng tụng niệm kinh văn. Tâm thần đắm chìm trong đó. Các loại biến hóa huyền diệu diễn hóa trong ngoài thân. Trong mây lành kéo dài, viền đan hư ảo bỗng nhiên có biến hóa. Giống như nước đang vặn vẹo, dần dần trở nên kiên cố. Như thực chất. Đây là tháp. Vậy mà viên hư đan kia lại biến thành một tòa bảo tháp. Các tầng mái hiên, vách tường, đều treo, điêu khắc các loại Phật bảo như pháp có phòng, pháp loa, bảo tán, nắp trắng, hoa sen, bảo quán, kim ngư, bàn tràng. Đây là một tòa bát bảo Phật tháp. Trong đó, từng kiện đều là Phật pháp ngưng tụ, bên trong có đủ loại thần dị. Toàn thân tháp nở rộ kim quang, lại ẩn chứa bảy màu. Đó là nơi tập trung công đức. Bát bảo Phật tháp này đúng là lấy vô lượng công đức đúc thành. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, Phật tháp đã bay ra khỏi mây khánh. Nghênh phong lại bành trướng, trong khoảnh khắc đã trở nên cực kỳ to lớn. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng. Phật tháp hạ xuống vách núi nơi Pháp Hải ngã ngồi. Mọi người thấy bảo tháp cao ngất, nhìn theo thì thấy có tổng cộng 7 tầng, cao 33 trượng. Phật tháp khổng lồ như vậy lại đều là do công đức tụ tập. Cho dù là đông đảo người trong đại giáo tiên môn, nội tình thâm hậu, tài đại khí thô, cũng không khỏi đau lòng đến mức tim gan run rẩy không thôi. Thằng nhãi ranh. Thằng nhãi ranh. Sao dám tiêu xài như thế? Lấy công đức ngưng tụ kim thân, xá lợi, không phải là chưa từng có ai làm qua. Đại đức Phật môn, lúc nhập thánh cũng không thể thiếu công đức. Còn có chân tiên tu đạo phúc đức cũng như thế. Nhưng chưa bao giờ có người tiêu xài hoang phí như vậy. Chỉ cần một tia công đức, liền có thể thành tựu một vị thánh phẩm, cũng có thể giúp người vượt qua các loại kiếp nạn lớn nhỏ trong thánh phẩm. Thứ này, không phải dựa vào thời gian là có thể tích góp ra. Trí tuệ, phúc đức, cơ duyên. Đều không thể thiếu. Ngày thường là một tia khó cầu. Cũng khó trách mọi người đau lòng. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bọn họ đau lòng, Pháp Hải lại lộ ra một nụ cười, Khánh Vân trên đỉnh đầu thu hết, phất tay áo dựng lên. Mọi người lại kinh nghi không thôi. Hắn không có nhập thánh. Sao lại xong rồi? Mấy vị thí chủ, không biết núi này tên gì? Đám người Phương Thanh đang không biết có nên tiến lên chúc mừng hay không? Dù sao Pháp Hải dường như cũng chưa bước vào thánh phẩm. Nghe vậy bừng tỉnh, vội vàng đi tới. Đỉnh núi này đứng ở bên hồ Động Đình, cảnh sắc núi non, cảnh trí vui vẻ, tất nhiên là có mục đích. Hắn vốn định nói ra tên của ngọn núi này, nhưng vừa thấy thần sắc Pháp Hải, trong lòng vừa động, liền sửa lời, ngọn núi này vốn vô danh, đại sư trên núi này cứu độ ngàn vạn lê thứ, công đức vô lượng, sao không vì thế mà lập một tên. Pháp Hải thỏa mãn nói, ngọn núi này gần hồ mà đứng, ánh chiều tà chiếu rọi, có một phong cảnh khác, không bằng gọi là Tịch Chiếu Phong, tháp này tên là Lôi Phong Tháp. Tịch Chiếu Phong, Lôi Phong Tháp. Phương Thanh và tất cả mọi người đều mặc niệm hai cái tên này. Nếu là Tịch Chiếu Phong, vì sao không phải Tịch Chiếu Tháp? Phương Thanh âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là cao tăng, tâm tư khó đoán. Tả Hữu cũng chỉ là một cái tên mà thôi, không quan trọng. Mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói, tên rất hay, chúc mừng đại sư, thành đạo tại viễn. Pháp Hải dù chưa nhập thánh phẩm, nhưng khí tượng của tháp này rõ ràng ngày nhập thánh đã không xa. Hơn nữa, còn không phải là thánh phẩm bình thường. Lấy xá lợi hóa thác, trấn áp kiếp cương. Ý chí của vị tăng này, sợ rằng người thường khó mà suy nghĩ. Loại chuyện lấy xá lợi hóa thành thân này, cũng từng có người làm qua. Hơn nữa không có ai không phải là đại đức đại sĩ của Quang Minh vạn cổ. Thời điểm mọi người suy nghĩ, chợt nghe Pháp Hải mở miệng nói, vẫn còn có một chuyện, muốn làm phiền thí chủ. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn. Mọi người chỉ thấy Pháp Hải kia có vài phần ngại ngùng nói, là mới vừa nói tới chuyện xây chùa, tiểu tăng muốn đặt chân ở chỗ này, cho rằng là nơi tu hành, nhưng trong túi lại ngượng ngùng. Quả nhiên là người trẻ tuổi, loại chuyện này cũng không tiện nói ra. Không biết người như hắn chịu lưu lại, trên dưới giang đô thành chỉ sợ cầu còn không được. Chỉ là một tòa chùa chi tự thì tính là cái gì? Quả nhiên đám người Phương Thanh vui mừng nói, đại sư yên tâm, việc này cứ giao cho lục phủ đài của ta, nhất định là 3 tháng. Không, trong vòng 1 tháng, vì đại sư mà xây dựng ngôi chùa này. Nói xong còn ngại chưa đủ, tiếp tục tăng giá nói, nếu đại sư còn có yêu cầu gì, nói hết, chúng ta nhất định toàn lực thỏa mãn. Đạo hạnh của Pháp Hải mặc dù cao, nhưng vẫn đủ để hắn coi trọng, lôi kéo. Tuổi còn trẻ, đã có khí tượng nhập thánh, tiền đồ vô lượng, cố nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng tiền đồ có rộng lớn đến mấy thì cũng là chuyện tương lai. Lúc này mới càng quan trọng hơn. Hắn có khí vận thiên mệnh tiền triều trong tay. Những tiên môn kia sở dĩ quản chặt chẽ kiếp cương này là vì kiếp cương này vốn là do kiếp vận tụ thành. Kiếp vận này lại xuất phát từ khí vận thiên mệnh của tiền triều. Vật này có quan hệ cực lớn với mưu đồ của bọn họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Lại có một điểm nữa, Pháp Hải Hòa Thượng này, hiển nhiên cùng chính đạo tiên môn cũng không phải người chung đường. Trong lúc này, có một nhân vật như vậy đi quấy rối tiên môn chính đạo, hắn cầu còn không được. Phương Thanh vốn là khách sáo một câu, tuy rằng cũng là thành tâm thành ý, cũng không có dự định nuốt lời, nhưng hắn cho rằng Pháp Hải này đức hạnh cao thượng, cũng sẽ không có yêu cầu gì quá phận. Lại nghe Pháp Hải thuận theo lời của hắn nói, lần này tiểu tăng nhập thế, vốn là được người nhờ vả. Chỉ thấy trần thế khổ hải thao thao, chúng sinh ly loạn, lòng sinh không đành lòng, cho nên mới muốn xây tháp xây chùa ở đây, một là trấn ma kiếp cương, hai là... Hắn chậm rãi đảo qua đống hỗn độn lưu lại do hồng thủy tàn sát bừa bãi bên dưới, mắt lộ vẻ từ bi nói, chúng sinh vì thế, khai mở đại thừa Phật Pháp nhất mạch chúng ta, cho rằng đi thuyền qua, thoát khỏi bể khổ. Mọi người nghe vậy thì đều chấn động. Có chút khó tin. Đây là muốn khai tông lập phái. Điều này hoàn toàn khác với việc chỉ đơn thuần xây dựng chùa miếu. Ngay cả đám người Phương Thanh cũng giật mình. Người chơi thế này có phải hơi lớn không? Không nói những cái khác, chỉ cần xây chùa lập miếu, tiếp nhận cung phụng, đều phải được triều đình cho phép đăng ký tạo sách. Khai tông lập phái, truyền tin dương pháp, đó là chuyện cực kỳ trọng đại, càng cần tầng tầng báo lên trên. Lấy công đức của hắn hôm nay đối với giang đô thậm chí Dương Châu mà nói, đây cũng không phải việc khó gì. Vấn đề là, thân thể nhỏ bé này của ngươi, chịu đựng nổi sao? Khai một mạch pháp thống, nói khó không khó, nói dễ không dễ, cũng chỉ là một tờ công văn của triều đình. Khó là khó ở chỗ muốn đứng vững chân căn, cần đối mặt là các đạo thống pháp mạch lớn trong thiên hạ. Nói toạc ra, tranh giành của pháp mạch đạo thống đều là cướp thức ăn trong một chậu. Bồn chỉ lớn như vậy, thêm ra một tên cướp thức ăn, người khác dĩ nhiên là ít. Người muốn tham dự vào, tự nhiên phải có bản sự làm người ta tâm phục khẩu phục. Nếu không, từ đâu tới, cút về chỗ đó. Quả nhiên, Phương Thanh còn chưa nói gì, đã có người nhảy ra. Đó là một lão hòa thượng mặc tăng y màu vàng, lộ ra một nửa bả vai như sắt đúc. A-di-đà Phật. Lão Tăng nhìn như hòa khí, thần quan trong mắt lại có vài phần nghiêm khắc. Lão Tăng chính là truyền pháp Tăng của Ngũ Đài Bà Sa Cung, pháp hiệu Vô Uế, Hữu Lễ. Xin hỏi Đại Thừa Phật Pháp mà Pháp Hải Đại Sư nói là Đại Pháp cỡ nào? Lão Tăng ngu dốt, chỉ biết thế gian có Đại Phạm, Tôn Thắng Pháp, cùng Ngũ Đài Đại Bì Bà Sa Pháp của ta, đều là Đại A-La-Hán Pháp, nhưng chưa từng nghe nói có Đại Thừa Phật Pháp gì. Pháp Hải Đại Sư cũng là Phật môn ta cao tu, há không biết Phật Pháp vô biên, mạo Phật giả. Không khác gì hủy Phật phỉ báng Phật, tội nghiệp nặng nề, sinh tử luân chuyển, cũng khó tiêu trừ nghiệp này. Lời này của hắn xem như rất nặng. Chỉ kém ở trước mặt chửi ầm lên Pháp Hải giả danh lừa bịp, lừa đời lấy tiếng, hủy Phật phỉ báng Phật, đối với Phật đồ mà nói càng là trọng tội không thể tha thứ. Pháp Hải lại chưa tức giận, trên mặt vẫn mang theo vẻ tường hòa nói, ngày tiểu tăng nhập thánh, sẽ ở dưới Lôi Phong Tháp, khai giảng Đại Thừa Phật Pháp cho chúng sinh, nếu chư vị có ý, không ngại đến đây xem một chút. Ngươi! Vô Uế lão tăng thần sắc nghi nghị, vẫn muốn mở miệng, lại bị Lý Tông Huyền Đạo Long Hổ Đạo ngăn cản. Vô Uế Pháp Sư, nếu vị Pháp Hải Đại Sư này đã muốn mở ra Đại Pháp, vậy thì đợi đến lúc hắn nhập thánh, lại đến lắng nghe là được. Bây giờ đại kiếp mới đi, chúng ta cần phải chuyên tâm tránh dư âm sau tai nạn, độc hại bách tính Lê Thứ. Hắn thầm có ám chỉ, Vô Uế Lão Tăng trong lòng hiểu được, cũng chỉ đành tạm thời buông xuống. Khai giảng Phật Pháp. Đừng nói ngươi còn chưa nhập thánh, cho dù nhập thánh phẩm, chuyện mở một mạch tiên hà như thế, há có thể dễ dàng làm được. Quả thực là không biết trời cao đất rộng, không biết trời cao đất dày là gì. Biết quan phủ Giang Đô đã hiện thân ra mặt, bọn họ có ở lại cũng vô dụng. Vô Uế Lão Tăng không muốn nhìn tiểu bối càng rỡ ở đây, hừ lạnh một tiếng, cưỡi mây rời đi. Lý Tông Huyền thở dài một hơi, nhìn về phía Pháp Hải Đại Sư, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, ống tay áo cuốn một cái, lại đem Hỏa La Bà vẫn bị Pháp Hải kinh chú vây khốn tại chỗ thu vào trong tay áo, xuyên không mà đi. Tuy hắn còn không nhìn ra chú pháp của Pháp Hải huyền diệu, nhưng cũng không thể hạ hết mặt mũi cầu xin một tiểu bối, huống chi còn là Hỏa La Bà khiêu khích trước. Trước tiên đành phải thu người về, sau khi trở về, nhiều tiên chân cao tu như vậy, linh thần khắp nơi, tự nhiên không có khả năng không người có thể giải. Hai người vừa đi, mấy lão bối còn lại cũng theo đó rời đi. Còn lại một đám đệ tử tiên môn đều hai mặt nhìn nhau. Những lão bối này đều đi rồi, bọn họ lưu lại cũng vô ích. Vừa rồi kết cục của Hỏa La Bà đã thấy được, những thế hệ trước kia không ra tay, ai có lá gan dám trêu chọc hòa thượng này. Đành phải lần lượt rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Bá Dương và Khúc Khinh La. Đại sư, hôm nay còn có chuyện quan trọng tái thân, đợi ngày đại sư nhập thánh, Bá Dương nhất định sẽ đích thân tới chúc mừng, khi đó sẽ thỉnh đại sư một chút, Bá Dương cáo từ. Lý Bá Dương đối với Pháp Hải ngược lại không có địch ý gì, ngược lại đối với người này rất khâm phục, hướng Pháp Hải nói một câu, cũng là thật tâm thành ý, sau đó cũng xuyên qua không trung mà đi. Trước khi đi, hắn nhìn lướt qua chỗ Giang Chu ẩn thân. Khúc Khinh La nhìn thoáng qua Pháp Hải, khẽ gật đầu rồi không nói một lời rời đi. Lý Bá Dương này. Giang Chu phát giác ánh mắt Lý Bá Dương, cũng không có căng thẳng gì. Hắn đại khái là có thể đoán được mình cùng Pháp Hải có quan hệ. Nhưng cũng không quan trọng, bảo hắn đoán đi. Mắt thấy trận kiếp nạn này tự hồ tạm thời, có chút khúc cuối cùng người tan tác, Giang Chu cũng xoay người vô thanh vô tức rời đi. Nơi này có Pháp Hải, ứng phó những người trong phủ nha kia cũng đủ rồi. Lần thủy hoạn này đối với bách tính bình thường mà nói là đại kiếp. Đối với những người trong tiên môn mà nói, chỉ sợ là một lần thịnh yến. Cho dù là đối với chính hắn, cũng là một lần thiên đại cơ duyên. Mặc dù cơ duyên này là trời giáng một cách khó hiểu. Kiếp cương hóa nghiệp hỏa, công đức luyện kim thân. Một huyễn mộng thân, sinh sinh được đại tạo hóa, hoàn toàn không thua cơ duyên lần trước Lý Bạch, thậm chí còn hơn. Đây chính là tịch diệt niết bàn trong đại thừa Phật Pháp, không chỉ khiến huyễn mộng thân này thoát ly huyễn thân, còn viên mãn hoàng mỹ vô cấu. Đây chính là không vô trong Phật Pháp. Đây là một trong những mấu chốt trong việc tu hành Phật Pháp mà hắn đã sớm hiểu ra. Không và vô, chính là đem hành trình tinh khí, thần ý chi biến tất cả biến đổi nhân thân toàn bộ đều mất đi. Phong tuyệt tinh khí, thần ý vào trong cơ thể, toàn bộ tan vào thân thể, ngưng luyện kim thân. Pháp Hải lấy kiếp cương cắn nuốt bản thân, lại từ trong cõi u minh tìm được cơ duyên, tái tạo huyết nhục. Vừa vặn hợp với hai chữ không vô. Sau đó muốn tiến thêm một bước nữa, chính là tán hóa thần ý, kết sinh xá lợi. Đây cũng là dụng ý chân chính của hắn khi dùng hư đan hóa lôi phong tháp. Trấn áp kiếp cương là thật. Trước đó đắp nặng lại công đức và kiếp cương đã hao tổn chẳng qua chỉ là một phần trong đó. Còn có đại lượng công đức và kiếp cương được Kim Bá Kỳ nhét vào trong đó. Đây không phải là vật vô dụng. Hư đan hóa tháp chính là công đức kiếp cương quang minh chính đại dùng trong bát, ngưng luyện mài dũa xá lợi. Khi lôi phong tháp chân chính lấy hư hóa thực, chính là lúc Pháp Hải nhập thánh. Chỉ bàn về Phật Pháp đạo hạnh, huyễn mộng thân này. Đã không thể nói là huyễn mộng thân, giống như Lý Bạch, đã thành một hóa thân chân thật. Đạo hạnh của hắn đã vượt qua bản thể. Hơn nữa lão Long gần vạn năm pháp lực quán đỉnh, thành toàn điểm yếu cuối cùng của Pháp Hải. Lần sau khi hóa thân này xuất hiện, thật sự là Pháp Hải pháp lực vô biên, hải liệt sơn băng kia. Lần này quả thực là thời vận, là cơ duyên, ngàn năm một thuở, không thể phục chế. Ôi chao! Giang đại nhân! Ngươi chạy đi đâu vậy? Có thể hù chết ngu mổ rồi. Ngu cũng gặp lại Giang Chu, lập tức vẻ mặt nghĩ mà sợ kêu to lên. Trận lũ vừa rồi khiến hắn sợ quá mức. Mặc dù biết rõ tu vi của Giang Chu cao hơn hắn xa, hơn nữa chỗ dựa cực kỳ cứng rắn. Nhưng dưới sự hiện thân của tiên gia đầy trời kia, vẫn khiến hắn kinh hồn tán đảm, sợ xảy ra chuyện gì đó. Thật là đáng sợ. Nước lớn kia giống như bị thủng một lỗ trên trời vậy. Tê đời này lão ngu ta chưa từng thấy qua nhiều tiên nhân như vậy, giỏi thật, giống như sủi cảo rơi vậy. Ai nói không phải chứ? Ngu đầu nhi, hôm qua chúng ta đã mở rộng tầm mắt rồi. Bất quá vẫn kém vị Pháp Hải đại sư kia. Nếu không phải vị Pháp Hải đại sư kia ngang trời xuất thế, Giang Đô Thành, thậm chí là toàn bộ Dương Châu, hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Ta cách khá xa, không thấy rõ, cũng không nghe được, nhưng nghe nói vị đại sư kia là một vị đại sĩ từ bi chân chính, lập xuống đại nguyện, lấy thân đại kiếp, huyết nhục thân hồn đều bị gặm nuốt một nửa, lúc này mới cảm động thượng thiên, thu hồi đại kiếp nạn. Vị đại sư này thật đúng là không bình thường, ngay cả những đại nhân phía trên cũng miệng đầy tán thưởng, nói hắn có đại từ bi, đại trí tuệ, là đại đức chân chính, cũng không phải là những tặc ngốc khoác áo cà sa giả từ bi kia. Cũng không phải. Lúc này mới qua một ngày, dân chúng trong dân gian đều đã truyền khắp, Tôn Kỳ là thánh tăng, nghe nói quan phủ muốn xây chùa cho thánh tăng, vậy mà đều chen chúc tới, chủ động quyên tiền quyên vật với quan phủ, không có tiền vật liền tranh nhau muốn xuất lực, chỉ có vậy, muốn tranh còn tranh không được. Hiện tại trong thành có mấy nhà không ai không ở trong nhà đốt một nén hương, cung phụng vị thánh tăng kia. Thật sự trở thành vạn nhà sinh Phật rồi. Cái này có cái gì? Các ngươi không biết, trong phố phường đều có truyền thuyết, nếu có thể được vị thánh tăng này xoa đầu, liền có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán, phúc khí làm bạn. Ôi chao! Giang đại nhân, ngài cũng là đại nhân vật, có từng gặp vị thánh tăng kia không? Có thể giúp các huynh đệ của ta cầu duyên, đi thăm hỏi vị thánh tăng kia, cầu hắn vuốt ve trên đầu ta một chút không? Trên đường đi về phía thành Nam, Ngu Củng và một đám tuần yêu vệ ngươi một miệng ta một lời, nói rất náo nhiệt. Nói xong, lúc này mới nhớ tới còn có Giang Chu tồn tại. Một tuần yêu vệ nói ra, khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Ngu Củng đều tràn ngập chờ mong, trơ mắt nhìn hắn. Có muốn đầu đưa tới hay không? Hiện tại ta cho ngươi não sụp một chút, xem có thể trị ngốc khí của ngươi hay không. Giang Chu cưỡi ở trên lưng đằng vụ, mười ngón tay ngứa ngáy vuốt vuốt. Lại nói tiếp, danh tiếng Pháp Hải quả thật có chút vang dội đến khoa trương. Trong vòng một đêm, bên hồ động đình đầy người. Tịch Chiếu Phong dưới Lôi Phong Tháp, dùng câu danh ngôn kia nói như thế nào nhỉ? Tiếng chiên trống vang trời, pháo nổ vang, cờ đỏ phấp phới, người người tấp nập. Hồng kỳ là không có. Đúng là không ít người đánh chiên trống pháo, nhưng rất nhanh đã bị người của quan phủ khóa lại. Tội danh không tuân thủ lệnh cấm đi lại ban đêm. Những người khác, chỉ cần im lặng, chỉ là đến dưới Tịch Chiếu Phong bái thánh tăng Lạc Ma, vậy thì mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng may người Giang Đô Thành tâm niệm thánh tăng ân đức, cũng không muốn quấy nhiễu thánh tăng thanh tĩnh, ngược lại cũng không có oán khí gì, an phận mà bái rồi rời đi. Bất kể nói thế nào, Pháp Hải vừa xuất thế chính là long trời lở đất, trong vòng một ngày liền đứng vững gót chân ở Giang Đô. Uy phong danh vọng đem chân thân bản tôn của hắn đều hất ra. Bàn về danh vọng dân gian, gần như đuổi sát Tôn Thắng Tự. Tôn Thắng Tự ở Giang Đô đã vô số năm, cũng không biết đã thi triển bao nhiêu công đức. Nội tình của nó cũng đúng là không phải một Pháp Hải có thể vượt qua. Bất quá, dĩ vãng hắn ở Giang Đô, mặc dù trải qua mấy lần ầm ĩ, ở trong mắt nhân vật thượng tầng có địa vị hết sức quan trọng. Luận đến lực ảnh hưởng dân gian, đó là gần như không có. Bây giờ thì khác rồi. Cũng là một chuyện. Nếu nói ra từ trong miệng Pháp Hải, dân chúng nói là phụng làm khuê thiền có lẽ có chút khoa trương, nhưng tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù Tôn Thắng Tự lại đi ra phủ định, tối đa cũng chỉ là làm một bộ phận người lắc lư mà thôi, tin ai không tin ai còn nói hai câu. Trong lòng nghĩ những ý niệm này, ngoài miệng tùy ý ứng phó nói, muốn gặp vị đại sư kia tự mình đi Lôi Phong Tháp bái kiến không phải sao? Người ta cũng không cấm bách tính xuất nhập. Được rồi, cũng không cần nói chuyện tào lao nữa, nhanh lên vài bước. Bọn họ là đi xã Tắc Đài. Hôm qua bị lũ lụt trì hoãn, tuy tai kiếp đã bình, chuyện xã Tắc Đài bị hủy tám phần đã không quan trọng. Nhưng bọn họ vẫn phải đi xem một chút mới được. Quan viên các bộ trong Giang Đô Thành cũng muốn đến cùng, nhưng hôm qua tuy lũ lụt đã dẹp, nhưng sóng gió sau đó mới nổi lên. Chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài sau đó là không thể quan tâm tới chuyện khác. Sau khi Giang Chu mở miệng, đám người ngừng cười hì hì, vùi đầu chạy đi. Rất nhanh đã đến đàn xã Tắc Thành Nam. Nơi này tuy là nơi cúng tế quan trọng của Giang Đô, nhưng cũng chỉ là một gò đất không đáng chú ý, trên đồi đất có một bệ đá hình vuông. Bốn phía có rất nhiều thạch thú đang đứng. Nhìn hết sức cổ xưa. Bất quá lúc này bệ đá trên gò đất kia đã vỡ thành hai nửa. Trên đài là một mảnh cháy đen. Đá xung quanh cũng bị phá hủy hơn phân nửa, cháy đen một mảnh. Thoạt nhìn chính là bị thiên lôi phá hủy. Giang đại nhân, ngoài trừ tế đàn và thạch thú bị thiên lôi phá hủy, không phát hiện ra điều gì dị thường. Ngu Củng dẫn người tìm kiếm bốn phía một hồi, trở về nói với Giang Chu. Ta thấy cũng sẽ không có chuyện gì. Một tuần yêu vệ nói, thủ lĩnh, vậy cũng không nhất định, ngày hôm qua vừa mới xả tắc đàn này bị thiên lôi đánh trúng, Giang Đô liền phát đại thủy, chẳng phải chính là bởi vì quốc gia vận khí dao động sao? Ngu cũng mắng, đi. Đừng nói bậy. Tên tiểu tử nhà ngươi, biết cái gì quốc vận không quốc vận chứ? Đầu nhi, thật không phải ta nói bậy, tất cả mọi người đều nói như vậy. Nhìn ra được bình thường ngu cũng cũng là bọn họ không biết lớn nhỏ quen rồi, tuần yêu vệ kia cũng không sợ hắn, ủy khuất biện giải. Nói xong hắn còn dùng một loại thần sắc kinh hãi nói, không chỉ có người nói như vậy, ngay cả súc sinh cũng nói như vậy. Giang Chu nghe hắn nói chuyện khác thường, không khỏi nói, súc sinh đều nói như vậy. Chuyện gì xảy ra? Tuần yêu vệ kia thấy là Giang Chu đang hỏi, vội nói, hồi bẩm đại nhân, sáng sớm hôm nay, còn có người đến báo án, nói huyện Thọ Hỷ có một nhà con nhà nông nuôi trâu, bỗng nhiên miệng nói tiếng người, nói ra lời thiên tướng đại loạn. Ồ, Giang Chu giật mình, đi xem rồi sao? Là yêu ma sao? Ngu cũng tiếp nhận nói, thấy rồi, là lão Trần đi, chính là đầu trâu nước bình thường. Việc này, nói đến cũng mơ hồ, giống như chuyện lần trước ta nói với Giang đại nhân nói vậy. Giang Chu cũng nhớ tới. Hắn nói chính là chuyện huyện Vĩnh Định cá lớn sinh ra hai con người. Ngu cũng biểu môi nói, vậy thì lúc đó vị thu lão nho của Hoàng Văn Thư Viện kia đã nói với ta, hai con cá lớn sinh ra này là trời giáng cảnh giác, có người có lòng bất thần. Chuyện dày rơm ta đã nhìn ra, lão đầu nhi này cũng là kẻ lừa đời lấy tiếng, không có bản lĩnh gì, uổng cho lão ngu ta còn coi hắn là cao nhân. Vậy cũng chưa chắc. Đầu tiên là hai đầu nhân ngư sinh, lại là dày rơm ngăn quan đạo, thiên lôi đánh hủy xã Tắc Đàn, sau đó liền nước lớn nhấn chìm thành. Lúc này lại là trâu phun tiếng người. Nhiều chuyện như vậy đều tập hợp lại một chỗ, làm gì trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ thật sự là thiên mệnh hiển hóa? Giang Chu ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên cảm thấy bầu trời này không hiểu sao lại trở nên cao xa. Còn trâu kia đâu? Giang Chu hỏi. Ngu cũng tấm tắc xưng kỳ nói, nghe nói tin tức truyền ra, rất nhiều người chạy đến xem náo nhiệt, lão ngu kia trực tiếp chở đứa bé chăn trâu đằng không bay đi. Giang Chu trợn to mắt nhìn hắn, ngưu bay mất, người nói xem có phải yêu ma không? Chẳng lẽ nó là bị người thổi lên trời? Hả? Ngu cũng sửng sốt, kịp phản ứng, cũng đúng. Hắc! Lão Trần này chẳng lẽ đang lừa gạt ngu mổ? Lão Trần hắn nói là một đô úy túc yêu khác trong ti. Giang Chu biết hỏi không ra cái gì, lắc đầu, liền cố ý đi lại bốn phía gò đất này. Tru quỷ thần thông, tâm nhãn của hắn đều có năng lực phá vọng chiếu hư, gò đất này hắn thấy, quả thật không có gì đáng chú ý, ít nhất hắn không phát hiện. Tìm tòi một phen, không thu hoạch được gì, cũng chỉ đành tạm thời dẫn người trở về đường cũ. So với tự mình mò mẫm ở đây, không bằng trở về trực tiếp hỏi. Hắn đoán chừng, lúc này Khúc Khinh La đã trở về tìm hắn. Quả nhiên. Trở lại trong thành, ở túc tỉnh ti dặn dò một phen, trực tiếp trở lại Giang Trạch, liền nhìn thấy Khúc Khinh La như thường ngày ngồi ở dưới sa la thụ. Giang Đô Thành gặp tai họa, chỗ hắn cách động đình hồ rất gần, nhưng không bị lan đến, không có chuyện gì. Cũng không biết có phải chính hắn thật hồng phúc tề thiên hay không. Giang Chu đi tới dưới tàn cây, trực tiếp ngồi đối diện Khúc Khinh La, cười nói, ngày hôm qua ta không có đứng ra, người có thể trách ta không? Khúc Khinh La nghi hoặc nhìn hắn một cái, không phải ngươi đã ra tay rồi sao? Giang Chu bật cười nói, quả nhiên không gạt được ngươi. Khúc Khinh La trừng mắt nhìn, vị đại sư Pháp Hải kia cũng là sư huynh đồng môn của ngươi. Giang Chu tim không nhảy, không đỏ mặt, gật đầu nói, vừa vặn gặp gỡ, vốn là muốn mời hắn thay ra tay giúp ngươi thoát thân, lại không nghĩ tới sư huynh ta lòng từ bi, lại phát đại nguyện như thế, đơn giản, sở học của hắn cực kỳ thần dị, lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Khúc Khinh La cũng không có hỏi hắn về chuyện Pháp Hải, chỉ là gật gật đầu nói, thầy ta cảm ơn hắn. Giang Chu nói, mặc dù như thế, nhưng ta rốt cuộc không có ra tay, ngươi thật không trách ta. Khúc Khinh La nói, nếu ngươi không rõ tình thế, tùy tiện ra tay, ta mới muốn trách ngươi. Giang Chu ngẩng đầu, ồ, trong này còn có ẩn tình. Ngươi có biết phu tử là người phương nào không? Khúc Khinh La không trực tiếp trả lời vấn đề của Giang Chu, hỏi ngược lại hắn. Giang Chu ngẩn ra nói, phu tử. Vị nho môn chí thánh kia. Lấy phu tử gây nên, thực là vạn cổ chí thánh của nhân tộc, ai không biết. Khúc Khinh La lắc đầu nói, ta nói chính là lai lịch của phu tử. Cái này. Giang Chu nhớ lại một phen nói, trong Nho Kinh có ghi chép, phu tử là nhân sĩ Phù Khâu Yến Châu, thật không có nói rõ ngọn nguồn. Nghĩ như vậy, dường như hắn chưa từng nghe nói vị phu tử kia họ gì tên gì. Làm đệ nhất chí thánh của nho môn vạn cổ dĩ vãng, dạy ra 72 vị thánh hiền, lấy chữ nhân cường minh thiên địa, khiến hạo nhiên trường hà hiển thế. Hành động khai thiên tích địa như thế, cho dù là vị tôn giả, cũng không nên không có danh tính lưu truyền mới đúng. Khúc Khinh La nói, đương nhiên là không có ghi chép, bởi vì phu tử vốn là người trời sinh. Trời sinh ra rồi. Giang Chu sửng sốt, đây là ý gì? trong đôi mắt thanh tịnh của Khúc Khinh La hiện ra vài phần dị sắc, từ từ nói ra một đoạn bí văn từ thời tiền cổ. Vài năm trước, có chân tiên thiên phủ giáng thế, Vu Phù Khâu phất tay xây tiên cung, mở tiệc chiêu đãi tiên chân trong thiên hạ, ngũ nhạc tứ độc linh thần. Trong tiệc giảng pháp diễn đạo, nói lớn chuyện tự tắc thay mặt cảm ơn, thiên nhân thay phiên nhân quả, định ra việc lớn lấy tắc thay tự, thiên mệnh luân chuyển. Lúc đó, thiên phủ chân tiên lấy tiên thiên linh thần Thái Dương tử, Thái Âm nữ Thủy Tinh, cùng lấy tự thổ, âm dương giao thái, sinh hạ thai người, để cho người đó thác sinh tự thất, định vị làm Vạn Thế Văn Giáo tông chủ, kế thừa suy tự mà làm Tố Vương, phụ thiên mệnh chi tử, tuyệt tự mà lập tắc. Khúc Khinh La nhìn về phía Giang Chu, chuyện sau này, ngươi hẳn cũng biết, đó chính là đại tắc lập quốc chi sử. Nói như vậy, vị phu tử kia, thật ra xem như huyết mạch tiền tự. Trong lòng Giang Chu có chút nói thầm. Nếu như đây là sự thật, vị phu tử kia còn có thể tính là người sao? Hẳn là. Tính chứ. Dù sao trong thần thoại của bị thế, mọi người đều là do nữ hoa nương nương dùng đất nặng ra. Phu tử cũng là người đất, dựa vào cái gì không phải người. Đó chỉ là thứ yếu. Khúc Khinh La lắc đầu nói, tiền cung chi hội lần đó, được xưng là Di Luân hội. Có bổ thiên chi ý, cũng có dẹp loạn thiên hạ phân tranh chi ý, luân vi thiên mệnh luân chuyển chi ý, chính là tên này tồn tại. Đại sự do Di Luân hội định ra, mặc dù nhìn như đã thành thật, nhưng... Nhưng vô luận là danh giáo, sơn hà linh thần của tiên môn lúc đó, hay là thiên phủ chân tiên giáng thế, đều không nghĩ tới, vị Vạn Thế Văn Giáo chi chủ tự tay tạo hóa ra này, cùng nhau tuyển ra thiên mệnh chi tử, lại thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đầu tiên là phu tử siêu thoát chí thánh, thành tạo hóa xưa nay chưa từng có, hợp môn hạ 72 thánh hiền, tụ cổ kim trí tuệ chi hoa quang, hạo nhiên chi khí, lấy chữ nhân cường minh thiên địa, khiến thiên địa càng khôn, hiển hóa hạo nhiên trường hà, quang diệu vạn cổ. Trấn nhân đạo khí vận thiên thu vạn thế. Sau này có thánh hoàng tắc, tụ tập thế núi sông, hội tụ khí vận hoàng nhân đạo, đúc tắc đỉnh, định tắc lễ, lấy một chữ lễ định thiên hạ. Hai chữ nhân, lễ, là căn cơ của đại tắc nhân đạo, cũng là hai chữ này, khiến đại tắc thoát ly thiên mệnh, lấy người thắng trời. Vốn là đế tắc thiên mệnh chi tử, thành nhân đạo chi chủ. Phu tử quả thật đã thành chủ của Vạn Thế Văn Giáo, nhưng đã vượt ra khỏi thiên mệnh, thoát khỏi khống chế của bọn họ. Đây chính là biến hóa của thiên nhân. Nghe xong lời này, Giang Chu cũng không nhịn được thở dài, thánh hoàng vĩ nghiệp, phu tử phong công, bể nghệ vạn cổ, chói lọi thiên thu. Sau một hồi than thở, Giang Chu mới nói, người nói những thứ này, chẳng lẽ Di Luân hội kia có liên quan gì với chuyện hiện nay? Khúc Khinh La không phải là người thích nói nhảm. Bây giờ nói nhiều đề như vậy, khẳng định là có bắn tên. Quả nhiên, Khúc Khinh La nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đi tìm sư phụ, mặc dù nàng không nói hết cho ta, nhưng ta lại thăm dò được tin tức. Lần này danh giáo chân thánh của tiên môn, ngũ nhạc tứ độc linh thần, tập hợp Hoàng Hà Thủy Phủ, chính là vì tái hiện thịnh hội Di Luân, tái diễn biến hóa của thiên nhân. Tái diễn biến thiên nhân. Lúc này Giang Chu cũng không quá khiếp sợ. Có chút ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lý. Thiên nhân biến hóa, tiền tự cho tới đại tắc, là do thiên biến nhân. Lần này lại biến đổi, tất nhiên phải do người quy thiên. Hắn chợt nhớ tới lời Bảo Tín nói lúc ở Nam Châu. Đế tắc nói, nhân đạo tự cường. Không ngừng là thế, thiên mới là đạo. Phu tử cũng từng nói, người quân tử kính tại kỷ, mà không ái mộ tại thiên, thiên tiến giả. Thật ra bọn họ đã sớm nói rõ chữ người này. Xét đến cùng, nhân đạo nằm ở một chữ dịch. Không khỏi lắc đầu nói, bọn họ làm như vậy, tự nhiên là muốn một lần nữa nắm đạo trong tay. Chẳng qua là thiên đạo hằng thường, nhân đạo dễ biến. Một thời gian dịch nhân đạo, xác thực là quá khó khống chế. Nếu không phải đại tắc đã như nước động, quá lâu không có dịch, chỉ sợ bọn họ cũng không dám có tâm tư này. Khúc Khinh La trừng mắt nhìn, hơi hiện ra vẻ suy tư. Một lát sau trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ nói, lời này của ngươi có vài phần mới lạ, chưa từng có ai nói về cuộc chiến giữa tiên môn và triều đình như vậy. Triều đình cùng tiên môn tranh đấu. Giang Chu cười nói, cũng không tệ, cái gọi là thiên đạo luân hồi, có đế tắc cày quét huyệt, phá núi phạt miếu, khiến cho tiên môn thiên hạ chiến đấu, không còn cao cao tại thượng, không thể không lui về trong núi, còn phải phái đệ tử trong môn, vào giám thiên tiên nghe hầu sai sử, bây giờ cũng chẳng trách bọn họ muốn khôi phục vinh quang ngày xưa. Nói xong, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, có chút ngượng ngùng nói với Khúc Khinh La, ta cũng không phải đang nói ngươi. Khúc Khinh La cũng là người trong tiên môn, hơn nữa còn là một trong sáu thánh địa, lần này trong chủ sự của Di Luân Thịnh hội hẳn là cũng không thiếu Huyền Mẫu giáo. Thần sắc Khúc Khinh La bình thường, ta tuy là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo, nhưng lại không đồng ý với cử chỉ của sư phụ. Làm như vậy, nhất định sẽ khiến thiên hạ nổi lên khói lửa, ngàn tỷ thương sinh trải kiếp. Kẻ ngu ngốc, chỉ sợ việc này không phải do ngươi à, Lý Bá Dương nói câu thiên mệnh như kỳ, đại thế như nước, nửa câu đầu không nói, nửa câu sau hắn lại đồng ý, thậm chí còn có chút không đủ. Nước còn có thể ngăn cản, nhưng đại thế không thể nghịch chuyển. Giang Chu không nói ra miệng. Khúc Ngốc tự có lý niệm, thậm chí ngay cả sư phụ cũng không tiếc ngỗ nghịch. Hắn nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Hắn ta chuyển đề tài nói, người có biết bọn họ muốn làm thế nào không? Khúc Khinh La nói, nếu là chuyện Di Luân tái diễn, tất nhiên không thể thiếu một người có thiên mệnh. Bây giờ nhân đạo hưng thịnh, thiên mệnh không hiện, nhưng đi đâu tìm người có thiên mệnh? Cho nên, bọn họ tự nhiên trước phải tạo nên một vị thiên mệnh chi nhân. Giang Chu kinh ngạc nói, đồ chơi này còn có thể tạo nên được sao? Đương nhiên. Khúc Khinh La gật đầu nói, trong Hoàng Hà Thủy Phủ có đế lăng tiền triều, trong đó có khí vận thiên mệnh tiền triều lưu lại, coi đây là vật dẫn, thác sinh thai người, người này tự nhiên chính là người có thiên mệnh. Nàng nhìn thoáng qua Giang Chu, lần này nước sông lớn, chính là trước đó người thủ lăng cùng chư vị giáo tôn đấu pháp, bị ép đến tuyệt cảnh, bị buộc bất đắc dĩ, không muốn số mệnh thiên mệnh bị chư vị giáo tôn đoạt được, liền lấy thiên mệnh làm dẫn, hóa thành kiếp vận. Một khi đốt hết thiên mệnh, chư vị giáo tôn sẽ tay không mà về. Thứ hai là có thể tiêu hao quốc vận đại tắc, báo mối thù diệt quốc. Chư vị giáo tôn vốn cũng sợ người thiên mệnh như thánh tổ, phu tử, quá mức cường đại, thoát ra khống chế, cũng chỉ muốn lấy được một tia thiên mệnh làm dẫn thôi, quá nhiều ngược lại là vướng víu. Chỉ muốn đợi kiếp vận kết thúc, thiên mệnh sắp hết lại ra tay cướp lấy, ai biết. Giang Chu nghe đến đó, liền hiểu được ánh mắt của nàng là có ý gì. Không, pháp hải là cướp củ khoai lang nóng phỏng tay. Không, hẳn là ôm một ngọn lửa trong ngực. Ngươi vẫn nên khuyên nhủ vị pháp hải đại sư kia, kiếp cương kia chính là khí vận thiên mệnh, bọn sư phụ ta sẽ không buông tha. Cho dù hắn có tâm hệ thương sinh, không muốn thả ra kiếp cương di độc thiên hạ, nhưng chỉ phân ra một tia, để bọn hắn đi tranh đoạt là được. Bọn họ vốn cũng chỉ muốn một tia thiên mệnh làm dẫn thôi. Khúc Khinh La hiếm khi mở miệng khuyên can người khác. Với tính tình của nàng, trừ phi phạm vào kiên kỵ của nàng, vốn sẽ không nhiều chuyện. Nhưng thứ nhất là chuyện liên quan đến Giang Chu, thứ hai là nàng cũng thực sự khâm phục vị pháp hải đại sư kia. Tranh đoạt. Giang Chu chú ý tới cách nàng dùng từ. Khúc Khinh La gật đầu, Di Luân tiểu hội lần này, tuy là danh giáo trong thiên hạ, nhưng giữa các giáo và các tông cũng không phải là không có mâu thuẫn. Chỗ mấu chốt lớn nhất, các giáo các tông đều muốn người mình chọn làm người thiên mệnh. Thuộc về thiên mệnh, ai có thể bỏ? Có đôi khi nàng rất ngốc, có đôi khi cũng rất thanh tĩnh. Cho nên nếu vị pháp hải đại sư kia thật sự nguyện tặng ra một tia kiếp cương, ngược lại có thể dùng cái này cân bằng các phương, tiêu diệt từng bộ phận, để tránh bị quần công. Ngoài ra, các tông các giáo cũng nguyện trả giá lớn để đổi lấy kiếp cương. Giang Chu nhận lấy chén trà Tiêm Vân đưa qua, chậm rì rì uống một ngụm, cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn xin một chút cho Huyền Mẫu giáo? Khúc Khinh La lắc đầu nói, ta đã nói rõ với sư phụ ta rồi, ta không thể ngăn cản việc này, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất ra chút sức lực nào vì chuyện này. Sư đồ các ngươi đều là kỳ hoa a, Giang Chu không nói ra, chỉ âm thầm chửi bới. Như vậy xem ra, kiếp cương trên tay pháp hải vẫn là đầu cơ kiếm lợi. Phân ra một tia kiếp cương cũng không sao. Tuy rằng đều là kiếp vận ngưng tụ thành kiếp, nhưng vô thủy kiếp cương của những hòa thượng kiếp vận và hoa cổ tự đạo không cũng không phải là một loại. Bên trong cũng không có thiên địa kiếp hôi khiến quỷ thần đồ lục thèm thuồng. Với hắn mà nói, cũng chỉ là dùng để ma luyện tòa xá lợi tháp mà thôi. Ta sẽ nhắc nhở pháp hải sư huynh, nhưng mà vị sư huynh này của ta, ngươi đừng nhìn trong lòng hắn có lòng từ bi, nhưng tính tình lại cực kỳ cương liệt, tâm trí cực kiên định. Nếu trong lòng có chủ ý, bất luận là ai khuyên bảo, cũng khó mà dao động hắn nửa phần. Khúc Khinh La gật đầu, nhưng cũng không nói gì nữa. Với tính tình của nàng, nhắc nhở hai câu đã khó được, tự nhiên sẽ không đi quản người khác có nghe hay không. Giang Chu lại nói, ngươi mới vừa nói, người thiên mệnh này chính là lấy thiên mệnh làm dẫn, từ thai hạ phàm giáng sinh, chẳng phải nói người này bây giờ còn chưa sinh ra. Vậy bọn hắn tranh cái gì? Không sai. Khúc Khinh La nói, người mang thiên mệnh dù chưa ra đời, ngoại trừ cần thiên mệnh làm dẫn, còn phải có huyết mạch tiền tự, nếu không thì thiên mệnh nhận từ tiền tự cũng không ai có thể thừa nhận. Hơn nữa vì phòng ngừa thiên mệnh có biến, giống như Thánh Hoàng Đế Tắc cùng phu tử thoát ra khống chế, các tông đều đang chọn lựa một vị thiên mệnh chi sư để làm phụ tá cho thiên tử sử dụng. Đây mới là chuyện mà các môn các phái hiện giờ phải tranh giành. Nàng nhìn về phía Giang Chu, lộ ra vài phần thần sắc khác thường. Theo ta được biết, bây giờ ngươi đã lọt vào mắt mấy danh giáo, trở thành người dự tuyển của thiên mệnh chi sư. Ngay trước Diệu Hoa tôn giả của chùa Tôn Thắng kia, 89/10 chính là coi trọng ngươi. Giang Chu nghe vậy không khỏi sờ lên mặt mình. Mị lực của hắn còn không nhỏ a, nghe Khúc Khinh La nói như vậy, hắn liền hiểu được rất nhiều chuyện, rất nhiều nghi hoặc đều được giải đáp. Không chỉ có Diệu Hoa tôn giả. Lúc trước ở bên Hồ Động Đình gặp gỡ một lão tẩu, nói hắn làm người gì đó, 8-9 phần 10 là làm thiên mệnh chi sư thứ bỏ đi này. Còn có Phương Thanh Yến mời Lý Bạch, mặc dù không nói rõ, nhưng cuộc đối thoại với cây bút quái dị kia lại rơi vào trong mắt hắn. Cái gọi là người dự tuyển đế sư, cũng là dùng để khống chế thiên tử tương lai sử dụng. Còn có ai? Ngay cả Nho Môn cũng biết những mưu đồ này. Giang Chu nghĩ tới điều gì, nói, Tiên Môn. Thật sự muốn tạo phản hay sao? Khúc Khinh La cũng không thèm để ý đến lời nói đại nghịch của hắn, thần sắc không đổi một chút nào. Nàng lắc đầu nói, không, điều bọn họ phải làm là thai nghén ra nhân thai, lại khiến cho nó sinh ra tắc thất, kế thừa khí vận của đại tắc, sử nhân hoàn thành thiên tử. Phòng thác sinh tắc. Thật sự là rất giỏi tính toán nha. Khẩu vị đủ lớn. Bọn họ muốn không phải vương quyền thế tục, thay đổi triều đại đối với bọn họ căn bản không có ý nghĩa. Một núi sông vỡ nát, làm sao có thể so sánh với một đại tắc hoàn chỉnh. Đây là muốn thay đào đổi mận. Phu tử năm đó cũng là sinh ra ở tiền tự. Những người này thật sự muốn tái diễn câu chuyện đó. Trong lòng Giang Chu thay đổi thật nhanh. Ván cờ này bao trùm cả thiên hạ, từ cổ chí kim. Bất luận ai thành ai bại, đều chắc chắn thiên hạ đại biến. Lúc này, trong lúc kịch biến cổ kim, vị nhân hoàng bệ hạ hiện nay kia lại sắm vai nhân vật gì trong đó. Người ta nói rõ không chỉ muốn đoạt giang sơn của hắn, còn muốn đoạt long chủng của hắn, muốn phụ tử hắn tương tàn, còn muốn đoạt gia sản của hắn. Nói một câu bất kính với người chết, cũng chính là tân hoàng hậu đã băng hà, bằng không những tiên nhân điên cuồng kia cũng không biết có nghĩ biện pháp cấm sinh hắn hay không. Như vậy cũng có thể nhịn, vậy Giang Chu không thể không viết một chữ phục lớn. Hắn không tin đế mang sẽ không biết mưu đồ của những tiên môn này. Đại tắc lục ti, trong đó năm ti nha hắn gần như đều đã từng tiếp xúc. Cho dù là giám thiên ti, mặc dù rất ít khi nhìn thấy, nhưng cũng thường xuyên có thể nghe được kỳ danh. Hết lần này tới lần khác, hắn không chỉ chưa từng thấy qua bộ phong tư, thậm chí cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Bất luận là dân gian hay là quan trường, đều chưa từng có ai nhắc đến. Không thể không nói, đây là một chuyện lạ. Loại chuyện lạ này, càng làm Giang Chu khẳng định, đế mang kia tuyệt đối không phải chuyện gì cũng không quan tâm, là hôn quân. Hắn nhất định cũng có tính toán của mình. Nhưng hắn thật sự nghĩ không ra, đến tột cùng là cái gì, có thể để hắn ngồi nhìn thiên hạ này đại loạn. Sở Vương phản loạn, hắn mặc kệ. Bắc Cảnh Nhung địch khấu quan chiến quá gấp, hắn mặc kệ. Lý Bạch khấu mật, khiến thiên hạ đại loạn, nghĩa quân thiên hạ cũng không quản. Bây giờ Dương Châu Tiên Môn tề tụ, nước ngập giang đô, thoạt nhìn hắn còn chưa có ý muốn quản. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải hiện tại Tiên Môn nhảy nhót như vậy, Giang Chu thật sự có chút hoài nghi, vị nhân hoàng này là bị người đoạt xá, hoặc là căn bản chính mình là nằm vùng. Trong lòng Giang Chu xoay chuyển ý niệm, tiếp tục trò chuyện với Khúc Khinh La về phong vân thiên hạ. Ngược lại từ trong miệng nàng biết được không ít chuyện, cũng hiểu biết không ít nhân vật trước kia không biết. Ví dụ như các tông các giáo đến Di Luân tiểu hội lần này, giáo tôn tông trưởng nổi tiếng thiên hạ và đệ tử chân tu. Còn có Ngũ Nhạc Tứ Độc, linh thần các phương. Nói đến, nơi đây cũng có câu nói Ngũ Nhạc Tứ Độc. Nhưng khác với Ngũ Nhạc Tứ Độc của thế giới trước. Ngũ Nhạc là Thái Nhạc, Côn Sơn, Tần Lĩnh, Chung Quỳ, U Lam năm tòa danh sơn trùng điệp. Tứ Độc là Hoàng Hà, Kính Hà, Hoài Thủy, Dương Giang Tứ Đại Thủy Mạch. Những danh sơn đại hà này đều là có thần linh tự sinh. Có người được triều đình sắc phong, có người lại không có. Lại nói, lúc hắn mới tới đây, đã chém giết Hồng Thải, phụ thân hắn Kính Hà Long Vương chính là Thủy Thần Kính Hà. Căn nguyên của yêu nữ Tiết Lệ kia cũng không tầm thường. Người sau lưng nàng, vị yêu thánh có danh xưng Sơn Quỷ kia, chính là Sơn Thần U Lam Sơn. Nghĩ như vậy, hắn còn rất may mắn, lúc đó đã trêu chọc nhiều tồn tại khủng bố như vậy, thế mà còn sống được rất tốt. Nhưng nghe Khúc Khinh La nói về những người này thì Giang Chu cảm giác có chút hư nhược. Động một chút là chí thánh yêu thánh, giống như ra cửa là có thể đụng vào một tiên tôn danh giáo, đi đường cũng có thể giẫm lên một yêu thánh sơn thần. Vì cái mạng nhỏ của mình, vẫn nên tích góp từng tí một chân linh. Còn có Chung Quỳ lịch kiếp chi thân, cũng phải mau chóng tìm ra mới được. Dù sao luôn mời quan nhị gia, chân linh hao tổn được hay không nói khác, trong lòng hắn cũng thật sự là sợ hãi. Công tử, Tạ tổng bộ viếng thăm. Đang trò chuyện với Khúc Khinh La, Kỷ Huyền đến báo tin, Tạ Bộ Uyên đã đến. Tạ Bộ Uyên? Hắn tới làm gì? Giang Chu suy nghĩ một cái chớp mắt, liền để Kỷ Huyền dẫn người vào. Ha ha ha ha. Không thấy bóng, trước hết nghe một tiếng sang sảng truyền đến. Giang Chu lại biểu môi. Những người này, không có việc gì thì cười to ba tiếng, cũng không biết là có tật xấu gì. Giang huynh đệ, đã sớm nghe nói ngươi ở Giang Đô sống cực kỳ thích ý, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Thân ảnh cao lớn của Tạ Bộ Uyên xuất hiện trong sân, Tiếng cười hơi chậm lại, ánh mắt đảo qua Khúc Khinh La, rõ ràng lóe lên một tia kinh dị. Bất quá thoáng qua, trong nháy mắt chuyển đổi thành một loại ý cười không hiểu, thuận lời nói vừa rồi nói với Giang Chu, hôm nay nhìn thấy, Giang huynh đệ quả nhiên là thích ý vô cùng, làm cho người ta hâm mộ, thật sự là cho làm thần tiên cũng không đổi. Giang Chu mặc kệ hắn, nặng ra khuôn mặt tươi cười nói, Tạ tổng bộ, sao lại rảnh rỗi đến chỗ hàng xá của ta? Nếu chỗ này của ngươi là hàng xá, chỗ của ta chẳng phải là ổ chó sao? Tạ Bộ Uyên lắc đầu chua xót một câu, ánh mắt đảo qua Khúc Khinh La, lại nhìn về phía hắn, hiển nhiên là có ý dò hỏi. Giang Chu cười nói, vị này là Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo Khúc Khinh La, Tạ tổng bộ cứ nói đừng ngại. Tạ Bộ Uyên là người thế nào? Chỉ từ câu này là có thể nghe ra quan hệ giữa hai người không bình thường, trong mắt ẩn chứa thần sắc quái dị. Nhưng hắn cũng không phải loại người chỉ biết tiếng thối, chỉ ôm quyền thi lễ với Khúc Khinh La, nghe danh Cửu Thiên Thánh Nữ đã lâu, hôm nay được gặp đúng là may mắn biết bao. Những lời này cũng chỉ là nhìn trên mặt Giang Chu mà thôi. Thánh nữ Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo, cho dù hắn thân là tổng bộ một châu, cũng không thể không vài phần kính trọng. Nhưng cũng không đến mức để vị trí thấp như vậy. Khúc Khinh La chỉ gật đầu. Tính tình của nàng có chút lạnh, như vậy đã là khó được. Tạ Bộ Uyên nghĩ chắc là có hiểu biết, cũng không thèm để ý, cái này coi như là chào hỏi. Liền nói với Giang Chu, Giang huynh đệ, lần này tới cửa, một là đến Giang Đô nhiều ngày, cũng không thể bái phỏng lão đệ, lúc này là tới nhận mặt. Thứ hai, chính là chuyện đạo tặc Tú Y Giang Chu gọi hắn đến ngồi dưới chiếc sập thấp dưới tán cây. Vừa cho người dân trà vừa nói, Tú Y đạo tặc. Lần trước đã nghe nói, Tạ tổng bộ tìm được tung tích của những đạo tặc này, đã có kết quả rồi. Tạ Bộ Uyên dường như cũng vừa đi được một đoạn đường, bưng nước trà lên, uống cạn. Hửm. Trà tươi do hoa đào chế thành trong nháy mắt làm cho hắn một thân mệt mỏi rã rời biến mất, thần túc ý mãn. Không khỏi kinh dị nhìn về phía Giang Chu. Trong lòng thầm nghĩ, Giang huynh đệ này, quả nhiên là không tầm thường, thanh trà đãi khách một chén cũng thần dị như vậy. Còn có cái cây này. Lúc này hắn mới phát hiện trên đỉnh đầu có hai cây ẩn dấu thần diệu. Hắn cũng không phải người phàm tục, hơi sững sờ, liền hồi tưởng lại. Thuận theo lời nói của Giang Chu nói, không chỉ tìm được, Tạ mổ còn tự mình dẫn người đi tiêu diệt một ổ phỉ. Ồ, Giang Chu rất kinh ngạc. Mặc dù biết năng lực của Tạ Bộ Uyên không tầm thường, nhưng không ngờ hiệu suất của hắn lại nhanh như vậy. Dương Châu bị tai họa sâu sắc, không ai có thể làm gì được đạo tặc Tú Y, hắn vừa tới đã dễ như trở bàn tay. Là hắn quá lợi hại hay là người của Dương Châu quá vô dụng? Không sai. Tạ mổ ngày ấy tìm hiểu được chỗ hang ổ của Tú Y đạo tặc, không kịp tự mình thông báo với Giang huynh đệ một tiếng, liền mang theo người vội vàng chạy đến, muốn dứt hắn trở tay không kịp. Tạ Bộ Uyên trầm giọng nói, sự thật đúng là như vậy. Tạ mổ chuyến này, vốn là lâm thời mà quyết, tên đạo tặc Tú Y kia bị Tạ mổ đánh trở tay không kịp. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, đã bị Tạ mổ và các huynh đệ của Đề Hình Ti liên thủ sát thương mấy trăm. Nói xong, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, ai? Cũng là ý trời, ai ngờ lúc này thiên tai lại đột ngột giáng xuống, lũ lụt cuốn cả sào huyệt của đạo tặc Tú Y vào. Nhưng những đạo phỉ này vốn đã quen thuộc địa hình, lại quanh năm chiếm giữ bên cạnh động đình hồ, thủy tính rất thuần thục, ngược lại còn để cho bọn họ có được cơ hội chạy trốn một bộ phận. Đáng hận nhất, vẫn là Tạ mổ vốn đã sắp bắt được thủ lĩnh của tên Tú Y đạo kia, lại bởi vì trận lũ lụt này mà để hắn chạy thoát. Tạ Bộ Uyên lắc đầu, vừa tức giận mắng. Vốn là một lần tập kích thành công, có thể một lần lập công, đem đám đạo tặc Tú Y tai họa Dương Châu một mẻ hốt gọn. Lại bởi vì lũ lụt đáng chết này, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiên ý như thế, cũng không trách được Tạ tổng bộ. Giang Chu khuyên giải an ủi, dù sao cũng chỉ là chút đạo phỉ mà thôi, Tạ tổng bộ nếu có thể tìm được bọn họ một lần, lại có thể tìm được bọn họ lần thứ hai. Hắc. Việc này nói đến cũng là vì cửa hàng kia của ngươi ra mặt, làm sao ngươi lại khuyên ta? Tạ Bộ Uyên cười nói, nhưng ngươi nói cũng không sai. Tạ mổ có thể tìm tới một lần, là có thể tìm tới lần thứ hai. Hắn cười lạnh một tiếng, đám tặc tử này, ngươi cho rằng thiên la địa võng dễ dàng thoát khỏi như vậy sao? Thần sắc Giang Chu khẽ động, Tạ tổng bộ có tin tức. Không giấu gì ngươi. Tạ Bộ Uyên gật đầu, sắc mặt hiện ra, những thám tử ta thả ra kia, nhận được tin tức, những tên đạo tặc áo lụa này, dường như có liên quan đến một thủy trại xanh biếc bên bờ Dương Giang. Thủy trại này tên là Lưu Thạch Trại, người cầm đầu tên là Thạch Băng. Hắn chậm rãi nói, người này nói ra, cũng là bất phàm. Trước đây không lâu, ở địa giới Lạc Dương, trên động đình hồ từng có một hồi thịnh hội giang hồ lục lâm, Giang huynh đệ có nghe nói không? Hình như có nghe thấy, hình như gọi là đại hội quần hùng gì đó. Giang Chu hơi suy nghĩ, liền nhớ tới nhóm nhân vật giang hồ ban đầu gặp được trong Hoa Cổ Tự. Một người dẫn đầu, hình như gọi là Vệ Quân Ẩm. Bọn họ đã từng nhắc tới đại hội động đình này. Ha ha, đại hội quân hùng. Tạ Bộ Uyên hơi bật cười, chỉ là một đám cỏ xanh, còn nói gì anh hùng. Giang Chu thấy trong giọng nói của hắn có ý khinh thường, nhưng cũng lơ đễnh. Tạ Bộ Uyên người này tuy tính tình hào sảng, nhưng cũng xuất thân nhà giàu có. Một số tật xấu của danh môn vọng tộc, hắn cũng không thể thiếu. Cỏ dại mọc thành long xà. Đạo lý này không phải hắn không hiểu, nhưng biết cũng không cản trở hắn xem thường những thảo mãn này. Đây là danh môn. Tạ Bộ Uyên cũng không xoắn xuýt vấn đề này, chỉ cười một tiếng rồi nói, nhưng trong đại hội động đình đó, đúng là xuất hiện vài nhân vật khó lường. Một người trong đó, chính là Thạch Băng này. Người này ở trên hội một mình đánh bại các phương, một lần hành động đoạt được vị trí minh chủ Lục Lâm Dương Châu. Giang Chu suy nghĩ nói, Thạch Băng này có liên quan đến Tú Y Đạo. Tạ Bộ Uyên cười nói, quả nhiên không gạt được ngươi. Ta nghi ngờ, vị Lưu Thạch trại chủ này, đứng đầu Lục Lâm Dương Châu, chính là thủ lĩnh của Tú Y Đạo. Giang Chu biết hắn nói như vậy nhất định là có đạo lý, thậm chí là có chứng cứ. Cũng không có hỏi cặn kẽ chi tiết trong đó, trực tiếp hỏi, Tạ Tổng Bộ đến đây là có ý gì? Tạ Mỗ lần này đến, vốn là muốn hỏi Giang Huynh để có ý cùng Tạ Mỗ hay không, đi gặp vị Lục Lâm Minh chủ kia. Tạ Bộ Uyên nở một nụ cười khó hiểu, nhưng hiện tại xem ra, Giang lão ngươi rất tốt, không rảnh để quan tâm đến chuyện khác. Giang Chu liếc mắt, đừng trêu ghẹo, vừa vặn ta cũng không có việc gì, liền đi cùng ngươi một chuyến. Tuy rằng vừa rồi hắn mới nghe Khúc Khinh La nói nhiều chuyện bí mật như vậy, làm hắn có cảm giác cấp bách vô cùng. Nhưng trên thực tế, thời gian cho hắn kỳ thật cũng không gấp gáp như vậy. Nghe nói trong Di Luân Hội, chúng tiền ở trong Phù Khâu Tiên Cung một bữa tiệc trăm năm. Đàm huyền luận Phật, giảng pháp tụng kinh, ngồi xem chúng sinh nhân gian diễn trò. Còn sau lưng định ra đại sự thiên mệnh luân chuyển. Lần này tiên môn chỉ làm Di Luân Tiểu Hội, không thể so với lần Di Luân Hội vạn năm trước. Nhưng cũng là tiên hội. Không phải cứ ba ngày hai bữa là có thể kết thúc. Theo như Khúc Khinh La nói, không nói 350 năm, 300 năm luôn cần thiết phải có. Ít nhất khi vị thiên mệnh chi tử kia giáng sinh, là không định xuống được. Hắn chỉ cần từng bước giống như trước là được. Bất cứ ai cũng không thể nghĩ ra được, trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại có khả năng thoát thai hoán cốt. Công tử. Giang Chu đang muốn nói một tiếng với Khúc Khinh La, đã thấy nhất điểm hồng phong phong hỏa hỏa xông vào. Tạ Bộ Uyên nhìn thấy, rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng. Bước nhanh tới, công tử, ta nghe nói tìm được tên ác tặc đập cửa hàng của lão nương kia. Giang Chu nhìn thoáng qua thiết đảm phía sau nàng ngẩng đầu nhìn trời, liền biết là chuyện gì xảy ra. Lắc đầu nói, đúng là có chút tin tức, sao vậy? Nhất điểm hồng mặt chờ mong nói, công tử, ta muốn tự tay đi báo thù này. Xin công tử thanh toàn. Ta ngược lại là không có vấn đề. Giang Chu sờ sờ cầm, nhìn thoáng qua Tạ Bộ Uyên, thấy hắn không có biểu tình gì, nhân tiện nói, bất quá việc này ngươi phải hỏi Tạ Tổng Bộ. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Nhất điểm hồng, Tạ Bộ Uyên cười chỉ Giang Chu, Giang lão đệ, quan hệ giữa chúng ta, coi như là vào sinh ra tử, ngươi không cần phải chơi trò lừa bịp này với ta. Hắn biết Giang Chu đã có ý để cho tùy tùng như hắn đi xử trí. Chẳng qua không biết dự định của hắn, sợ phá hỏng kế hoạch của hắn mà thôi. Giang Chu chỉ cười cười. Tạ Bộ Uyên thu hồi ý cười, nghiêm túc nói, cũng được. Vốn dĩ chuyện này ta cũng không nắm chắc, còn cần chứng thực một phen. Nào mời ngươi đi cùng, cũng là sợ lão đệ ngươi nóng vội. Nhưng kỳ thật do quan phủ trực tiếp ra tay, động tĩnh quá lớn, ta cũng thật sự sợ giống như lần trước, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại để cho tiểu tử này chạy thoát. Tạ Bộ Uyên trầm giọng nói, Giang lão đệ, với sự thông minh tài trí của ngươi, hẳn là có thể nghĩ đến, tên đạo tặc Tú Y này có thể hoành hành không kiêng dè gì ở Dương Châu, nếu sau lưng không có người, Tạ Mỗ thật sự không tin. Giang Chu gật gật đầu, quả thật như thế. Tạ Bộ Uyên nói, nếu có mấy gương mặt lạ lẫm thì phải tra rõ lai lịch Lưu Thạch trại kia trước, tốt nhất là bắt được chứng cứ phạm tội của bọn họ, sau đó Tạ Mỗ cho bọn họ một đòn sấm sét, khiến bọn họ không còn chỗ nào để trốn, cho dù sau lưng có người, Tạ Mỗ cũng có thể không còn lời nào để nói. Hắn nói xong, quan sát Nhất điểm hồng vài lần, nhưng, ngươi là một cô bé nũng nịu. Ý của hắn là, hiển nhiên là đối với Nhất điểm hồng có năng lực này hay không? Giang lão đệ, không phải lão ca khinh thường người của ngươi, Lưu Thạch trại kia không nói là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không phải là nơi tốt lành gì, ngươi có thể yên tâm được sao? Giang Chu còn chưa nói chuyện, lời này của hắn đã làm tức giận Nhất điểm hồng. Đừng nhìn những người Nhất điểm hồng này đều biết vâng lời, nhưng thật ra mỗi người đều là người kiệt ngạo bất tuân. Thuận theo Giang Chu, chẳng qua cũng bởi vì bọn họ đều là người tri ân, nhớ ân đức của Giang Chu đối với bọn họ. Huống chi Nhất điểm hồng từ Tạ Bộ Uyên nhìn thấy không chỉ là ý khinh thường đối với nhân vật giang hồ, trong đó càng nhiều hơn, sợ là bởi vì nàng là nữ nhân. Tổng bộ đại nhân, Nhất điểm hồng tuy là nữ lưu, nhưng cũng không phải có người kéo phân trên đầu, mà chỉ biết trốn sau lưng công tử nhà ta. Nhất điểm hồng nguyện để cho tổng bộ đại nhân sử dụng, chỉ cần tin tức của đại nhân không sai, trong vòng 10 ngày, nhất điểm hồng nhất định sẽ đem họ thạch kia đặt trước mặt đại nhân. Nhưng còn phải xem tổng bộ đại nhân có quyết đoán này hay không, cho ta cơ hội nho nhỏ này. Nhất điểm hồng trong khi nói chuyện, sóng mắt lưu chuyển, cười mị liên tục, thanh âm mềm mại câu dẫn người. Nàng không giống những người thiết đảm kia, nói là trường tụ thiện vũ cũng không quá đáng. Biết thân phận của vị tạ tổng bộ này không đơn giản, không muốn tìm phiền toái cho Giang Chu. Mặc dù trong lòng tức giận, cũng không lộ ra hình dáng. Ngược lại giống như đang tán tỉnh người khác. Nam tử bình thường, sợ là chỉ cần 2-3 câu đã bị nàng câu hồn đi. Nhưng trong giọng nói mị hoặc của nàng, không chỉ có mất, còn có dao găm. Tạ Bộ Uyên là nhân vật như thế nào? Tuy rằng nghe ra trong lời nói ẩn giấu vẻ tức giận, nhưng lấy thân phận của hắn, lại còn không đến mức giận cùng một nữ tử. Ha ha ha. Hắn cười nhìn về phía Giang Chu, Giang huynh đệ, cô nương này không tệ, chỉ bằng lời nói này, những hán tử dưới tay ta còn không có mấy người có thể nói được. Nếu đã nói đến nước này rồi, vậy Tạ Mỗ nếu không đáp ứng, chẳng phải là bị tiểu cô nương nhà ngươi xem thường sao? Lão đệ ngươi nếu thật sự cam lòng, để vị hồng cô nương này đi một chuyến. Giang Chu cười nói, nhất điểm hồng, còn không cảm ơn Tạ tổng bộ. Nhất điểm hồng ý cười khẽ hướng Tạ Bộ Uyên cúi mình. Tạ Bộ Uyên cười xua tay, ngươi muốn một mình đi không? Có muốn Tạ Mỗ phái mấy người đi cùng ngươi không? Nhất điểm hồng cười nói, đa tạ đại nhân, bất quá không cần làm phiền đại nhân. Công tử, có thể để cho thiết đảm và huynh đệ Du Gia đi cùng ta không? Giang Chu cười nói, tính tình này của ngươi, một mình đi ra ngoài không chừng sẽ gây ra phiền toái gì cho ta, ngươi không nói ta cũng muốn để bọn họ đi theo ngươi. Nhất điểm hồng vui mừng nói, tạ công tử. Lần trước bị tên trộm tú y cướp đi đang dược ngay trước mặt nàng, còn bị người ta đã thương, nàng đã nhịn cơn tức này rất lâu rồi. Lúc này nói gì cũng phải xả giận. Tú y đạo không dễ chọc, lưu thạch trại gì đó nghe cũng rất có thanh thế. Nàng sốt ruột báo thù, nhưng cũng không nghĩ cứng rắn. Muốn báo thù, có rất nhiều thủ đoạn. Lại nói, sau lưng nàng có Giang Chu, còn có Đề Hình Ti. Luận chỗ dựa, ai phải sợ ai. Sau đó Tạ Bộ Uyên liền để cho Nhất Điểm Hồng tự đi Đề Hình Ti tìm một thủ hạ của hắn, nói rõ ràng chi tiết các nơi cho nàng. Đợi nàng và đám người thiết đảm rời đi, Tạ Bộ Uyên mới cười nói, Giang lão đệ, lưu thạch trại mặc dù không phải đầm rồng hang hổ gì, nhưng cũng không thể khinh thường, ngươi thật sự yên tâm để bọn họ hãm vào như vậy sao? Trong lòng Giang Chu quả thật có chút không yên lòng, nhưng Nhất Điểm Hồng nếu đã kiên trì, hắn cũng cố ý thả bọn họ ra ngoài lịch lãm, cũng không thể không buông tay. Vốn dĩ hắn còn có thể dùng huyễn mộng thân âm thầm đi theo, chăm sóc xung quanh. Bất quá ba bộ huyễn mộng thân của hắn, một cái hóa thành Lý Bạch, một cái thành Pháp Hải, đều không thể lại biến hóa người khác. Còn lại một người, cũng lấy thân phận Đinh Bằng ở bên ngoài chém giết yêu ma, tích góp từng tí một chân linh, cũng không thể dừng lại. Huống chi? Giang Chu cười nói, Tạ tổng bộ đã đồng ý, nghĩ đến hẳn là có an bài vẹn toàn chứ. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên bất việc. Tạ Bộ Uyên cười nói thật với ngươi đi, Hoàng Hà Đại Thủy, rất nhiều nơi xảy ra không ít chuyện lạ. Hôm nay ta nhận được tin tức, bên Lạc Dương Thành có một huynh đệ nhận được báo án, nói là sau khi Hoàng Hà lũ lụt rút lui, một tảng đá lớn nổi lên, trên tảng đá có khắc hai chữ thiên mệnh. Ồ, ánh mắt Giang Chu lóe lên. Hiện tại hắn đối với hai chữ thiên mệnh này rất mẫn cảm. Tạ Bộ Uyên cười nói, bởi vì chuyện này, Lạc Dương cùng với Lục Lâm Giang Hồ đã xảy ra một hồi hỗn loạn. Có lời đồn nói, viên đá này chính là thuộc hệ thiên mệnh, nên xuất hiện ở thiên hạ chi chủ. Còn truyền ra một câu nói là sông cạn đá mòn, Giang lão đệ, người đoán xem những lời này là có ý gì? Giang Chu liếc mắt nhìn hắn, ý niệm hơi đổi, liền cười nói, con sông cộng khô thạch thành ra. Đó là chữ lưu. Dưới nước có đá, không phải là lưu thạch sao? Thiên mệnh thạch, phải ở lưu thạch trại, gánh chịu thiên mệnh chi thạch, đương nhiên là vị lưu thạch trại chủ kia, thạch băng rồi. Ha ha ha. Tạ Bộ Uyên cười to vài tiếng, lại lắc đầu thở dài, vẫn là đám đọc sách các ngươi lợi hại, Tạ Mỗ lúc đầu nghe được câu này, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, nếu không phải thỉnh giáo Lục Phủ Đài mấy vị đại nho, đến nay còn chẳng hay biết gì. Giang Chu cười một tiếng. Cũng không phải là người đọc sách lợi hại, việc này. Sợ rằng sẽ không thoát khỏi liên quan đến người đọc sách. Loại chiêu số này, hắn không nói quen thuộc bao nhiêu, cũng thấy nhiều. Trong lịch sử bị thế có quá nhiều ví dụ. Loại trò chơi văn tự này, không phải là những giang hồ thảo mãn kia làm ra. Trừ phi trong bọn họ, cũng có cái gọi là người đọc sách. Tạ Bộ Uyên cười nói, ta cũng điều tra manh mối theo đó, mới phát hiện thạch băng trại chủ Lưu Thạch Trại đúng là đang âm thầm lấy tên thiên mệnh thạch, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, dưới trướng đã lôi kéo một đám người được gọi là hào kiệt, tạo nên thanh thế rất lớn. Mấy ngày gần đây, còn tính tổ chức một trận cái gọi là đại hội tế thạch trong Lưu Thạch Trại, mời hào hùng trên giang hồ có danh tiếng, chỉ sợ là không cam chịu tịch mịch, muốn làm chuyện bất chính. Vốn định cải trang giả dạng với ngươi, đi xem trận chuyện trọng đại giang hồ này, thăm dò nền tảng của thiên mệnh thạch, nhưng thủ hạ của ngươi đã có mấy vị giang hồ hào kiệt, ngược lại dễ dàng hành sự hơn so với hai người chúng ta giả mạo. Hết chương 488. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.